hắn chính là cái quái vật, 100% không hơn không kém quái vật. Vụ tai nạn này hầu như bao trùm Viễn Đông quốc 1/3 quốc thổ, mười mấy tòa thành trì bị lan đến, hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là hủy diệt. Có nhiều chỗ sụp đổ, có nhiều chỗ nhưng là quật khởi, như là Thương Hải Tăng Điển. Ngày thứ 20, Hắc Mị cùng Phùng Mặt Nam rốt cục trở lại Viễn Đông quốc vương đô Viễn Đông thành. Hắc Mị, rất xa, cửa thành đứng Tông Vũ cùng Hồng Diệp, ở hướng về phương xa trở về Hắc Mị vây tay. Tông Vũ cùng Hồng Diệp ở Hắc Mị đến Lân thành thời điểm, liền thu được tin tức, vì lẽ đó cố ý tới đây nên tiếp. Có điều, hai người đang nhìn đến Hắc Mị sau lưng Bạch Thần thời điểm, trên mặt ngay lập tức sẽ toát ra giận không nhịn nổi biểu. Đừng, Hắc Mị lập tức ngăn cản hai người quá khích cử động. Hắc Mị, ngươi tại sao đem hắn mang về, mà không phải trực tiếp giết hắn? Nếu như có thể, ngươi cho rằng ta tất yếu mang theo hắn trở về sao? Hắc Mị bất đắc dĩ nói, ta cần thấy bệ hạ cùng bảo vệ thần. Ngươi muốn gặp bệ hạ cùng bảo vệ thần? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Bọn họ có thể không phải chúng ta có thể tùy tiện muốn gặp liền thấy. Ta biết bọn họ cao cao tại thượng, ta cũng không muốn gặp bọn họ, nhưng là lần này, ta không thể không thấy bọn họ. Hắc Mị cười khổ nói rằng, chuyện lần này thái, e sợ đã ra chúng ta có khả năng tiếp thu cùng giải quyết phạm chủ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao nhất định phải thấy bệ hạ cùng bảo vệ thần? Việc này không tiện nói. Hắc Mị khó khăn nói. Hiện tại chuyện này là càng ít người biết càng tốt, dù sao can hệ trọng đại. Thậm chí, nàng cho rằng chuyện này coi như là quốc vương cùng bảo vệ thần, cũng không nhất định có năng lực giải quyết. Ngươi muốn gặp bệ hạ cùng bảo vệ thần, việc này ta không làm chủ được, đi về trước thấy đoàn trưởng đại nhân đi. Tông Vũ nói rằng. Phùng Mặt Nam vẫn đi theo Hắc Mị sau lưng, không có mở miệng nói chuyện. Rất nhanh, Hắc Mị liền nhìn thấy đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Hạt Lam Sơn, lúc còn trẻ là Viễn Đông quốc quốc vương hộ vệ, sau đó thành lập 12 kỵ sĩ, đồng thời lấy màu sắc đối với 12 kỵ sĩ mỗi cái kỵ sĩ tiến hành phân chia. Mà mỗi cái kỵ sĩ kỳ thực đều là hắn thu dưỡng cô nhi, ngoại trừ Tử Phong là hắn con trai ruột. Có điều hắn không nghĩ tới, Tử Phong ra ngoài trở về, lại sẽ xảy ra lớn như vậy biến cố, hai tay đều bị phế rơi mất. Hắc Mị, ngươi trở về. Hạt Lam Sơn đang nhìn đến Hắc Mị sau lưng Bạch Thần thời gian. Lông mày hơi hơi một vặn, chính là hắn. Chính là hắn đem Tử Phong hai tay phế bỏ. Vâng, chính là hắn. Hắc Mị gật gù. Hạt Lam Sơn lập tức rút kiếm mà ra, đột nhiên, Phùng Mặt Nam vứt ra từng khối, dính lấy Hạt Lam Sơn cánh tay cùng chuôi kiếm. Người Hạt Lam Sơn lập tức căm tức Phùng Mặt Nam, tuy tùng mà đến Tông Vũ cùng Hồng Diệp cũng theo rút kiếm mà ra, chỉ về Hắc Mị cùng Phùng Mặt Nam. Lúc trước bọn họ liền vẫn hiếu kỳ, người này là người nào, vì sao lại theo Hắc Mị đồng thời trở về. Có điều Hắc Mị vẫn không đủ nói, hơn nữa bọn họ cho rằng Hắc Mị sẽ không có vấn đề, cho nên mới vẫn không có hỏi. Bây giờ nhìn thấy Phùng Mặt Nam lại đối với Hạt Lam Sơn động thủ, làm sao còn năng lực tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Đoàn trưởng, đừng động thủ. Hắc Mị kinh ngạc thốt lên ngăn cả nói. Những này từ tới nay, Phùng Mặt Nam vẫn luôn đang khôi phục, thực lực hôm nay cùng với khôi phục rất nhiều, Hạt Lam Sơn tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Hắn không phải kẻ địch. Chỉ bằng hắn động thủ với ta, hắn chính là kẻ địch. Hạt Lam Sơn lạnh mặt nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, đặt ở trước đây, ngươi đã là một kẻ đã chết. Phùng Mặt Nam đồng dạng ngữ khí đáp lại nói, vậy thì nhìn ngươi có tư cách gì, để ta biến thành một kẻ đã chết. Hạt Lam Sơn không cam lòng yếu thế hừ nói, nhìn ngươi tay. Phùng Mặt Nam liếc nhìn Hạt Lam Sơn, cười lạnh nói, chỉ thấy Phùng Mặt Nam ném ra ngoài, dính vào Hạt Lam Sơn trên bàn tay khối, cứ nhưng đã cùng Hạt Lam Sơn tay hòa làm một thể, xem ra lại như là một cái liệu như thế. Đan sen chẳng chỉ hướng về mặt trên thẩm thấu. Chuyện này, Hắc Mị, ngươi dám tư thông với địch. Tông Vũ cùng Hồng Diệp đều cho rằng, đây là Hắc Mị cố ý dẫn sói vào nhà. Không phải, Đào Mộ Giả, ngươi nhanh lên một chút dừng tay. Ngươi đến cùng là đến hợp tác, vẫn là đến kết thủ. Hắc Mị cũng là cuống lên, phẫn nộ kêu lên. Ta không thích như vậy buông lỏng kéo dài rồi. Phùng Mặt Nam lạnh mặt nói cho các ngươi quốc vương cùng với các ngươi Viễn Đông quốc bảo vệ thần, Đào Mộ Giả đến rồi. Nếu như hắn không muốn để cho ta đem toàn bộ Viễn Đông thành hủy diệt, vậy thì nhanh lên một chút đến thấy chúng ta. Chúng ta chỉ phải cố gắng nói, đoàn trưởng sẽ mang chúng ta đi gặp bệ hạ cùng bảo vệ thần, như ngươi vậy sẽ chỉ làm hợp tác vỡ tan. Ngây thơ, nếu như ta không cho thấy phần, bọn họ chỉ có thể đối với ngươi sản sinh hoài nghi, thời gian đã không hơn nhiều, nếu như không thể mau chóng thu xếp thạch đầu, như vậy tất cả cũng quá đã muộn. Hắn hiện tại không phải còn hôn mê sao? Hắn hiện tại xác thực là hôn mê. Nhưng là ta phối chế dược đã xuất hiện suy yếu, đây là ta phối chế phần thứ 2 thuốc, ta không thể bảo đảm, đệ tam phần, đệ tứ phần, hoặc là thứ 10 phần thuốc, có hay không còn có thể để hắn tiếp tục ngủ say, ngươi hẳn phải biết, nếu như hắn tỉnh lại, sẽ xảy ra chuyện gì. Hắc Mị, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mọi người nghe được Phùng Mặt Nam, nghe ra trong này tựa hồ còn có cái khác gần, không khỏi truy hỏi dâng lên. Đoàn trưởng, xin lỗi. Ta không thể nói. Không thể nói. Ngươi mang một người ngoài, muốn gặp bệ hạ cùng bảo vệ thần, bây giờ còn không nói ra nguyên do, ta có thể nào yên tâm báo cho bệ hạ cùng bảo vệ thần. Các ngươi không đủ tư cách biết. Phùng Mặt Nam khinh thường nói, thậm chí liền ngay cả các ngươi quốc vương cũng không có tư cách, nếu như không phải cần phải dùng đến hắn, hắn căn bản là không đủ tư cách biết. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2456, Lao Tủ. Không cho ngươi sỉ nhục bệ hạ. Đao Mộ Giả, ngươi nếu là đến tìm kiếm hợp tác, vậy thì đối với bệ hạ tôn trọng một ít. Hắc Mị cũng toát ra bất mãn vẻ. Phùng Mặt Nam quét mắt ở đây mỗi người, ta là tới tìm kiếm hợp tác, nhưng là ta cái này hợp tác, không phải là vì chính ta, hơn nữa hắn là ngươi bệ hạ, không là của ta, nếu như ngươi cho rằng cái này hợp tác chấm dứt ở đây, vậy ta có thể lập tức rời đi. Hắc Mị, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn nói hợp tác đến cùng là cái gì? Hạt Lam Sơn quay đầu nhìn về phía Hắc Mị. Hắc Mị là hắn nuôi nấng đại, hắn cảm giác mình hiểu rõ Hắc Mị sẽ nói cho hắn biết ngọn nguồn. Đáng tiếc, Hắc Mị chỉ là toát ra phức tạp sắc mặt, mà chưa có nói ra ngọn nguồn. Xin lỗi, đoàn trưởng. Xem ra chỉ có đại khai sát giới, ta nghĩ ngươi bệ hạ hẳn là sẽ không vì loại chuyện nhỏ này, không để ý đại cục. Phùng Mặt Nam hờ hững nói rằng, ngươi dám. Hắc Mị sắc mặt kỳ biến. Dọc theo con đường này thuận thuận lợi lợi, hắn hầu như cũng đã quên Phùng Mặt Nam nguy hiểm. Ta tại sao không dám? Phùng Mặt Nam chuyện đương nhiên nói rằng, lẽ nào ngươi quên, ta là hạng người gì sao? Ngay vào lúc này, một luồng sóng nhiệt phả vào mặt, một cái toàn thân đốt cháy lửa nam tử theo ở ngoài đi vào. Đoàn kỵ sĩ tất cả mọi người nhìn thấy nam tử này, tất cả đều ngay đầu tiên quỳ xuống. Thần quân. Trước mắt này toàn thân đốt cháy lửa nam tử, chính là Viễn Đông Quốc bảo vệ thần Hỏa Quân. Hỏa Quân ở tiến vào ngay lập tức, ánh mắt liền tập trung ở Phùng Mặt Nam trên người. Đao Mộ Giả. Ngươi đến Viễn Đông Quốc quấy rối. Ngươi ở cằn cỗi trên cánh đồng hoang, cùng ta Viễn Đông Quốc nước giếng không phạm nước sông, tại sao muốn tới địa bàn của ta quấy rối? Hỏa Quân nhận thức Phùng Mặt Nam, hoặc là nói ở Viễn Đông khu vực, hầu như sẽ không có không quen biết Phùng Mặt Nam. Hỏa Quân, không phải như vậy. Hắc Mị lo lắng xung đột thăng cấp, vội vã mở miệng giải thích, chỉ là nhìn thấy những người khác ở đây, muốn nói lại thôi. Hỏa Quân, để những người khác người đi ra ngoài. Phùng Mặt Nam lạnh giọng nói rằng. Hỏa Quân nhíu mày lại, nhìn một chút Phùng Mặt Nam, nói thật hắn đối với Phùng Mặt Nam xác thực là phi thường kiên kỵ. Phùng Mặt Nam Đào Mộ Giả tên gọi, thật không phải che đậy, thực lực mạnh mẽ không nói. Hơn nữa tính cách bất thường, hỉ nộ vô thường, chỉ có điều theo không tham dự đến Viễn Đông khu vực lợi ích tranh đấu bên trong, vì lẽ đó phần lớn thời điểm, cũng không có ai đi chủ động trêu chọc Phùng Mặt Nam. Có điều lúc này, mặc dù những người khác lưu lại, cũng không có hiệu quả gì. Nếu như bọn họ phát sinh tranh đấu, những người khác lưu lại cũng chỉ có thể là phiền toái, mà không phải giúp đỡ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Hỏa Quân nói rằng, thần quân, đi ra ngoài, ta tự có chủ trương. Hỏa Quân hờ hững nói rằng, Hạt Lam Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn người lui ra phòng khách. Hiện tại có thể nói đi. Hắc Mị đem bả vai Bạch Thần phóng tới trên đất, thần quân, lần này Viễn Đông Quốc mưa xối xả cùng địa chấn, là bởi vì hắn gợi ra. Hán. Hỏa Quân nghi hoặc nhìn về phía Hắc Mị, ta nhớ ngươi, ngươi là Hạt Lam Sơn nuôi lớn cô nhi đúng không? Đúng, thần quân. Hắc Mị bắt đầu đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Hỏa Quân càng nghe càng là hoảng sợ, đuôi lông mày cũng càng ngày càng gấp. Đao Mộ Giả, hắn thật sự sẽ làm cho cả đại lục đều luân hãm. Khả năng này chỉ là mức độ thấp nhất, có thể càng thêm nghiêm trọng, chúng ta vị trí thế giới này, đều có khả năng hủy diệt. Phùng Mặt Nam bình tĩnh hồi đáp. Hỏa Quân nhíu mày, nếu như chuyện này là những người khác nói cho ta, ta tin tưởng, nhưng là ngươi. Ta không tin. Thần quân, ta nói đều là thật sự. Hắc Mị cũng lên, muốn giải thích. Hỏa Quân khoát tay háo một cái, ta tin tưởng ngươi, chỉ là ta không tin hắn. Đào Mộ Giả sẽ quan tâm những người khác sinh tử. Ta có thể không tin, dù cho là hắn sự sống chết của chính mình, chỉ sợ hắn chính mình cũng không để ý, huống chi những người khác sinh tử. Hắc Mị nghe được Hỏa Quân, không khỏi cũng lâm vào trầm tư bên trong. Đúng đấy, lấy nàng mấy ngày nay đối với Phùng Mặt Nam hiểu rõ, Phùng Mặt Nam là cái phi thường lạnh lùng, căn bản cũng không có cảm tình người, hắn sẽ không quan tâm bất luận người nào sự sống còn, rất khó tưởng tượng hắn sẽ vì toàn bộ phương Bắc Đại Lục, thậm chí là toàn thế giới an nguy mà nỗ lực. Ta đồng dạng có quan tâm người, chỉ là các ngươi không biết, chỉ đến thế mà thôi. Phùng Mặt Nam hờ hững nói rằng, biết tại sao ta nhất định phải khôi phục dung mạo của ta sao? Ta chỉ là muốn trở lại quá khứ, trở lại ta đã từng gia đình, chỉ đến thế mà thôi. Hỏa quân nhìn chăm chú Phùng Mặt Nam hồi lâu, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Ta hiện tại tin tưởng. Hắc Mị thật dài thở phào nhẹ nhõm, liền như Phùng Mặt Nam nói như vậy, Hắc Mị đồng dạng có quan tâm người. Chỉ cần có quan tâm người, thì sẽ không hy vọng thế giới này hủy diệt. Nói đi, cần phải làm sao? Cần kiến tạo một cái đặc thù lao tù, không có năng lượng tồn tại, đem hắn triệt để phong cấm ở bên trong. Phong ấn. Không phải phong ấn, là một cái lao tù, một cái không có bất kỳ sức mạnh tồn tại lao tù. Không có bất kỳ sức mạnh tồn tại. Này làm được sao? Đây chính là ta tới đây mục đích, ta biết làm sao chế tạo một cái như vậy lao tù, nhưng là ta cần nhân lực, đây là một cái công trình vĩ đại. Viễn Đông Quốc vừa trải qua hai lần tai nạn, đã không đủ thừa bao nhiêu nhân lực, vật lực lại đi kiến tạo cái gì công trình vĩ đại. Người không đủ lựa chọn, tuy rằng hắn hiện tại còn đang say giấc nồng, nhưng là ngủ say cũng chỉ là ở chậm lại trong cơ thể hắn phong ấn tan rã tốc độ mà thôi. Một khi hắn tỉnh lại, như vậy phong ấn tan rã tốc độ đem sẽ tăng nhanh, trong nháy mắt, tính chất hủy diệt tai nạn sẽ đem toàn bộ Viễn Đông Quốc, thậm chí là toàn bộ Viễn Đông khu vực đều hủy diệt. Cần bao nhiêu nhân thủ? Một vạn người, hơn nữa ta cần bất kỳ vật tư đều muốn vô điều kiện cung cấp. Ta có thể cung cấp cho ngươi 5.000 người, 1 triệu thiên tinh. Ngươi phải hiểu được, ta không phải ở thương lượng với ngươi, không phải ở cùng ngươi có kẻ mặc cả. Ngươi chỉ cần tiếp thu hoặc là từ chối. Phùng Mặt Nam trịnh trọng việc nói rằng, được rồi, ta rõ ràng. Hỏa quân rốt cục vẫn là cúi đầu. Hỏa quân rời đi phòng khách, đưa tới Hạt Lam Sơn. Hạt Lam Sơn, đi thông báo bệ hạ. Thần quân, sự tình rất khẩn cấp sao? Hỏi ít hơn không có quan hệ gì với chính mình vấn đề. Hỏa quân không hề trả lời. Chuyện này xác thực là càng ít người biết càng tốt. Không lâu sau đó, Viễn Đông Quốc quốc vương đến rồi, đang cùng Hỏa quân, Phùng Mặt Nam mật nghị sau khi, liền bắt đầu hành động. Người ở gặp phải tai nạn thời điểm, hiệu suất là nhanh nhất, đặc biệt vụ tai nạn này cùng mình cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó một vạn người động viên, chỉ là nửa ngày thời gian liền tập kết xong xuôi, sau đó là các loại Phùng Mặt Nam yêu cầu vật tư, cũng ở thời gian ngắn nhất cung cấp xong xuôi. Dù cho là quý giá nữa tài nguyên, cũng là ưu tiên cung cấp cho Phùng Mặt Nam. Đương nhiên, Hắc Mị vẫn là làm giám thị giả, vẫn đi theo ở Phùng Mặt Nam bên người. Sau đó chính là công trình vĩ đại, lấy tốc độ nhanh nhất khởi công kiến thiết. Công trình tiến độ cực kỳ nhanh, 20 ngày thời gian, một cái thần điện kiến được rồi. Vô tận thần điện, đây là mọi người cho rằng. Tất cả mọi người đều cho rằng, cái này vô tận thần điện là cho Hỏa quân cung cấp. Mà vô tận thần điện mặt đất kiến trúc, xác thực là cung cấp cho Hỏa quân. Có điều ở vô tận bên dưới thần điện mới, nhưng là dùng để giam cầm Bạch Thần lao tù. Mênh mông quần quận công trình trong thời gian ngắn nhất hoàn công, ở lao tù tầng thấp nhất, Bạch Thần liền bị giam cầm ở đây. Vô số điều xiềng xích trói lại Bạch Thần, đồng thời lại sẽ Bạch Thần điếu trụ. Làm Bạch Thần tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình vị trí địa phương, chính mình cũng bị sợ hết hồn. Bởi vì hắn chỉ nhớ rõ Hắc Mị dùng sư tử tiểu mê ngất hắn, sau đó trên căn bản liền nơi ở trong hôn mê. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, mình đã thành tù nhân, hơn nữa đãi ngộ này, so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm long trọng. Cũng không lâu lắm, Phùng Mặt Nam cùng Hắc Mị đến rồi. Làm Bạch Thần nhìn thấy Phùng Mặt Nam cùng Hắc Mị thời điểm, vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Năng lực nói cho ta nguyên nhân sao? Bạch Thần nhìn Phùng Mặt Nam, lại nhìn một chút Hắc Mị. Hắn thật không nghĩ tới, Phùng Mặt Nam cùng Hắc Mị lại tập hợp đến cùng một chỗ. Thạch Đầu, nói cho ta, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Phùng Mặt Nam nhìn chăm chú Bạch Thần, trong mắt lộ ra chính là đối với không biết sự vật muốn biết vọng. Đem ta thả, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không chỉ là nói cho ngươi thân phận của ta, ta còn có thể cho ngươi rất nhiều đồ vật, tri thức, quyền lực, sức mạnh, của cải. Bạch Thần phát hiện, chính mình hiện tại lại như là một cái mê người sa đọa ác ma, dù dỗ chính nghĩa chi sĩ đem chính mình theo lao tù bên trong giải phóng. Thả ngươi. Cái kia không thể. Ngươi biết kiến tạo như vậy một cái lao tù, vận dụng bao nhiêu nhân lực, vật lực sao? Ngươi nếu có thể tiêu tốn vô số nhân lực, vật lực, vì ta kiến tạo như vậy một cái lao tù, như vậy thì càng hẳn phải biết, ta năng lực giao cho ngươi, có thể là cái này lao tù gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn gấp bội. Ta xác thực rất động lòng, đáng tiếc. Ngươi quá nguy hiểm. Ngươi đã từng nói, ngươi không sợ ta nguy hiểm, ngươi khi đó là như vậy tự tin, ta cho rằng ngươi thật sự không sợ. Đúng đấy, ta sai rồi, ta sai dự tính ngươi. Phùng Mặt Nam rất thoải mái thừa nhận chính mình sai lầm, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ gấp 100 lần, 1.000 gấp bội. Ngươi khôi phục dung mạo, là vì ra chứ? Bạch Thần đột nhiên hỏi, nếu như thả ta, ta có thể triệt để khôi phục dung mạo của ngươi, thậm chí khôi phục quá khứ của ngươi, thậm chí ngươi quan tâm người. Dù cho là người chết, ta cũng có thể phục sinh, hơn nữa là chân chính phục sinh, thế nào? Xác thực là phi thường để ta động lòng, đáng tiếc ta không đủ có yêu cầu ngươi phục sinh người. Vậy ngươi tốt nhất đem ta xem lao, bởi vì khi ta tránh thoát cái này lao tù ngày ấy, ta sẽ hủy diệt ngươi trân trọng tất cả. Bạch thần xem mềm dẻo không được, ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình, triển lộ ra chính mình tà mặt ác. Ngươi sẽ không có cơ hội. Cái này nho nhỏ lao tù là giữ không nổi ta. Cái này giam cầm ngươi lao tù sử dụng sức mạnh cùng trên người ngươi phong ấn là như thế, đều là kim văn sức mạnh, chỉ có điều cái này kim văn là đặc biệt nhất một cái. Phùng mặt nam nói rằng, cái này kim văn sức mạnh đại biểu chính là hư vô. Mặc kệ nơi này dùng chính là sức mạnh nào đều không quá quan trọng, khi ta thu được tự do ngày ấy, sẽ là các ngươi tận thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2457, Ngủ Đông. Ha ha. Nếu như ta sẽ sợ sự uy hiếp của ngươi, thì sẽ không tham dự đến trong này đến rồi. Phùng mặt nam hờ hững nói rằng. Bạch thân ánh mắt chuyển hướng hắc mị, còn có ngươi, chuyện này sẽ không như thế quên đi. Các ngươi giam cầm ta nhất thời, giam cầm không được vĩnh viễn. Chúng ta đi thôi. Hắc mị không có cùng bạch thần đối chọi gay gắt phản bác, trên thực tế nàng xác thực sợ hãi bạch thần, đặc biệt ở cái này lao tù bên trong, không gian trống trải làm cho nàng cảm giác phi thường không thoải mái. Hắc mị cùng phùng mặt nam rời đi đồng thời, phía sau cũng truyền đến bạch thần ác độc nguyền rủa. Người đang hái sợ. Phùng mặt nam liếc nhìn hắc mị, hắn cảm giác được rõ ràng hắc mị hoảng sợ cùng bất an. Gần nhất bên ngoài có chút đồn đại, nói nơi này kỳ thực không phải thần điện mà là lao tù. Hắc mị lo lắng nói. Tại sao lại như vậy? Các ngươi không đủ khống chế tin tức truyền bá sao? Cũng là bởi vì chúng ta đã khống chế, hết thảy tham dự công trình thợ thủ công lao công, toàn cũng đã chết rồi, nhưng là bọn họ còn có người thân. Này chính là vấn đề của các ngươi, cái này lao tù tuyệt đối không thể bị ngoại giới biết. Một số thời khắc, cũng không phải mọi người không đi khống chế, nhưng là sự tiến triển của tình hình kết quả cùng mong muốn vừa vặn ngược lại. Liên nói thí dụ như bọn họ cố ý đem những kia tham dự lao tù công trình người, toàn bộ diệt khẩu đi. Nhưng là kết quả không chỉ không có để tin tức này mai danh nhận tích, trái lại để tin tức này xôn xao. Cũng không phải mỗi cái thợ thủ công người nhà, đều có thể bình thản tiếp thu, huynh đệ của chính mình, phụ thân hoặc là hài tử, bởi vì một cái cớ mà biến mất. Hơn nữa đối với chuyện này, phụ trách việc này đoàn kỵ sĩ xử lý cũng không hoàn mỹ. Mười mấy bởi vì như vậy nguyên nhân, mà tránh thoát một kiếp thợ thủ công, bọn họ thành chuyện này vạch trần giả. Sau đó các loại âm mưu luận liền bắt đầu truyền phát hình ra ngoài. Có mấy người cho rằng, thân nhân của bọn họ có thể còn chưa có chết, hiện tại chỉ là bị giam ở một cái nào đó âm ú ở mức góc. Đồng thời đã có người bắt đầu nỗ lực xông vào vô tận thần điện lòng đất lao tù, có điều tạm thời vẫn chưa có người nào thành công. Một tháng sau, không thể còn tiếp tục như vậy, nếu như vô tận bên dưới thần điện lao tù công bố ra ngoài, nhất định sẽ bị đối địch thế lực lợi dụng, các ngươi đoàn kỵ sĩ nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Phùng mặt nam bất mãn đối với Hắc Mị tả hoàn nói. Một tháng qua, không ngừng có người xông vào địa bàn của hắn, đều bị hắn cản lại. Nhưng là Phùng Mặt Nam cũng bị những này quấy rầy làm phiền phức vô cùng, dù sao hắn tuy rằng di cư đến đây, nhưng là hắn vẫn như cũ cần nghiên cứu, hắn vẫn ở nỗ lực tìm tới biện pháp giải quyết, có thể ở lao tù bên trong, đem bạch thần giết chết mà sẽ không sản sinh kịch biến biện pháp. Có điều những kia quấy rầy người ngoại lai, để hắn không cách nào an tâm nghiên cứu. Chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp, có điều cái biện pháp này có nhất định nguy hiểm. Hắc Mị nói rằng. Biện pháp gì? Nếu ngoại giới hiện tại đồn đại, nơi này là một cái lao tù, vậy thì thừa nhận đây là một cái lao tù được rồi. Có ý gì? Các ngươi muốn đối ngoại giới công bố chân tướng? Đương nhiên không phải, chúng ta đem hết thể trọng phạm cùng ác đồ, quan tới nơi này, ở chân chính lao tù phía trên, dựa theo nguy hiểm của bọn họ trình độ, từng cái thu xếp ở địa lao sâu cạn không giống địa phương, cứ như vậy, liền năng lực che lấp chân chính lao tù. Ngươi xác định, làm như vậy sẽ không ngày càng rắc rối. Có lẽ sẽ ngày càng rắc rối, có điều coi như có người đến tấn công lao tù, chỉ cần bọn họ không biết sâu nhất cái kia lao tù, như vậy coi như là có người đem mặt trên tù phạm thả chạy, cũng là không quá quan trọng, chỉ cần lao tù bên trong chân chính kẻ tù tội không có thoát đi là được rồi. Phùng mặt nam sáng mắt lên, không thể không nói, Hắc Mị ý đồ này, xác thực là khiến người ta sáng mắt lên. Nhiều chảo một ít, ngoại giới cho rằng tội ác tài trời, cùng hung cực ác phần tử nguy hiểm, quan ở trong này. Như vậy xác thực có thể rất tốt che lấp chân tướng. Thật thật giả như chân thực, người ngoài tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, những kia theo người khác nguy hại rất lớn tù phạm, kỳ thực đều chỉ là vì che lấp chân tướng. Nhưng là, nếu như giam giữ tù phạm hơn nhiều, người không liên quan khó tránh khỏi liền nhiều, thân phận của ta có thể cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Bây giờ chỉ có Phùng Mặt Nam một người phụ trách lao tù, vì lẽ đó hắn ra vào tự do, một khi giam giữ tù phạm hơn nhiều, như vậy thế tất cũng phải tăng cường nhân thủ. Vậy ngươi liền làm giám ngục trưởng, công bố ra bên ngoài thân phận là được rồi, lấy ngươi lực uy hiếp, nên có thể ngăn cản phần lớn quấy rối giả. Hắc Mị, không thể không nói, mấy ngày nay, ngươi biến hóa đúng là lớn vô cùng. Phùng Mặt Nam cảm khái nhìn Hắc Mị. Chỉ cần có thể để hắn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, ta trả giá bất cứ giá nào, đều là đáng giá. Hắc Mị trả lời len ken mạnh mẽ. Ngươi cũng có yêu cầu quan tâm người. Ai không có. Liền ngay cả như ngươi vậy quái vật đều có, huống hồ là ta. Hắc Mị thong dong xoay người rời đi, Phùng Mặt Nam nhìn Hắc Mị bóng lưng, không thể không nói, hiện tại Hắc Mị đã cùng quá khứ phân rõ giới hạn, trước đây nàng, thủ vững kỵ sĩ thủ tục, nhưng là nàng bây giờ, làm tất cả liền dường như sa đọa kỵ sĩ như thế, hết thể âm u cùng ác độc kế hoạch, nàng đều sẽ không từ chối. Rất nhanh, lòng đất lao tù lại trải qua hơi hơi cải tạo sau, liền bắt đầu có lượng lớn tù phạm bị giam vào địa lao bên trong. Mỗi một cái đều là cùng hung cực ác, mỗi một cái đều là tội ác tẩy trời tù phạm. Đương nhiên, nếu như muốn nói tối làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, dĩ nhiên là muốn thuộc cái này lao tù giám ngục trường, đào mộ giả. Mà đoàn kỵ sĩ cũng không lại che lấp chân tướng, vô tận thần điện cuối cùng vẫn là đã biến thành một cái âm ú ẩm ướt lao tù. Gần nhất 2 tháng, Bạch Thần phát hiện sức mạnh của chính mình đã có chút khôi phục dấu hiệu, tuy rằng cũng không nổi bật, có điều mình đã có thể kéo động bó ở trên người xích sát. Đây là một cái tốt dấu hiệu, có điều khôi phục tốc độ thoáng chậm một chút. Đương nhiên, có dù sao cũng hơn không có được, tình cảnh bây giờ, Bạch Thần cũng phải cầu không được nhiều như vậy. Người tới rồi. Bạch Thần nhìn thấy lao tù cửa đá bị đẩy ra, Phùng Mặt Nam đi vào. Phùng Mặt Nam hiện tại chuyên môn phụ trách, đưa ăn uống cho hắn, đương nhiên, tình cờ cũng ở Bạch Thần trên người làm một điểm nghiên cứu. Phùng Mặt Nam thả xuống cơm nước, liếc nhìn Bạch Thần, ngươi xem ra có chút không giống. Thật sao? Bạch Thần nhìn một chút trên người chính mình, nơi nào không giống? Không biết. Phùng Mặt Nam lắc lắc đầu. Phùng Mặt Nam chính muốn rời khỏi, Bạch Thần đột nhiên hỏi, có phải là đến rồi rất nhiều hàng xóm? Phùng Mặt Nam kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, làm sao ngươi biết? Phùng Mặt Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn làm sao biết chuyện bên ngoài? Phía này tường đá có 100 mét dày, mà vào miệng, lối vào nhưng là sau đối diện cơ quan cửa đá, có thể nói là hoàn toàn cách âm, cũng không có bất kỳ tia sáng, lại càng không có động tĩnh gì, hắn làm sao biết tình huống bên ngoài? Rất kinh ngạc sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Phùng Mặt Nam, rất đơn giản, các ngươi ở kiến tạo cái này địa lao thời điểm, đem hết thể tham dự thợ thủ công toàn bộ giết. Chờ đã. Làm sao ngươi biết kiến tạo địa lao thời điểm sự tình? Ngươi lúc đó nhưng là ở trong hôn mê. Trong không khí tràn ngập đều là huyết tinh khí tức, ta tỉnh lại thời điểm còn chưa tan đi đi. Bạch Thần cười nói, như vậy trọng huyết tinh, các ngươi đến cùng giết bao nhiêu thợ thủ công? Để ta nghĩ nghĩ, kiến tạo như vậy một cái quy mô lòng đất lao tù, hơn nữa còn cần ở như vậy thời gian ngắn ngủi hoàn thành, ít nhất cũng phải 1 vạn người trở lên chứ. Ngươi giết người không thể so ta thiếu. Giết nhiều người như vậy, thân nhân của bọn họ giết sao? Thân nhân của bọn họ người thân. Bọn họ nên náo động đến rất lớn đi. Bạch Thần cười ha hả nói, nếu như đối với cái này lao tù giữ bí mật không nói, đều sẽ có kẻ tò mò đến đây dòng nó, vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là thừa nhận đây là một cái lao, đồng thời nhốt vào đến một ít cùng hung cực các tù phạm. Ngươi theo nơi nào nhìn ra? Ngươi mấy ngày nay đến thời gian thiếu rất nhiều, xem ra ngươi bị những chuyện khác ngăn cản, còn có, ngươi lúc tiến vào, còn mang theo người xa lạ mùi. Có thể trên người ta mùi là cái khác vật thí nghiệm, ngươi biết đến. Thói quen của ta, ngươi cũng là ta vật thí nghiệm. Trên người ngươi cái gì mùi đều có, chỉ có không có huyết tinh mùi, xem ra ngươi đối với bọn họ không có hứng thú, hơn nữa đang không có đem ta nghiên cứu rõ ràng trước, ngươi sẽ đi nghiên cứu người khác. Ta hiểu rõ ngươi, bởi vì chúng ta là cùng một loại người, khác nhau chỉ ở cho ta càng mạnh mẽ. Nhưng là ngươi thất bại. Kỳ thực trong lòng ngươi phi thường rõ ràng, ta thất bại chỉ là tạm thời, ngươi quan ta nhất thời, quan không được vĩnh viễn. Ngươi nói nhiều lời như vậy, quay đầu lại trở về cái đề tài này, ngươi không thể còn một cái đề tài sao? Ta đã không cầu ngươi thả ta rời đi, bởi vì ta biết, ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài, đồng thời rất nhanh. Ngươi sẽ chết trên tay ta. Vậy chúng ta liền chờ xem. Phùng Mặt Nam lạnh giọng hừ nói, phẩy tay háo bỏ đi. Chỉ là, Bạch Thần nhưng thủy chung quanh quẩn ở trong lòng hắn, lái đi không được. Loại kia cảm giác nguy hiểm, càng ngày càng mãnh liệt, lẽ nào thật sự như hắn nói như vậy, hắn đem muốn tránh thoát địa lao phong ấn sao? Phùng Mặt Nam đi ra lao tù sau, bắt đầu đi qua mỗi một cái lao tù, bên trong không ngừng truyền đến hung ác cùng điên cuồng âm thanh. Đao mộ giả, thả ta đi, nhớ 100 năm trước, ta ta cùng ngươi còn có quá gặp mặt một lần. Đào Mộ Giả, ta không phải người xấu. Ta thật sự không phải người xấu. Không nghĩ tới ngươi cũng thành Viễn Đông Quốc chó săn, nói ra điều kiện của ngươi đi. Chỉ cần ngươi năng lực đem ta theo này chết tiệt trong nhà giam thả ra, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ở những này kẻ tù tội bên trong, mạnh nhất cũng có điều là bán thần, cho nên đối với những người này uy hiếp, Phùng Mặt Nam không có chút nào quan tâm. Có điều chính là số lượng nhiều một điểm, ở đi qua tầng thấp nhất lao tù sau, trên một tầng lao tù bên trong quan kẻ tù tội liền phải yếu hơn không ít, nhưng là đối với ngoại giới tới nói, vẫn như cũng là cùng hung cực các tồn tại. Ngay vào lúc này, hai cái kỵ sĩ mang theo một người đàn bà bình thường đi vào. Đây là một cái hồ ly tộc nữ nhân, nhìn dáng dấp của nàng, hơi có mấy phần sắc đẹp, có điều giờ khắc này nàng xem ra càng như là một cái dội phụ. Phùng Mặt Nam nhíu nhíu mày, nữ nhân này là xảy ra chuyện gì? Giám ngục lớn lên người, nữ nhân này là nam thành một cái di nữ. Vô liêm sỉ, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Các ngươi lại đem một cái di nữ nhốt vào chỗ này đến, quả thực chính là vô liêm sỉ đến cực điểm. Phùng Mặt Nam ngay lập tức sẽ chửi ầm lên dâng lên. Có điều nữ nhân này càng thêm mạnh mẽ, ngay lập tức sẽ chỉ vào Phùng Mặt Nam kêu to dâng lên. Di nữ làm sao? Các ngươi này quần vô liêm sỉ, lao nương phạm vào chuyện gì? Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Giám ngục lớn lên người, nữ nhân này đắc tội rồi một vị quý tộc, cái kia người quý tộc đối với nàng hận thấu xương, vì lẽ đó đi quan hệ đem nàng đưa tới nơi này, muốn nàng vĩnh không thấy ánh mặt trời. Các ngươi này quần rác rưởi, cẩu, nương. Dưỡng nữ nhân trong miệng không ngừng phóng thích nằm lời xấu xa. Phiền phức nữ nhân. Đem nàng nhốt tại tầng cao nhất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2458, di nữ. Rất hiển nhiên, một cái di nữ căn bản cũng không có bị giam ở đây cần phải. Phùng Mặt Nam thậm chí cho rằng, chuyện này căn bản là một cái buồn cười chuyện cười. Nơi này là vô tận lao tù, quan ở đây đều là người nào. Trước tiên không nói tầng thấp nhất cái kia diệt thế quái vật. Liền lên là thượng tầng tù phạm, không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực gác các ôn. Nữ nhân này không ngừng rêu rao lên, đồng thời dây rủa muốn công kích kỵ sĩ. Phùng Mặt Nam xoa xoa cái chán, mặc kệ ở nơi nào, những cái được gọi là quý tộc, vĩnh viễn là phiền toái nhất. Chỉ cần thân ở trong đó, liền không cách nào tránh khỏi những người này quấy rầy. Phùng Mặt Nam ngoắc ngoắc ngón tay, đối với thủ vệ kỵ sĩ nói rằng, người phụ nữ kia cùng ngươi nói cái kia người quý tộc có cái gì ân oán. Trực tiếp giết chết không được sao. Có người nói là cái kia người quý tộc cùng cái kia di nữ lên giường, kết quả không có trả thù lao. Kết quả cái kia di nữ liền lộ ra ánh sáng cái kia người quý tộc một ít chuyện. Chuyện gì? Chính là cái kia đồ vật. So sánh ngắn nhỏ. Ha ha, Phùng Mặt Nam đột nhiên cười to dâng lên, tìm một cơ hội, đem người phụ nữ kia thả. Thả. Nếu như vị kia quý tộc, ta cũng mặc kệ cái kia người quý tộc như thế nào, hắn có thể không quản được ta. Phùng Mặt Nam hừ lạnh nói. Phùng Mặt Nam liếc nhìn bị bắt đi di nữ, khỏe miệng phát họa lên một đường vòng cung. Nhưng là, cũng không lâu lắm, thủ vệ kỵ sĩ liền gõ mở ra Phùng Mặt Nam gian phòng. Giám ngục lớn lên người. Chuyện gì? Cái kia di nữ xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Phùng Mặt Nam nhíu mày, nàng vượt ngục. Không phải, không phải chúng ta. Là cùng nàng giam chung một chỗ tù phạm, các nàng phát sinh tranh chấp, kết quả cái kia di nữ bị đánh thành trọng thương. Phùng Mặt Nam nhíu mày, đem nàng đưa đi trị liệu. Chỉ sợ là không sống được, thương rất nặng. Vậy hãy để cho nàng chết đi. Phùng Mặt Nam hờ hững nói rằng. Ồ, thủ vệ kỵ sĩ mới vừa phải rời đi, Phùng Mặt Nam đột nhiên gọi hắn lại, chờ đã. Đem cái kia di nữ đưa đến ta phòng thí nghiệm. Thủ vệ kỵ sĩ dùng mình một cái, hắn có thể là phi thường rõ ràng, Phùng Mặt Nam phòng thí nghiệm là nơi nào. Chỉ cần là nơi này tù phạm, mặc kệ là người nào, chỉ cần chết đi, đều sẽ bị đưa đến Phùng Mặt Nam trong phòng thí nghiệm. Sau đó sẽ bị hắn làm thành đủ loại quái vật, ở cái này trong địa lao, chân chính thủ vệ địa lao, cũng không phải bọn họ những kỵ sĩ này, mà là những quái vật kia, càng là thâm tầng, những quái vật kia liền càng nhiều. Phùng Mặt Nam đi tới phòng thí nghiệm thời điểm, cái kia di nữ đã đưa đến. Phùng Mặt Nam đi tới bàn mổ trước, nhìn thân thể tàn tạ di nữ. Di nữ mơ mơ màng màng mở mắt, vô thần liếc nhìn Phùng Mặt Nam. Không giống với những người khác đối với Phùng Mặt Nam sự sợ hãi ấy, cái này di nữ trong mắt không hề ý sợ hãi. Có thể là bởi vì nàng đã sắp muốn chết, đã không cần lại đi sợ hãi bất luận người nào, hay hoặc là bởi vì nàng không biết Phùng Mặt Nam thân phận. Di nữ quần áo bị bắt sạch sành sanh, chỉ là lúc này, thân thể của nàng không đủ cái gì vẻ đẹp, tất cả đều là ứ thanh cùng vết thương. Xấu xí. Xem lão nương thân thể. Là phải trả tiền. Phùng Mặt Nam sờ sờ mặt của mình, hắn mặt tuy rằng trải qua sửa mặt, đã so với ban đầu thời điểm tốt hơn rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ cùng ban đầu dự định dung mạo cách biệt quá nhiều. Một cái nhanh người phải chết, là không cần tiền. Ta hiện tại còn chưa có chết. Nếu như ngươi nói hai câu em hai, có thể ta sẽ chưa khỏi ngươi. Em hai. Muốn nghe láo nương. Nói tốt. Vậy. Cũng là phải trả tiền. Các ngươi những người đàn ông này, đầy đầu dơ bẩn xấu xa. Ta thà rằng cùng một con lợn. Lên giường, cũng không muốn cùng. Cùng các ngươi nói hơn một câu. Ngươi biết ta là ai không? Lại một kẻ ngu ngốc. Ta tài năng không để ý ngươi là ai, ngược lại. Ngược lại ta liền muốn chết rồi, lẽ nào? Lẽ nào ngươi còn năng lực làm gì ta sao? Ngươi mặc dù nhanh chết rồi, nhưng là chỉ cần ta đồng ý, ta có thể chữa trị ngươi. Đáng thương nam nhân. Phùng mặt nam xốc lên di nữ miệng vết thương ở bụng, liếc nhìn thương trong miệng, nhìn di nữ ánh mắt khinh thường. Phùng mặt nam bắt đầu giúp di nữ thu dọn vết thương, sau đó giúp nàng đem vết thương khâu lại trên. Di nữ đã dần dần mất đi ý thức, phùng mặt nam kiểm tra một hồi di nữ nhịp tim cùng hô hấp, còn có rất yếu ớt phản ứng. Cũng không biết quá bao lâu, di nữ lại tỉnh lại, nhìn còn đứng ở bên cạnh phùng mặt nam. Ta còn chưa có chết. Ngươi làm sao còn ở? Ta đột nhiên không muốn để cho ngươi chết rồi, như thế chết đi lợi cho ngươi quá rồi. Di nữ tựa hồ khôi phục không ít khí lực, nhìn phùng mặt nam, ngươi chữa khỏi ta cũng vô dụng, ta có thể không đủ tiền chi tiền trần kim, muốn ta lên giường với ngươi một lần. Hoặc là hai lần. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Lừa ngươi, nam nhân đều là như thế dối trá. À ngươi nhẹ chút. Không chỉ là không phải là bởi vì phùng mặt nam trị liệu duyên cớ của nàng, di nữ tựa hồ đối với phùng mặt nam ngựa khí có không ít cải thiện, ngươi có phải là tức rồi? Ta biết ngươi là tức rồi, được rồi. Ta thừa nhận ngươi là duy nhất một cái, để ta vẫn không tính là như vậy nam nhân đáng ghét. Ngươi không nên chán ghét ta, ngươi nên sợ sợ ta. Nam nhân đều yêu thích người khác sợ hãi hắn sao? Nếu như ngươi có cái nhu cầu này, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn thế nào? Không nên tới. Không nên tới. Chớ lộn xộn. Phùng mặt nam nhấn trụ biểu diễn muốn tăng cao di nữ, ngươi liền như thế căm ghét nam nhân sao? Ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta sao? Ngược lại ta cũng kẻ nhạt, ta không ngại ở cho ngươi giải phẫu thời điểm, nghe chuyện xưa của ngươi giải buồn. Kỳ thực nếu như ngươi nghe chuyện xưa của ta, ngươi sẽ càng muộn. Nói đi, ngược lại ngươi đồng ý nói, ta cũng nguyện ý nghe. Ở ta lúc còn trẻ, ngươi bây giờ nhìn dâng lên cũng không lớn, chí ít bất lão. Đừng đánh đứt ta. Di nữ tả hoán nói, ở ta khi 16 tuổi, khi đó ta, vẫn là hồ tộc thôn trang nhỏ một cái không đủ từng va chạm xã hội thôn cô, ta thích một người đàn ông. Bài cũ nội dung vợ kịch phùng mặt nam ủng ục nói, nếu như ngươi lại đánh gãy ta, ta liền không nói. Được rồi, ngươi tiếp tục. Kỳ thực di nữ cố sự rất máu chó, nàng yêu một cái ác ôn, cái kia ác ôn là cái bọn buôn người, đem nàng lừa gạt đến Viễn Đông Thành, còn đem nàng bán cho di viện. Mà nàng vận rủi vẫn chưa đến cùng, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, nàng lại gặp phải một người đàn ông, nàng cho rằng người đàn ông kia là nàng chân mệnh thiên tử. Đáng tiếc rất không may, người đàn ông kia cùng cái thứ nhất ác ôn như thế, nàng bị lừa gạt hết thẻ tích chữ, hơn nữa còn có hài tử. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục làm loại này ra thịt chuyện làm ăn, dùng để nuôi nấng con trai của nàng. Phùng mặt nam dùng kỳ quái kéo dài nhìn di nữ rất không đáng kể nói rằng, ta biết ngươi cái ánh mắt này, ánh mắt của ngươi thật giống như đang nói, trời ạ. Phía trên thế giới này tại sao có thể có như thế ngu xuẩn nữ nhân? Phùng mặt nam không có giải thích, trên thực tế hắn xác thực là nghĩ như vậy. Nữ nhân này xác thực là xuẩn không có thuốc nào cứu được, có điều phùng mặt nam vẫn tính là có lưu lại nhân khẩu đức, chí ít chưa hề đem nói thật đi ra. Vì lẽ đó ngươi tài năng như thế hận nam nhân. Hận nam nhân? Không, ta không hận nam nhân, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì chuyện như vậy mà hận thiên hạ hết thể nam nhân sao? Đương nhiên không. Chí ít ta là dựa vào nam nhân tài năng có cơm ăn, mới có thể đem con gái nuôi nấng lớn lên, ta chỉ là chán ghét nam nhân, chỉ đến thế mà thôi. Phùng mặt nam là thật không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ như vậy rộng rãi, tuy rằng nàng ngoài miệng nói chanh chua, nhưng là nàng ngôn từ trong lúc đó, đều là lộ ra mấy phần lạc quan. Ta tuy rằng đốc, nhưng là ta không điên, ta biết thiên hạ không phải hết thảy nam nhân đều là người xấu, chỉ là vận may của ta tương đối kém, chỉ đến thế mà thôi, đối. Ngươi cứu ta. Có phải là cũng có mục đích gì? Nữ nhân lại nhìn chăm chú phùng mặt nam, ta cho ngươi biết, ta hiện tại học ngoan, ngoại trừ lên giường ở ngoài, ta sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ngươi có món đồ gì, đáng giá ta lợi dụng sao? Phùng mặt nam không nhịn được cười nói. Vậy ngươi cứu ta là mục đích gì? Không có mục đích. Phùng mặt nam hờ hững nói rằng, có thể chỉ là nhất thời hưng khởi đi. Ta tài năng không tin, có điều xem ở ngươi cứu mức của ta, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, ngươi bất cứ lúc nào muốn cùng ta đi lên giường, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, ngoại trừ ở ta tiếp khách thời điểm. Được rồi. Phùng Mặt Nam đã đại thể trên đem nữ nhân thương thế khống chế lại, chí ít đã không có nguy hiểm đến tính mạng, không muốn kịch liệt vận động. Bao quát lên giường với ngươi. Được rồi. Phùng Mặt Nam khẽ quát một tiếng. Nữ nhân hơi co lại đầu, liếc nhìn Phùng Mặt Nam. Được rồi, xấu xí. Cảm tạ, nếu như ngươi có bất kỳ nhu cầu, ta cũng có thể đáp ứng, coi như không phải lên giường. Ngươi không sợ ta lợi dụng ngươi sao? Phùng Mặt Nam cười lạnh nói. Ngươi nói đúng, ta căn bản là không hề giá trị. Cũng không phải không hề giá trị. Phùng Mặt Nam hiếm thấy nói một câu nghĩ một đằng nói một nẻo. Thật sao? Vậy ta còn có giá trị gì? Ngậy! Cái này! Cái kia đem ngươi đưa tới nơi này quý tộc, có phải là thật hay không rất ngắn nhỏ? Phùng Mặt Nam đưa tới hai cái thủ vệ kỵ sĩ, chỉ vào trên bàn mổ nữ nhân, cho nàng sắp xếp một cái đơn độc gian phòng. Hai cái thủ vệ kỵ sĩ, không dám tin tưởng nhìn bình yên vô sự di nữ, bọn họ hầu như cho rằng là chính mình ảo giác. Nữ nhân này không chỉ không có bị cải tạo, hơn nữa còn sống rất tốt. Giám ngục lớn lên người sẽ không là đối với nữ nhân này có hứng thú chứ. Phùng Mặt Nam nhìn nữ nhân này được mang ra đi, hắn sắc mặt của chính mình cũng là phi thường quái lạ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình lại đối với một cái gì nữ sản sinh thương hại. Hắn hầu như đều cho rằng, mình đã không có cảm tình, càng không có thương hại. Phùng Mặt Nam giết qua nữ nhân, so với nữ nhân này càng xinh đẹp gấp trăm lần nữ nhân, hắn cũng có thể không chút do dự hạ sát thủ. Nhưng là ở đối diện đối với nữ nhân này thời điểm, chính mình lại không đành lòng nhìn nàng chết đi. Nhưng là không thể không nói, nữ nhân này gần chết thời khắc loại thái độ đó, lây nhiễm chính mình. Một cái thong dong đối mặt tử vong di nữ, nhưng là đối với sinh hoạt nhưng tràn ngập nóng trông. Nữ nhân này điên cùng kiên cường, để Phùng Mặt Nam có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đương nhiên, Phùng Mặt Nam biết, chính mình căn bản là chưa từng thấy nữ nhân này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2459, Hy vọng cùng tuyệt vọng. Sau đó mấy ngày bên trong, Phùng Mặt Nam thường thường đến xem người phụ nữ kia. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp gặp mặt, Phùng Mặt Nam chỉ là xuyên thấu qua lao tù cửa mắt thấy nàng, mà nàng cũng cảm giác được Phùng Mặt Nam ánh mắt. Song phương đã có một loại hiểu ngầm, lẫn nhau đều biết, bọn họ đang chăm chú đối phương. Giám ngục lớn lên người, đây là người phụ nữ kia tin tức. Quang thời gian trước, Phùng Mặt Nam sai người đi nữ nhân này quê hương, điều tra nữ nhân này thân phận. Phùng Mặt Nam tiếp nhận tình báo, quét mắt nữ nhân này thân phận tin tức. Nữ nhân này thân phận tin tức cũng không nhiều, ở cố hương thời điểm, nữ nhân này tên là A Hoa, một cái phi thường một mặc tên, mà nàng ở 12 năm trước, đi tới Viễn Đông thành sau, nàng sửa lại một cái tên khác, Hoa Lê, danh tự này xem như là nàng nghệ danh. Nàng có một đứa con gái, năm nay 12 tuổi, tên là Cựu Lạc. Cựu Lạc. Phùng Mặt Nam nhíu nhíu mày, Cựu, cái họ này phi thường ít ỏi. Mà rất không khéo chính là, chính mình cũng là cái họ này. Phùng Mặt Nam còn chú ý tới, Hoa Lê trong tin tức đề cập, mẹ của nàng là Hồ Ly tộc, phụ thân không rõ. Nàng là một cái con lai, mẹ của nàng ở sinh ra nàng sau năm thứ 6 liền qua đời. Căn cứ trong thôn thế hệ trước hồi ức, mẫu thân của Hoa Lê từng ở thời thiếu nữ, mất tích quá thời gian 3 năm, khi nàng lúc trở lại, đã mang thai Hoa Lê. Phùng Mặt Nam trong đầu hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có chút bất an. Trong đầu nhớ lại quá khứ của chính mình, hắn đã từng có một người phụ nữ, một cái hồ ly tộc thiếu nữ. Cái kia hồ ly tộc thiếu nữ bị bọn buôn người nhốt ở trong lồng, mà Phùng Mặt Nam vừa vặn bởi vì nào đó một số chuyện đang đuổi giết đám người kia con buôn, năm ấy chính mình gặp phải nàng. Sau đó cố sự, lại như là tơi bời hoa lá một giống như thuận lý thành trương. Liên như hết thể mỹ hảo ái tình cố sự như thế bắt đầu, cái kia hồ ly tộc thiếu nữ yêu Phùng Mặt Nam, đồng thời lẫn nhau ương thuận cả đời làm bạn lời hứa. Nhưng là ở một lần bất ngờ bên trong, Phùng Mặt Nam dung mạo bị hủy diệt, hắn tùy ý khâu lại sau, liền không thể chờ đợi được nữa trở lại chính mình trước mặt nữ nhân. Làm Phùng Mặt Nam xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng thời gian, nàng thất kinh chạy trốn, nàng không có nhận ra Phùng Mặt Nam, nàng cho rằng nàng nam nhân chết rồi, nàng đang sợ hãi bên trong thoát đi Phùng Mặt Nam, xuất hiện ở trước mặt nàng xấu xí quái vật là đến giết nàng. Ma hủy dung Phùng Mặt Nam, không dám nói cho nàng, chính mình chính là nàng nam nhân. Phùng Mặt Nam vẫn ở nỗ lực khôi phục dung mạo của chính mình, nhưng là hắn cũng sẽ không sửa mặt. Y thuật của hắn chỉ là để hắn không chết, cùng với trở nên càng thêm đáng sợ, xấu xí. Phùng Mặt Nam bỗng nhiên đem tình báo trong tay tạo thành đoàn, một bên thủ vệ kỵ sĩ phát hiện, Phùng Mặt Nam lại ở cắn chính mình móng tay. Đây là thủ vệ kỵ sĩ lần thứ nhất nhìn thấy Phùng Mặt Nam loại này sắc mặt, hắn hoàn toàn đem chính mình kinh hoàng cùng bất an viết lên mặt. Đương nhiên, thủ vệ kỵ sĩ cũng không hiểu, lúc này Phùng Mặt Nam gặp được vấn đề. Nếu như không có bất ngờ, Lê Hoa sẽ là Phùng Mặt Nam con gái. Ngay vào lúc này, Phùng Mặt Nam hít sâu một hơi, rời đi phòng làm việc của mình, hướng đi Hoa Lê lao tủ. Phùng Mặt Nam đánh nở Hoa Lê lao tủ cửa lớn, Hoa Lê lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Người nghĩ thông suốt, là chuẩn bị cùng ta lên giường chứ? Phùng Mặt Nam cúi đầu, không có đi đón xúc Hoa Lê ánh mắt, ngươi có thể rời đi. Ha ha, cái gì? Hoa Lê hiển nhiên không đủ phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn Phùng Mặt Nam. Ngươi có thể rời đi. Phùng Mặt Nam nhắc đi nhắc lại. Ngươi đang nói đùa chứ? Ta biết rồi, có phải là tên khốn kiếp kia muốn ngươi giết ta? Được rồi. Ta đã nhận mệnh, ngược lại ta mệnh là ngươi cứu trở về, vì lẽ đó ngươi có tư cách giết ta. Hoa Lê rất là thất vọng nói rằng. Không thể không nói, Hoa Lê tư duy phi thường có tính chất nhảy nhót, cũng có thể nói là hãm hại vọng tưởng chứng. Không có ai muốn giết ngươi, cũng sẽ không có người lại tìm ngươi phiền phức. Phùng Mặt Nam thản nhiên nói. Nhưng là, tên khốn kia làm sao chịu thả ta đi? Này không hợp lý. Không phải hắn muốn thả ngươi đi, là ta muốn thả ngươi đi. Nhưng là, này không liên quan sao? Hoa Lê chần chờ nhìn Phùng Mặt Nam, tên khốn kia biết ngươi thả ta rời đi, sẽ không tìm ngươi phiền phức sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, không biết. Phùng Mặt Nam khẳng định nói. Ta vẫn là chưa tin. Tại sao? Hoa Lê nghi hoặc nhìn Phùng Mặt Nam. Không có tại sao. Nếu như ngươi không nói cho ta nguyên nhân, ta sẽ không rời đi. Hoa Lê cố chấp nói rằng. Ta biết, ngươi còn có cái con gái, tên là Cựu Lạc đúng không? Ngươi yên tâm nàng một cô bé độc thân lưu lạc ở bên ngoài sao. Ngươi đã điều tra ta. Đúng, ta đã điều tra ngươi. Phùng Mặt Nam không có phủ nhận. Vậy ngươi đã điều tra Cựu Lạc sao? Coi như ta không ở bên cạnh nàng, nàng cũng không chết đói, nàng so với ta càng năng lực thích ứng Viễn Đông Thành sinh hoạt. Hoa Lê không có quá nhiều lo lắng, mỉm cười nói rằng. Nếu như ngươi cho rằng nàng một người ở bên ngoài không thành vấn đề, vậy ta đem nàng cũng vồ vào đến tiếp ngươi. Phùng Mặt Nam nhìn chăm chú Hoa Lê nói rằng. Được rồi, ta đi là được rồi. Hoa Lê rất không cam tâm đi ra lao tủ, Phùng Mặt Nam đem Hoa Lê đưa đi ra bên ngoài. Này, xấu xí, ta có thể tới hay không xem ngươi? Không thể. Phùng Mặt Nam lạnh lùng sắc mặt nói rằng, chỉ là ánh mắt của hắn, hiển nhiên không có ngữ khí của hắn như vậy lạnh lẽo. Chỉ là, ở trong ánh mắt của hắn, còn mang theo vài phần né tránh, hắn không dám đi tiếp xúc đôi kia đôi mắt sáng huệ lượng ánh mắt. Hoa Lê nghe được như vậy trả lời, bóng lưng có chút thất lạc, tựa hồ có hơi khổ sở. Nếu như có yêu cầu trợ giúp, có thể trở về tìm đến ta. Hoa Lê ngạc nhiên quay đầu lại, không thể tin được nhìn Phùng Mặt Nam, chỉ là Phùng Mặt Nam chỉ chừa cho nàng một cái cao ngạo bóng lưng. Đại nhân, như thế thả người phụ nữ kia trở lại, không thành vấn đề sao? Phùng Mặt Nam trừng mắt về phía bên cạnh tùy tùng thủ vệ kỵ sĩ, lẽ nào ta liền phóng thích một cái không quá quan trọng nữ nhân quyền lực đều không có sao? Không phải. Tiểu nhân nhìn ra, đại nhân quan tâm người phụ nữ kia, nhưng là nếu như cái kia người quý tộc biết rồi người phụ nữ kia được thả ra, e sợ. Phùng Mặt Nam dừng chân lại, quay đầu nói rằng, đi cho đoàn trưởng của các ngươi truyền bức thư, ta muốn cái kia quý tộc đầu, hoặc là ta tự mình đi lấy. Ta không muốn nghe bất kỳ lý do, bất kỳ cớ, thỏa mãn yêu cầu của ta. Đối, đập mấy người theo nàng, đi cho người phụ nữ kia một ít tiền. Đầy đủ nàng cùng con gái của nàng làm một ít bán lẻ tiền, nàng cùng con gái của nàng có bất cứ chuyện gì, ta đều các ngươi phải ngay đầu tiên báo cáo cho ta. Vâng, giám ngục lớn lên người. Không biết tại sao, Phùng Mặt Nam tâm tình đột nhiên trở nên ung dung, loại cảm giác đó lại như là đột nhiên tìm tới thất lạc đã lâu, âu yếm món đồ chơi như thế. Chính mình lại có con gái, hơn nữa còn có tôn nữ. Phùng Mặt Nam nghĩ, có thể chính mình nên tìm cái thời gian, lén lút đi xem chính mình tôn nữ. Sâu nhất lao tù bên trong, Bạch Thần nhìn Phùng Mặt Nam đến, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ồ, ngươi ngày hôm nay xem ra khác với tất cả mọi người. Ngậy! Thật sao? Rất rõ ràng sao? Hê hê! Xem ra ngươi đã tìm tới quan tâm người, này rất tốt! Này rất tốt! Ha ha! Ngươi lời này là có ý gì? Phùng Mặt Nam sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm. Ta ở nói cho ngươi, ngươi hiện tại muốn so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều phải chăm chỉ coi chừng ta. Một khi ta tránh thoát lao tù, tránh thoát phong ấn, ta sẽ ngay đầu tiên đưa ngươi trân trọng, ngươi quan tâm người cấp đi. Liên quan với điểm ấy, ngươi chỉ để ý yên tâm được rồi, ngươi là sẽ không có cơ hội. Phùng Mặt Nam lạnh lùng nói. Hy vọng như vậy. Phùng Mặt Nam rời đi thời điểm, trong lòng vẫn là lưu lại mụ nhọn. Hắn luôn cảm thấy Bạch Thần lời nói mang thâm ý, một loại tâm tình bất an hòa tan người thân gặp lại loại kia vui sướng. Khi hắn mới vừa trở lại phòng làm việc của mình, liền nhìn thấy lúc trước phái ra đi thủ vệ kỵ sĩ trở về, hơn nữa vội vội vàng vàng hành động, không có gõ cửa liền đẩy cửa phòng ra, để Phùng Mặt Nam cảm giác được có chuyện phát sinh. Giám ngục lớn lên người. Người phụ nữ kia trở về. Phùng Mặt Nam bỗng nhiên đứng lên đến, cái gì? Nàng lại trở về. Nàng về tới làm cái gì? Thủ vệ kỵ sĩ sắc mặt phi thường khó coi, Phùng Mặt Nam sầm mặt lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng xảy ra vấn đề rồi. Không đủ. Không đủ. Nàng không có xảy ra việc gì. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thủ vệ kỵ sĩ sắc mặt làm khó dễ, ngài vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Phùng Mặt Nam chạy đi liền lao ra văn phòng, vội vã bận bịu đến đi ra bên ngoài thần điện, chỉ thấy Hoa Lê lại như là một cái mụ điên một giống như đánh về phía Phùng Mặt Nam. Đại nhân, giúp một chút ta. Giúp một chút ta. Hoa Lê tóc nát loạn, khắp khuôn mặt là nước mắt, trên người còn có một chút vết máu. Cứu cứu con gái của ta, van cầu ngài. Cứu cứu nàng. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Mặt Nam hỏi tới. Nàng ở bên ngoài. Nàng hiện tại liền ở bên ngoài. Hoa Lê hầu như chính là dùng lôi kéo Phùng Mặt Nam đi ra đại điện. Làm Phùng Mặt Nam thấy Hoa Lê con gái, nhìn thấy chính mình cái này chưa từng gặp mặt tôn nữ thời gian, trong đầu hoành một hồi, lại như là bị sét đánh giống như vậy, cả người đứng ngây ra ở tại chỗ. Thời khắc này, Phùng Mặt Nam chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thân thể đều không thuộc về mình giống như vậy, trong miệng sân ghi nhớ. Đại nhân! Cứu cứu con gái của ta, cứu cứu cửu lạc! Cứu cứu nàng! Phùng Mặt Nam không có nước mắt, nhưng là thời khắc này, hắn nhưng lại như vậy muốn khóc lên. Giờ khắc này cửu lạc, bị nhét ở một cái không lớn không nhỏ trong bình, mà nàng tị nhĩ mắt đã không có, miệng bị phùng lên, tứ chi bị chém đứt, trên mặt bị đao ngân hoa hoàn toàn thay đổi, chỉ có ngờ ngợ co giật, còn năng lực chứng minh nàng hiện tại không chết. Phùng Mặt Nam thân thể đang run rẩy, đây là đối với mình báo ứng sao? Đây là đối với quá khứ của chính mình hết thảy tất cả báo ứng sao? Hoa Lê đang khóc, nàng đang không ngừng dùng cái chán va chạm mặt đất, muốn khẩn cầu Phùng Mặt Nam có thể vãn cứu con gái của chính mình. Nhưng là nàng khẩn cầu, có khả năng đổi lấy, chỉ có thể là không hề có một tiếng động cùng trầm mặc. Nàng là như vậy kiên cường nữ nhân, mặc kệ là đối mặt như thế nào cảnh ngộ, nàng đều có thể không sợ không sợ. Nhưng là, nàng hết thể kiên trì, hết thể dũng khí, hết thể tất cả, đều vào đúng lúc này đổ nát. Sự thực chứng minh, nàng không phải chân chính không sợ không sợ, nàng so với bất luận người nào đều muốn nhỏ yếu, nàng so với bất luận người nào đều yếu đuối. Phùng Mặt Nam bước ra run rẩy bước chân, kiểm tra cựu lạc thân thể. Nhưng là, càng là kiểm tra hắn liền càng là tuyệt vọng, ra tay người rất rõ ràng, làm sao làm cho nàng mất đi cơ hội sống sót. Mà nàng bây giờ còn có thể còn sống, không phải là bởi vì ra tay người thương hại, vẹn vẹn chỉ là vì kích thích Hoa Lê. Còn có chính mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2460, cầu. Phùng Mặt Nam trong lòng tràn ngập bi thương, nhìn tuyệt vọng Hoa Lê, môi nhuyễn nhuyễn, câu nói kia thực sự không nói ra được. Hoa Lê vốn đang mang theo vài phần hy vọng, nhưng là nhìn thấy Phùng Mặt Nam sắc mặt, nàng tựa hồ rõ ràng cái gì. Nhưng là, nàng không muốn tin tưởng, không muốn tiếp thu. Nàng bưng lỗ thai, lắc đầu, không muốn. Không cần nói. Không cần nói, ta không muốn nghe. Phùng Mặt Nam gõ nát cái bình, bộ kia vụn vặt khu từ bên trong rơi xuống đi ra. Cựu lạc nội tạng, cũng đã bị cắt đứt, chỉ có mấy cái trọng yếu nhất bộ phận còn giữ. Nhưng là này không có nghĩa là nàng còn có cơ hội, chỉ là đại biểu nàng sẽ chết càng thêm thống khổ. Hoa Lê nhào tiến lên, ôm con gái của chính mình ở cái kia hào đau đầu khóc. Đó là tràn ngập tuyệt vọng cùng cực khổ kêu rên, Phùng Mặt Nam cảm nhận được, tương tự là trước nay chưa từng có thống khổ. Phùng Mặt Nam quay đầu nhìn thủ vệ kỵ sĩ, trên thực tế thủ vệ kỵ sĩ đồng dạng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Hắn không thể nào tưởng tượng được, đến cùng là cỡ nào kẻ tàn nhẫn, sẽ làm ra như vậy làm người chỉ cử động, hơn nữa đối tượng vẫn là một cô bé. Là ai làm? Phùng Mặt Nam cố nén hủy diệt đi tất cả kích động, tiếng nói của hắn đang run rẩy. Là ma la gia quý tộc quan to. Thủ vệ kỵ sĩ thấp giọng nói rằng, đem bọn họ ra từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé, toàn bộ nắm lên đến, không nên giết bọn họ. Cũng không muốn thả chạy một cái. Hoa Lê tựa hồ khóc mệt mỏi, hay hoặc là triệt để tuyệt vọng, chỉ là ngồi dưới đất ôm con gái. Nàng tâm cũng như con gái của chính mình như thế, chính đang một chút mất đi sức sống. Phùng Mặt Nam nhìn chăm chú Hoa Lê, ôm lấy nàng, đi theo ta. Hoa Lê tựa hồ không nghe Phùng Mặt Nam, vẫn như cũ ngồi dưới đất. Nếu như ngươi không muốn để cho, làm cho nàng chết, liền đi theo ta. Có thể nàng còn có thể cứu. Tuy rằng ta cũng không dám hứa chắc cái gì. Hoa Lê nghe được câu này, ngay lập tức sẽ lấy lại tinh thần. Thật? Có thật không? Ta không có thể bảo đảm. Là có thật không? Hoa Lê lặp lại hỏi dò. Dâng lên. Phùng Mặt Nam kéo Hoa Lê suýt chút nữa không đủ đứng vững, cũng may Phùng Mặt Nam đỡ lấy nàng, đồng thời tiếp nhận Cửu Lạc. Bộ thân thể này chính đang một chút trở nên lạnh lẽo, nhưng là hắn nhưng cái gì cũng làm không được, cái gì cũng ngăn cản không được. Phùng Mặt Nam cực kỳ căm hận chính mình tại quá khứ thời gian trong, tại sao không đem trải qua thả ở trên y thuật, mà đi học tập những kia không quá quan trọng tri thức. Nếu như y thuật của chính mình có thể lại khá một chút, có thể chính mình liền sẽ không như thế vô lực, như thế tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, đối mặt mình con gái, tôn nữ, nhưng cái gì đều làm không được. Đây là chính mình lần thứ nhất tiếp xúc tôn nữ, nhưng là chính mình ôm ấp, nhưng như là ở ôm ấp một bộ thi thể như thế. Vậy thì như là một cái nguyên rủa, quá khứ chính mình đã từng tàn nhẫn đối xử vật thí nghiệm, bọn họ ở nguyên rủa mình, nguyên rủa vận mệnh của mình, nguyên rủa huyết mạch của chính mình. Chuyện của tôi nè, Hoa Lê dập khuôn từng bước đi theo Phùng Mặt Nam sau, theo hắn không ngừng thâm nhập hắc ám nơi sâu xa. Vẫn cùng đến nơi sâu xa nhất, Phùng Mặt Nam mở ra một tấm thâm hậu cửa đá, mỗi quá một cánh cửa, liền muốn đóng lại mặt sau cửa đá. Vẫn trải qua sáu phiến sau cửa đá, rốt cục đi tới cuối cùng lao tủ. Hoa Lê nhìn thấy, nơi này lại là một cái to lớn nhà đá, mà ở thạch thất trung gian, đang ngồi một cái nam hải. Cái kia nam hải trên, bó đầy khóa sắt, sau đó theo sau lưng của hắn phân tán đi ra ngoài, những kia xiềng xích xem ra lại như là một cái màu đen cánh như thế tản ra. Ở cái kia nam hải trước mặt, bày đặt một nhánh ngọn nến, toàn bộ nhà đá hiện ra đến mức dị thường tối tăm. Len keng len keng. Lít nha lít nhít xiềng xích giao kích thanh âm, ở thạch thất bên trong về. Ồ! Quản ngục đại nhân, ngài đây là làm sao? Xem ra người rất thương tâm. Phùng Mặt Nam ôm Cửu Lạc khu, đi tới bạch thần trước mặt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống. Cứu sống nàng. Bạch thần kéo động xiềng xích, di chuyển thể, ngồi xổm ở Cửu Lạc trước mặt, chỉ là thoáng liếc mắt nhìn, liền chắc chắn nói, cô bé này đã không đủ cứu. Hoa! Hoa Lê không nhịn được khóc lên, bạch thần ngẩng đầu nhìn hướng về Hoa Lê. Lại nhìn một chút Phùng Mặt Nam. Đáng thương mẹ con. Ít nói nhảm, ta biết ngươi có biện pháp, đúng hay không? Ta biết ngươi có biện pháp cứu nàng. Ta xác thực có biện pháp, nhưng là... Ta vì là tại sao phải cứu nàng? Bạch thần hỏi ngược lại, đồng thời ngón tay ở Cửu Lạc trên đốt. Hoa Lê nghe được bạch thần đối thoại trong nháy mắt, cả người đánh tới, chăm chú cầm lấy bạch thần vai, cứu cứu nàng. Cứu cứu con gái của ta có thể cho ngươi tất cả, hết thảy tất cả đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu Cửu Lạc, ta có thể chi tiền ra bất kỳ cái gì tất cả. Hết thể tất cả sao? Bạch thân hỏi. Hoa Lê, ngươi lùi ra. Nơi này giao cho ta. Phùng Mặt Nam hừ lạnh nói, đưa ra điều kiện của ngươi đi. Chờ đã, bạch thần nhìn chăm chú Hoa Lê, ngươi đã nói đi, ngươi đồng ý trả giá tất cả. Chỉ cần ta có thể cứu nàng, là như vậy chứ? Thạch đầu, nàng chỉ là người bình thường, một cái. Một cái di nữ. Nàng cho không được ngươi bất luận là đồ vật gì. Không, ta liền muốn nàng, ta không để ý nàng là người nào. Bạch thần trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ta mơ mơ hồ hồ nhìn thấy mạng ngươi vận lại như là dùng bi kịch bệnh đi ra như thế, ta tuy rằng thay đổi không được mạng ngươi vận, nhưng là ta lại có thể ở ngươi bi kịch vận mệnh bên trong, thắp sáng này chán tức sắp tắt đèn. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý trả giá tất cả, ngươi nhanh cứu Cửu Lạc, van cầu ngươi. Hoa Lê không hề do dự chút nào. Mặc kệ nàng trả giá cái gì, nàng đều tâm cam nguyện, đối với nàng mà nói, Cửu Lạc chính là nàng tất cả, cũng là nàng duy nhất không cách nào bỏ qua. Ta cần muốn tránh thoát này xiềng xích. Bạch thần nhìn về phía Phùng Mặt Nam. Thạch đầu, nàng có thể cho đồ vật của ngươi, căn bản là không hề giá trị, ta có thể thỏa mãn ngoại trừ thả ngươi rời đi ở ngoài bất kỳ điều kiện gì. Phùng Mặt Nam thật lòng nhìn Bạch thần. Trước tiên đem xiềng xích mở ra, còn có ta cần công cụ, ngươi biết đến, ta công cụ. Phùng Mặt Nam thoáng chần chờ một chút, vẫn là mở ra bạch thần trên xiềng xích, đồng thời đem công cụ trả lại bạch thần. Nàng là ngươi thân sinh chứ? Đúng, nàng là ta thân sinh. Lại đây, cùng nàng song song nằm xuống. Phùng Mặt Nam sầm mặt lại, thạch đầu, ngươi muốn làm gì? Mắc mớ gì đến ngươi? Bạch thần liếc nhìn Phùng Mặt Nam, trêu chọc nói rằng, đương nhiên là dùng nàng bộ phận, cấy ghép đến nữ hài trên, nàng không phải nói có thể trả giá tất cả sao? Con mắt, mũi, lỗ tai, đầu lưỡi. Còn có vị, thận, hết thể thiếu hụt, đều muốn theo nàng trên đòi lấy. Ta không phải là để ngươi dùng nàng mệnh đổi nữ hài mệnh. Phùng Mặt Nam lập tức tiến lên, kéo Hoa Lê, trên mặt mang theo vô cùng phẫn nộ sắc mặt, ta là để ngươi muốn biện pháp khác. Hết cách rồi, chỉ có thể là lấy mạng đổi mạng. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi buông tay, ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ta không để ý, chỉ cần Cựu Lạc có thể sống lại đây, ta đồng ý trả giá ta bây giờ có được tất cả, này rất hợp lý, một mạng đổi một mạng. Ngươi xem đi, nàng cũng nói này rất hợp lý. Hoa Lê, không nên quên, ngươi thiếu ta. Ta có thể không đủ đáp ứng ngươi dùng mạng của mình đổi con gái ngươi mệnh. Ngươi buông tay. Buông tay. Ta đổi ý, ta không muốn con ngươi, này đều có thể đi, ta muốn con gái của ta, ta chỉ cần con gái của ta. Cảm động lòng người. Bạch Thân mỉm cười nhìn Hoa Lê, con gái của ngươi nhất định sẽ phi thường cảm động, kha kha. Nàng ở biết, mẹ của chính mình một mạng đổi một mạng, nhất định sẽ vì ngươi mà cảm động, ta rất hiếu kỳ. Khi nàng biết như vậy trao đổi, có hay không có dũng khí sống tiếp? Thạch Đầu, ngươi câm miệng cho ta, ngươi là cố ý. Ngươi là cố ý. Ngươi rõ ràng có biện pháp khác, ngươi cố ý dùng phương thức này đến gây mâu thuẫn. Phùng Mặt Nam giận không nhịn nổi gầm hét lên. Giám ngục lớn lên người, không cần nói cho Cựu Lạc. Không nên nói cho nàng biết chuyện này, được không? Ta cầu ngươi. Hoa Lê lại quay đầu khẩn cầu Phùng Mặt Nam. Phùng Mặt Nam sắc mặt dị thường khó coi, nhìn con gái của chính mình chết đi, mà vì cứu mình tôn nữ. Vậy thì như là một lựa chọn, một cái lựa chọn thế nào đều là sai lầm đáp án lựa chọn như thế. Thống khổ, vô lực, tuyệt vọng. Thạch Đầu, ngươi có biện pháp khác, đúng hay không? Phùng Mặt Nam nhìn chăm chú Bạch Thần, trong mắt lửa giận khó có thể ngăn chặn lóe ra đến. Cái này mà, ngươi có thể trả giá cái gì? Đồng dạng là tất cả, không bao gồm hai người bọn họ. Giám ngục lớn lên người. Ngài, các nàng chính là ngươi sản sinh biến hóa nguyên nhân. Bạch Thần hỏi. Phùng Mặt Nam mặt lạnh, không hề trả lời Bạch Thần vấn đề. Được rồi. Nếu ngươi kiên quyết như vậy, vậy ta liền tiếp thu ngươi thỉnh cầu. Bạch Thần cười nói, Bạch Thần nhìn về phía Hoa Lê, lại đây, nằm xuống. Chờ đã. Ngươi không phải nói. Ta là nói không cần nàng mệnh còn con gái nàng mệnh, nhưng là thiếu hụt đồ vật, chung quy phải theo nàng trên thu được. Đây là tất yếu, ta có thể bảo đảm không muốn nàng mệnh. Này thật sự có thể không? Ngoại trừ con ngươi là không cách nào chia sẻ, cái khác cũng có thể chia sẻ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nói thí dụ như lỗ thai, mũi, những này là có thể dùng những bộ vị khác da rẻ thay thế, ta ở trên mặt của ngươi đã chứng minh quá, vì lẽ đó phương diện này không cần lại chứng minh, mà nội tạng của nàng bộ phận, đồng dạng có thể dùng một phần thay thế. Này thật sự có thể. Nếu như ngươi có thể phóng thích ta, ta sẽ càng chắc chắn, đương nhiên, ta biết đây là không thể sự tình. Vì lẽ đó ta sẽ không đưa ra loại kia yêu cầu, vì lẽ đó chỉ có thể lấy mạo hiểm phương thức thử nghiệm. Ta năng lực làm cái gì? Có chút bộ phận vẫn là không cách nào chia sẻ, vì lẽ đó cần dùng đến huyết luyện hóa, này liền cần sức mạnh của ngươi. Huyết luyện hóa? Đúng, một loại đề cao huyết cùng bộ phận kỹ xảo. Bạch Thân mỉm cười nói rằng, đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Phùng Mặt Nam ánh mắt lấp lóe, lúc này hắn tâm tư hỏng bét, ở tiếp xúc được Hoa Lê khẩn cầu ánh mắt sau. Phùng Mặt Nam cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2461, quá đáng yêu cầu. Đây là cái gì? Phùng Mặt Nam nhìn Bạch Thần trên đất vẽ ma pháp trận, này không phải kim văn, nhưng là xem ra cũng là một loại nào đó phù văn. Đối với mình không biết đồ vật, Phùng Mặt Nam đều là tràn ngập cảnh giác, đặc biệt vật này vẫn là kẻ nhân loại này Nam Hải vẽ đi ra. Đây là ma pháp trận. Bạch Thần nhún nhún vai, đem hai tay của ngươi phóng tới phía trên này. Ngươi sẽ không dở trò quỷ gì chứ? Nếu như ngươi không tín nhiệm ta, ngươi hiện tại là có thể rời đi, nhớ đem thi thể này mang đi. Phùng Mặt Nam ánh mắt có chút do dự, Hoa Lê lôi kéo Phùng Mặt Nam tay, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Cuối cùng Phùng Mặt Nam vẫn là đưa tay phóng tới ma pháp trận trên, khẩn đón lấy, ma pháp trận bắt đầu tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm. Cựu Lạc một giọt máu tươi nhỏ xuống ở ma pháp trận trên, có điều máu tươi vẫn chưa rơi xuống đất, mà là trôi nổi ở ma pháp trận phía trên, đồng thời bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Chuyện này, đây là sinh mệnh sức mạnh. Không phải, đây chỉ là phổ thông phục chế, cùng sức sống chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Bạch Thần đối với Hoa Lê ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi tới. Hoa Lê không lo được kinh ngạc tâm, đi tới Bạch Thần một bên. Ta hiện tại muốn cắt ra ngươi cái bụng, lấy ra nội tạng của ngươi. Hoa Lê trong mắt lộ ra thấy chết không sờn biểu, Phùng Mặt Nam nhìn một chút Hoa Lê, an ủi, yên tâm đi, tên tiểu tử này coi như là cắt ra ngươi cái bụng, cũng sẽ không đả thương đến ngươi, chỉ là có chút đau. Kiên nhẫn một chút là được rồi. Phùng Mặt Nam nhưng là từng trải qua, Bạch Thần chính mình đem mình cái bụng tách ra, sau đó lại chính mình khâu lại trên. Loại kia tinh tế đến mức tận cùng thủ đoạn, mặc dù là hắn cũng nhìn mà than thở. Nàng có thể cùng ngươi không giống. Bạch Thần cười nói, đồng thời dùng mấy cây ngân châm niêm phong lại Hoa Lê mớn. Sau đó hay dùng đao giải phẫu ở Hoa Lê trên bụng vạch một cái, Hoa Lê có chút xuất thần. Thật giống. Thật giống không đau. Không đau. Phùng Mặt Nam nghi hoặc nhìn Bạch Thần, có phải là cái kia mấy cây ngân châm duyên cớ? Vâng. Tại sao lần trước không đúng ta dùng? Phùng Mặt Nam hiển nhiên là đối với Bạch Thần lúc trước đối với hắn dằn vặt cảm thấy bất mãn. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi quá thoải mái. Bạch Thần chuyện đương nhiên hồi đáp. Kỳ thực Phùng Mặt Nam ngay lúc đó hướng cùng Hoa Lê không giống. Đương nhiên, Bạch Thần câu trả lời này cũng là một trong những nguyên nhân. Hoa Lê cảm giác rất kỳ quái, liền như thế nhìn mình cái bụng bị cắt ra, nhìn Bạch Thần đưa nàng một cái nào đó bộ phận lấy ra, nhưng lại nhưng không cảm giác đau đớn. Tuy rằng hình ảnh có chút huyết tinh, nhưng là rất kỳ quái chính là, chính mình vẫn chưa cảm giác được hoảng sợ. Trước mắt đứa bé trai này, tựa hồ sẽ làm cho người ta một loại an tâm cảm giác. Bạch Thần đem Hoa Lê bộ phận đặt đến thứ hai ma pháp trận trên, sau đó để Phùng Mặt Nam kích hoạt ma pháp trận. Bộ phận trôi nổi ở ma pháp trận phía trên, bắt đầu tự mình phục chế. Ma pháp trận này hiệu quả kỳ thực chính là trước tiên lấy ra bộ phận tế bào tổ chức, sau đó tiến hành phục chế. Ở phục chế sau khi hoàn thành, Bạch Thần ngay lập tức đem Hoa Lê bộ phận trả lại nàng, miễn cho nàng bởi vì thể công năng suy kiệt mà chết. Hiện tại kích hoạt ma pháp trận này. Bạch Thần chỉ vào Hoa Lê thể phía dưới ma pháp trận. Ma pháp trận này là dùng làm gì? Phùng Mặt Nam lại hỏi. Là trị liệu nàng, ta vừa mới đem nàng bộ phận lấy xuống, hiện tại lại giả bộ trở lại. Nhưng là này khâu lại vết thương vẫn còn, một khi chịu đến lây nhiễm bệnh khuẩn, e sợ nàng sẽ trong thời gian rất ngắn tử vong. Cái gì là lây nhiễm bệnh khuẩn? Ngươi xác định hiện tại muốn ta trả lời như thế phức tạp y học vấn đề sao? Ta muốn bảo đảm ngươi sẽ không dở trò lừa bịp. Nếu như ngươi muốn tìm cầu một cái yên tâm thoải mái đáp án, ta tùy tiện lập một cái đáp án cho ngươi là được rồi. Ngươi cũng biết ta có thể cho ngươi 10 loại 100 loại đáp án, hơn nữa tất cả đều hợp lý. Phùng Mặt Nam cuối cùng vẫn là lựa chọn kích hoạt ma pháp trận, bởi vì hắn nhớ tới tất cả những thứ này sơ trùng, chính mình sở cầu, không chính là mình người thân an toàn sao. Nếu như ngay cả này trụ cột nhất yêu cầu đều không thể đạt thành, vậy mình còn khổ sở cố hắn ở đây làm cái gì? Coi như thế giới hủy diệt, vậy thì như thế nào? Cựu lạc thương thế thực sự là quá nặng, Bạch Thần cần đem Hoa Lê bộ phận từng cái lấy xuống, từng cái phục chế, lại từng cái trang về Hoa Lê cùng cựu lạc trên. Theo dạ dày đến thận, thậm chí còn rét cung, không thể không nói, ra tay người đúng là không hề người, Bạch Thần thực sự là không làm rõ được, đến cùng là thế nào cứu hận, thế nào sự thù hận, có thể làm cho đối phương hạ độc thủ như vậy, hơn nữa còn là một cô bé. Trái lại là tay chân của nàng, đã biến thành nhẹ nhất thương, có điều nhẹ nhất thương, cũng vẹn vẹn chỉ là không nguy hiểm đến tính mạng, có điều một lần nữa đắp nặn tứ chi, trái lại là phiền toái nhất, bởi vì cái đầu là to lớn nhất. Hoa Lê cùng Phùng Mặt Nam nhìn toàn bộ quá trình giải phẫu, bọn họ đều có một loại ảo giác, phảng phất Bạch Thần là xét ở tiếp một cái đồ vật, mà không phải một người. Đương nhiên, cái ý niệm này cũng chỉ là chớp mắt là qua, dù sao nằm ở nơi đó, là bọn họ thân nhất người thân. Đi đem cái thứ nhất ma pháp trận một lần nữa kích hoạt, cung huyết không đủ. Phùng Mặt Nam tựa hồ đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, vì lẽ đó sau đó Bạch Thần dặn dò bên trong, hắn là nói gì nghe nấy, không có nửa điểm do dự. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian dòng dã một ngày, Bạch Thần không ngủ không ngớt giải phẫu, Hoa Lê đều bởi vì mệt nhọc cùng suy yếu, mê man ba lần. Mãi cho đến ngày thứ hai chẳng vạng, giải phẫu tài năng chính thức kết thúc, Phùng Mặt Nam cùng Hoa Lê đều khó mà tin nổi nhìn Cựu Lạc. Cựu Lạc giống như chưa bao giờ chịu đến quá thương tổn như thế, trên mặt thương cũng không thấy. Tại sao nàng mặt có thể lập tức chữa khỏi, mà ta còn cần đổi ra? Phùng Mặt Nam bất mãn hỏi, hắn cho rằng Bạch Thần trước đây vốn là đang đùa chính mình. Rõ ràng có càng đơn giản phương pháp, nhưng là chính mình nhưng phải chịu đựng không cách nào tưởng tượng thống khổ, hơn nữa còn là đứt quãng, mặc dù đến hiện tại, cũng vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Ngươi cùng nàng có so với sao? Nàng thương là tân thương, người đó là mấy chục năm vết thương cũ rồi, vết thương phụ cận tế bào tổ chức cũng sớm đã hoại tử. Quên đi, ta cùng ngươi giải thích nhiều như vậy làm cái gì, mang theo cái tiểu nha đầu này, cút khỏi địa bàn của ta. Thạch đầu, Cựu Lạc nàng xong chưa? Hoa Lê căng thẳng nhìn Bạch Thần. Hết thể thương cũng đã được rồi, hiện tại chỉ là suy yếu, lúc nào thể khôi phục, lúc nào liền năng lực tỉnh, còn nàng chịu đựng đến cực khổ. Ta có thể xóa đi trí nhớ của nàng. Ngươi liền ngay cả ký ức đều có thể khống chế. Phùng Mặt Nam trong kinh ngạc lại mang theo vài phần cảnh giác. Theo hắn đối với Bạch Thần hiểu rõ, hắn càng ngày càng cảm giác được hoảng sợ. Tới đây một chút. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười. Làm cái gì? Phùng Mặt Nam không muốn dựa vào gần Bạch Thần. Quên ngươi hứa hẹn sao? Yêu cầu của ta. Ngươi nhất định phải phục tùng, làm sao? Nhanh như vậy đã nghĩ đổi ý. Ngươi nói đi. Phùng Mặt Nam mặt tối sầm lại nói rằng, lúc này Cựu Lạc còn chưa tỉnh táo, ai biết tiểu tử này có hay không trong bóng tối dở trò, vì lẽ đó tốt nhất vẫn là nghe hắn đưa ra yêu cầu gì. Bạch Thần tiến đến Phùng Mặt Nam bên hai, nói thầm hai câu, Phùng Mặt Nam sắc mặt trở nên càng ngày càng trầm, nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong mắt lộ hung quang, hận không thể tại chỗ giết Bạch Thần. Hoa Lê căng thẳng nhìn Phùng Mặt Nam, vừa nhìn về phía Bạch Thần. Nàng cảm kích Phùng Mặt Nam, cũng cảm kích Bạch Thần. Nàng hiện tại bất an nhất chính là, Bạch Thần đưa ra cái gì để Phùng Mặt Nam cảm thấy làm khó dễ yêu cầu. Nàng không thích nợ người khác, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Phùng Mặt Nam. Nàng vẫn luôn không phải một cái đầy đủ nữ nhân thông minh, không đúng vậy sẽ không liên tục bị hai cái cặn bã nam lừa dối, hơn nữa còn bị lừa gạt thống không sản sinh. Nhưng là hiện tại nàng phi thường xác thực xác định, Phùng Mặt Nam là một người tốt. Chí ít ở trong mắt của nàng, Phùng Mặt Nam là người tốt. Rất hiển nhiên, Bạch Thần xác thực là đưa ra để Phùng Mặt Nam ghét cay ghét đắng yêu cầu, nhưng là Phùng Mặt Nam không nói gì. Bạch Thần lần thứ hai hạ lệnh trục khách, Phùng Mặt Nam ôm lấy Cửu Lạc, Hoa Lê quay đầu lại nhìn một chút Bạch Thần, đuổi tới Phùng Mặt Nam bước chân rời đi. Giám ngục lớn lên người, thạch đầu hướng về ngài nhắc đến xảy ra điều gì yêu cầu. Không có gì. Phùng Mặt Nam lánh khốc đáp lại nói, ngựa khí của hắn đột nhiên trở nên lạnh leo dâng lên. Hoa Lê rõ ràng cảm giác được, Phùng Mặt Nam thái độ biến hóa. Nàng cho rằng là bởi vì Phùng Mặt Nam bởi vì Bạch Thần yêu cầu, mà đối với mình sản sinh bất mãn. Lúc này Hoa Lê đối với Phùng Mặt Nam không chỉ không có nửa điểm sự thù hận hoặc là không tốt ý nghĩ, trái lại càng ngày càng bất an. Ta đi nói với thạch đầu, hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, tất cả đều toán ở trên đầu ta không muốn liên lụy giám ngục lớn lên người. Hoa Lê nói liền muốn quay đầu. Trở về, ngươi cho rằng nơi này là muốn vào liền tiến vào, nghĩ ra liền đi ra sao? Phùng Mặt Nam lạnh mặt nói, hơn nữa, ngươi cho rằng tên tiểu tử kia thật sự sẽ nghe yêu cầu của ngươi sao? Hắn là phía trên thế giới này tà ác nhất tồn tại. Tà ác nhất tồn tại. Giám ngục lớn lên người, ngài khẳng định là tính sai, hài tử kia không phải người xấu. Ngươi phân rõ ràng người tốt cùng người xấu sao? Đương nhiên, ta phân rõ ràng, trên thực tế những năm này, ở ta những khách cũ kia bên trong, cũng không phải hoàn toàn cũng là người xấu. Nếu như ngươi phân rõ ràng, thì sẽ không bị hai người đàn ông lừa dối. Phùng Mặt Nam trong giọng nói, mang theo vài phần lời oán hận. Hắn cho rằng, Hoa Lê liền cùng thê tử của chính mình như thế ngu xuẩn, đều là như vậy dễ dàng liền dễ tin cùng người. Chuyện này chấm dứt ở đây, mang theo Cựu Lạc rời đi Viễn Đông Thành, vĩnh viễn không nên quay lại, nhớ kỹ. Không nên cùng bất luận người nào nhắc lên chuyện ngày hôm nay. Nhưng là, ta còn không đủ báo đáp ngài. Ngươi năng lực cho ta cái gì? Ngươi chỉ là một cái di nữ. Hoa Lê sắc mặt buồn bã, đúng đấy, ta chỉ là một cái di nữ, xin lỗi. Mang theo Cựu Lạc rời đi, không cần nói ra chuyện ngày hôm nay, đặc biệt thạch đầu tồn tại. Hắn đến cùng là ai? Hắn vì sao lại nhốt ở chỗ này? Phùng Mặt Nam ánh mắt đột nhiên lộ ra hung quang, không nên ngươi hỏi thăm sự tình, ngươi hỏi thăm tới làm cái gì? Biết chuyện này, đã để ngươi hãm hiểm cảnh, ngươi muốn để Cựu Lạc lần thứ hai rơi vào trong nguy hiểm sao? Xin lỗi. Ta không nên đánh nghe. Phùng Mặt Nam cắn răng, sắc mặt không có nửa điểm buông lỏng, chỉ là nhưng trong lòng 100 không muốn. Hắn đã bỏ qua quá nhiều đồ vật, nhưng là hắn hiện tại nhưng chỉ có thể làm cho mình quý giá nhất đồ vật xa cách mình. Mà hết thể này tất cả đều là Bạch Thần yêu cầu, hắn là đang trả thù chính mình, hắn muốn chính mình vĩnh viễn không cho nói ra bí mật này. Không cho chính mình đến xem mẹ con các nàng, mặc dù là gặp gỡ cũng chỉ có thể như người dưng nước lã. Tên con kia, hắn biết làm sao khiến người ta thống khổ nhất, hắn là phía trên thế giới này hèn hạ nhất, vô liêm sỉ nhất, tối hiểm khốn nạn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2462, đầu độc. Có chút hứa hẹn lực ước thúc là vô hình, không nhìn thấy nhưng là lại chân thực tồn tại. Phùng Mặt Nam biết, chính mình không cách nào vi phạm cái hứa hẹn này. Đương nhiên. Đây chỉ là Bạch Thần đối với Phùng Mặt Nam trả thù, Bạch Thần mục đích hoàn toàn không chỉ như thế. Cái kia mấy cái ma pháp trận ở Phùng Mặt Nam lúc rời đi, đã bị biến mất. Chỉ là, Phùng Mặt Nam cho rằng chỉ cần đem ma pháp trận biến mất, liền chẳng có chuyện gì. Nhưng là hắn hiển nhiên quên một vấn đề, ma pháp trận là Bạch Thần vẽ, Bạch Thần bất cứ lúc nào đều có thể vẽ ra thứ hai ma pháp trận. Mà hắn lưu lại thần lực, trước sau ở lại ma pháp trận dấu vết bên trong. Bạch Thần cắn phá chính mình ngón tay. Một lần nữa vẽ ra trên đất ma pháp trận. Chỉ có điều không phải phục chế ma pháp trận, mà là một cái phổ thông tụ linh ma pháp trận cùng võ trận kết hợp thể. Phùng Mặt Nam lưu lại thần lực nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không thể trắng trợn không kiêng dè lãng phí. Đoạn thời gian gần đây, Bạch Thần phát hiện mình trên người kim văn ít đi rất nhiều, điều này hiển nhiên là phong ấn suy yếu dấu hiệu. Bây giờ khốn Bạch Thần, vẹn vẹn chỉ là cái này lao tù. Cái này lao tù lại như là một cái năng lượng thật không khu vực. Hết thể năng lượng tất cả đều bị ngăn cách. Có điều có một cái không giống, loại này năng lượng thật không, cũng không thể hạn chế người ngoại lai mang vào năng lượng. Nói thí dụ như Phùng Mặt Nam thần lực. Mà hiện tại hắn đem thần lực lưu lại một phần, mặc dù là phi thường ít ỏi một phần. Mà điểm ấy thần lực, coi như bị Bạch Thần lợi dụng, cũng không cách nào phá hoại nơi này phong ấn. Vì lẽ đó, Bạch Thần chỉ có thể lựa chọn chạy đi, có điều này lại có một vấn đề, muốn từ nơi này chạy đi, nhất định phải đối mặt chính là Phùng Mặt Nam. Hắn là duy nhất có thể người ra vào nơi này, coi như là hắc mị, cũng nhất định phải do hắn dẫn dắt, mới có thể đi vào. Mạnh mẽ đột phá Phùng Mặt Nam, hiển nhiên là chuyện không thể nào, vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải tìm biện pháp khác. Nếu như nói chính mình là một cái bị phong ấn ma vương, như vậy ma vương liền nên có ma vương chạy trốn cảnh khốn khó biện pháp, đầu độc. Sau đó mấy ngày bên trong, Phùng Mặt Nam thái độ đối với Bạch Thần cũng là chuyển tiếp đột ngột. Rất hiển nhiên, Bạch Thần để hắn làm một cái khó có thể tiếp thu hứa hẹn. Không thể không nói, Bạch Thần yêu cầu rất quá đáng, có điều nhìn thấy Phùng Mặt Nam sắc mặt, Bạch Thần hiển nhiên còn là cao hứng phi thường. Đối, bé gái kia tỉnh lại chứ? Ta làm sao biết? Phùng Mặt Nam mặt lạnh hồi đáp. Thiếu dùng bài này, tuy rằng ta biết ngươi sẽ tuân thủ ước định của chúng ta, nhưng là ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ lợi dụng sơ hở, nói thí dụ như phái người trong bóng tối bảo vệ các nàng, cũng trong bóng tối thăm nghe các nàng tin tức. Phùng Mặt Nam không hề trả lời, tương tự cũng không có phủ nhận. Không sai, liền như Bạch Thần nói như vậy, chính mình chỉ là đáp ứng rồi bất hòa các nàng gặp mặt, không làm cho các nàng biết thân phận của chính mình. Nhưng là này không có nghĩa là, chính mình liền không thể biết các nàng sinh hoạt. Đương nhiên, Phùng Mặt Nam điều này cũng chỉ là cho mình tìm cớ. Ngươi muốn nói cái gì? Muốn cảnh cáo ta sao? Không, đương nhiên không, ta chỉ là muốn hiểu rõ nàng tình trạng gần đây, ta là một cái người phụ trách bác sĩ, ta muốn đối với ta bệnh nhân phụ trách, mặc dù bọn họ đã hoàn thành trị liệu, nhưng là bác sĩ sứ mệnh có thể không chỉ là trị liệu, còn có khôi phục quan sát. Thạch Đầu, ta nghĩ học y thuật, ta muốn ngươi đem ngươi sẽ y thuật, sáng tác thành thư điện cho ta. Ngươi biết đến, ngươi hướng về ta đưa ra yêu cầu, cũng mang ý nghĩa ta cũng có thể đưa ra yêu cầu. Nói một chút điều kiện của ngươi. Ta muốn Hoàng Kim Thư. Bạch Thần nói rằng, Hoàng Kim Thư, nó tựa hồ đã bị ngươi di rơi xuống. Không phải ta di hạ thấp, là hắc mị người phụ nữ kia di hạ thấp, ta nghĩ nàng hẳn phải biết Hoàng Kim Thư ở nơi nào. Ngươi phát hiện Hoàng Kim Thư bí mật. Phát hiện, làm sao? Ngươi muốn biết Hoàng Kim Thư bí mật sao? Bạch Thần trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Ngươi lại muốn nói ra điều kiện sao? Ngươi thật thông minh, được rồi, nhanh lên một chút đi tìm Hoàng Kim Thư, chờ ngươi tìm tới Hoàng Kim Thư, ngươi muốn sách thuốc ta cũng sáng tác gần đủ rồi. Phùng Mặt Nam xoay người rời đi, Bạch Thần đột nhiên gọi lại Phùng Mặt Nam, chờ đã. Làm cái gì? Ngươi mặt muốn không cần tiếp tục tu sửa. Cần ngoài ngạch điều kiện sao? Nhìn ngươi nói, chúng ta như vậy quen, làm sao có khả năng tính toán chi ly? Phùng Mặt Nam tuy rằng trong lòng có hoài nghi, có điều hắn vẫn là tiếp nhận rồi đề nghị của Bạch Thần. Trước tiên lại đây, để ta nhìn ngươi một chút trên mặt tình huống. Ở kiểm tra một phen sau, Bạch Thần nói, cũng không tệ lắm, trước đây sửa mặt hiệu quả đã thể hiện ra, làm tiếp mấy lần tiểu nhân thu dọn cùng cải biến, ngươi thì có thể khôi phục dung mạo. Lúc nào có thể giải phẫu? Phùng Mặt Nam đứng dậy hỏi. Ngươi lúc nào rảnh rỗi, lúc nào là có thể giải phẫu? Như vậy ngày mai thế nào? Tốt, liền ngày mai đi. Phùng Mặt Nam liếc nhìn Bạch Thần, xoay người rời đi, chỉ là trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Đề nghị của Bạch Thần tựa hồ cũng không có đơn thuần như vậy, lẽ nào hắn dự định ở trên người chính mình dở trò? Hắn nên rất rõ ràng, thân thể của chính mình có thể bỏ qua bất kỳ vị trí, mặc kệ hắn dở trò gì, đều sẽ không có hiệu quả. Phùng Mặt Nam mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ rời đi, ở đi tới thượng tầng thời điểm, Phùng Mặt Nam theo thói quen liếc nhìn mỗi cái phòng đơn lao tù bên trong tù phạm. Nhìn cái gì vậy? Đao mộ giả, ta sớm muộn cũng sẽ đem hai tròng mắt của ngươi keo kiệt đi ra. Phùng Mặt Nam đối với như vậy uy hiếp làm như không thấy, điều này cũng không phải hắn lần thứ nhất thu được như vậy uy hiếp. Những này kẻ tù tội ở trong mắt hắn, không hề uy hiếp tính. Mà cái này kẻ tù tội, hắn là Kim Đồng tộc bán thần, tên là Binh Đăng. Binh Đăng danh tự này ở Kim Đồng trong tộc là đời đời truyền lại, đời trước gọi Binh Đăng, chính là Kim Đồng tộc bảo vệ thần. Phùng Mặt Nam mắt phải trâu, chính là thuộc về Kim Đồng tộc bảo vệ thần. Có điều Kim Đồng tộc bảo vệ thần bị Phùng Mặt Nam giết, hơn nữa còn cướp đoạt đi rồi trong mắt của hắn, thành Phùng Mặt Nam con ngươi. Chuyện này đối với Kim Đồng tộc tới nói, giống như là vô cùng nhục nhã, thậm chí Phùng Mặt Nam đã thành Kim Đồng tộc công địch. Chỉ là, Phùng Mặt Nam thực lực, căn bản là không cách nào tìm Phùng Mặt Nam báo thù. Ngươi muốn báo thù sao? Đừng mơ háo. Ngươi là không làm nổi, kỳ thực chính ngươi rất rõ ràng điểm này. Ai? Ai đang nói chuyện? Binh Đăng đống nhiên quay đầu lại, nhìn tối tăm tù thất bên trong, không có thứ gì, càng không có người nào. Binh Đăng còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nhưng là vừa nằm lại trên giường, cái thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi chờ đợi không có chút ý nghĩa nào, mặc kệ ngươi nhiều nỗ lực, ngươi đều không thể trở thành kim đồng tộc bảo vệ thần, ngươi biết đến. Ngươi vẫn luôn biết, chính mình tư chất có hạn, ngươi tộc nhân cũng không tín nhiệm ngươi, vì lẽ đó bọn họ không muốn tôn ngươi vì là bảo vệ thần, càng sẽ không đem tín ngưỡng của chính mình lực lượng cho ngươi. Ai đang nói chuyện? Binh Đăng từ trên giường nhảy lên đến, nhưng là vẫn như cũ không hề phát hiện thứ gì. Có điều, còn chưa chờ Binh Đăng khôi phục lại yên lặng, hắn đột nhiên nhìn thấy chính mình cái bóng làm như nhúc nhích một chút. Ngươi là ai? Binh Đăng cảnh giác nhìn cái bóng, có điều hắn hiện tại mặc dù là phát hiện dị dạng cũng không có biện pháp chút nào, toàn bộ địa lao đều tồn tại phong ấn, bất luận người nào ở đây, sức mạnh đều sẽ phải chịu áp chế, ngoại trừ nơi này giám ngục trường đảo mộ giả. Ta chính là ngươi. Ta chính là ngươi nội tâm ác ngộng, ngươi hoảng sợ, tuyệt vọng, căm hận, ta chính là ngươi để cao đi ra, ta cảm nhận được ngươi hết thể tâm tình tiêu cực. Binh Đăng mãnh liệt lắc lắc đầu, hắn cảm giác mình ý thức có chút mơ hồ. Điều này làm cho hắn ngay lập tức sẽ cảnh giác dâng lên, vì lẽ đó hắn muốn dùng phương pháp này duy trì tỉnh táo. Chờ hắn mở mắt lần nữa, toàn bộ tù thất lại khôi phục yên tĩnh, phảng phất chuyện gì đều không đủ phát sinh, đó chỉ là ảo giác của chính mình. Sau đó thời gian trong, Binh Đăng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy ảo giác, thỉnh thoảng cái bóng sẽ xuất hiện, đồng thời nói chuyện cùng hắn, nhưng là trong chớp mắt nhưng cái gì đều không đủ phát sinh, thật giống như đúng là ảo giác như thế. Nhưng là, có loại này ảo giác, cũng không chỉ có Binh Đăng một cái, trên thực tế rất nhiều tù thất bên trong đều xuất hiện tình huống như thế, chỉ có điều lẫn nhau trong lúc đó không cách nào giao lưu, vì lẽ đó bọn họ cũng không rõ ràng. Nếu như lúc này có hai cái ba cái tù phạm giao lưu một hồi, bọn họ nhất định sẽ phát hiện gặp gỡ tương tự, bọn họ cái bóng thỉnh thoảng liền cùng bọn họ đối thoại, sau đó để bọn họ sản sinh tâm tình tiêu cực. Phùng Mặt Nam lần thứ hai theo tầng thấp nhất lao tù tới, hắn đi qua Binh Đăng thời điểm, phát hiện ngày hôm nay Binh Đăng lại không có chú chửi mình. Phùng Mặt Nam theo cửa mắt liếc nhìn Binh Đăng lao tù, Binh Đăng chính vòng nút ở góc, xem ra tinh thần không được tốt. Ở Phùng Mặt Nam xem Binh Đăng thời điểm, Binh Đăng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Phùng Mặt Nam. Có điều Phùng Mặt Nam phát hiện Binh Đăng mắt túi hiện ra màu đen, xem ra phi thường không có tinh thần. Phùng Mặt Nam không có cái gì thương hại, những tù phạm này chỉ là dùng để che giấu chân chính kẻ tù tội, vì lẽ đó sự sống chết của bọn họ không quá quan trọng, mặc dù là chết rồi một cái, rất dễ dàng liền năng lực bổ sung lại một cái. Có điều khi hắn đi qua đi ra thời điểm, phát hiện ngày hôm nay đối với mình chửi bậy cùng người liền rủa, thiếu một hơn nữa, có ba cái tù phạm giống như Binh Đăng, đều biểu hiện ra tinh thần dị thường tình hình. Phùng Mặt Nam hướng lên trên tầng đi đến, đây là ngoại trừ bị che lấp lao tù ở ngoài thứ hai đếm ngược tầng, tầng này kẻ tù tội hung ác trình độ chỉ đứng sau hạ tầng kẻ tù tội, có điều số lượng muốn so với hạ tầng nhiều hơn nhiều, hơn nữa tầng này lao tù không phải loại kia đóng kín thức, mà là từng cái hàng rào sắt phòng đơn, nhằng nhịt khắp nơi. Số lượng đạt đến bách trở lên. Tầng này kẻ tù tội phần lớn đều là cường giả, mức độ thấp nhất cũng có chân thực sức mạnh cảnh giới. Nhưng là, Phùng Mặt Nam phát hiện, ngày hôm nay tầng này cũng yên tĩnh không ít. Trong ngày thường, chính mình tới được thời điểm, hầu như mỗi cái tù phạm đều sẽ hướng về phía hắn chửi bậy. Kỳ quái, lẽ nào là đạt được bệnh truyền nhiễm sao? Phùng Mặt Nam trong lòng sinh nghi, hắn phát hiện so sánh với hạ tầng, tầng này kẻ tù tội xuất hiện tinh thần dị thường tỷ lệ càng to lớn hơn. Phùng Mặt Nam lên trên nửa tầng đi, tầng này kẻ tù tội số lượng càng nhiều, diện tích cũng lớn hơn, nhưng là chỉnh tầng đều hoàn toàn yên tĩnh, tầng này kẻ tù tội không chỉ là tinh thần dị thường, hơn nữa nhìn dâng lên phi thường người bại. Phùng Mặt Nam tới này 3 tầng, toàn đều là do khâu lại dị thể đến phụ trách trông coi, những này khâu lại dị thể chỉ có thể chấp hành giết chóc cùng một số đơn giản chỉ lệnh, vì lẽ đó chúng nó không cách nào dành cho Phùng Mặt Nam đáp án. Phùng Mặt Nam lên một tầng nữa thời điểm, lại phát hiện hướng lên trên tầng thứ tư kẻ tù tội rất bình thường, cũng chưa từng xuất hiện dị dạng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2463, chứng bệnh. Phùng Mặt Nam rất nhanh sẽ ý thức được, này không phải bệnh truyền nhiễm. Những này kẻ tù tội xem ra càng như là bị người giàn vặt, bọn họ bản thân không có bị đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí thân thể đều rất khỏe mạnh. Hơn nữa Phùng Mặt Nam cũng không cảm thấy, bệnh truyền nhiễm có thể lây nhiễm những người này. Đặc biệt phía dưới cùng 3 tầng cường giả đều chịu ảnh hưởng, nhưng là thượng tầng người lại không chịu ảnh hưởng. Điều này làm cho Phùng Mặt Nam lập tức ý thức được, này không phải đơn thuần bệnh truyền nhiễm. Rõ ràng là càng tới gần tầng thấp nhất, ảnh hưởng càng lớn, xem ra tầng dưới chốt người bị ảnh hưởng số lượng muốn thiếu nhưng là càng thượng tầng tỷ lệ càng cao. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thực lực càng nhược người càng dễ dàng chịu ảnh hưởng, có điều ảnh hưởng này rõ ràng là có phạm vi hạn chế, chí ít hiện nay tới nói, chỉ có thể ảnh hưởng đến phía dưới 3 tầng. Phùng Mặt Nam biết, này nhất định là Bạch Thần dở trò quỷ, nhưng là hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn xác định. Bạch thân đến cùng là làm thế nào đến, bản thân hắn bị cầm cố ở cái kia tù trong lồng, căn bản là một bước đều không bước ra đi, càng không có bất kỳ sức mạnh, nhưng là hắn lại có thể ảnh hưởng đến lao tù mặt trên lao tù. Phùng Mặt Nam có thể rất khẳng định một điểm, vậy thì là chuyện này cùng Bạch Thần tuyệt đối thoát không khai quan hệ, nhưng là đến cùng là làm sao làm được, trong lòng hắn hoàn toàn không chắc chắn. Giám ngục lớn lên người, tầng thứ 14 tù phạm cũng xuất hiện như thế bệnh trạng, cùng tầng 15 như thế, chỉnh tầng tù phạm tất cả đều xuất hiện bệnh trạng. Hiện nay ngoại trừ phát hiện những tù phạm này tinh thần hệ phải suy sụp ở ngoài, có hay không cái khác bệnh trạng xuất hiện? Không có. Bọn họ xem ra ngoại trừ có chút vẻ thần kinh ở ngoài, không có cái khác bệnh trạng, chí ít phái xuống bác sĩ kiểm tra kết quả đều là tất cả bình thường. Như vậy người của chúng ta, có chưa từng xuất hiện tương đồng bệnh trạng? Không có. Thủ vệ kỵ sĩ suy nghĩ một chút, lại nói, đối, có một chút kỳ quái địa phương. Nơi nào kỳ quái? Người của chúng ta đang đi tuần thời điểm, phát hiện có lúc những kia tù phạm ở cùng người nào nói chuyện, có điều phần lớn thời điểm đều là lầm bầm lầu bầu. Người xác định là đang lầm bầm lầu bầu, mà không phải một cái nào đó ẩn nó ở người trong bóng tối. Phùng Mặt Nam hỏi, có thể hay không là thực lực của các ngươi không đủ, không thể phát hiện. Giám ngục lớn lên người, tình huống như thế không phải tình cờ phát sinh, mà là rất thường thường phát sinh, đồng thời là đồng thời phát sinh, nếu như có ẩn nấp người, không thể đồng thời cùng những kia nhiều tù phạm đối thoại, đồng thời vẫn là cách nhau rất xa, hơn nữa căn cứ một số lao tù bên trong tù phạm nói, bọn họ có lúc sẽ nghe được đồng nhất cái lao tù bên trong bạn tù lẩm bẩm, tự hỏi tự đáp. Rất tốt, ngươi tiếp tục quan sát, có phát hiện gì lập tức bẩm báo. Vâng, giám ngục lớn lên người. Phùng Mặt Nam tiến vào tầng thấp nhất, Bạch Thần tù trong lồng. Ngươi tới rồi. Bạch Thần lúc này chính đang vẽ tranh, vì giết thời gian, Bạch Thần không thể không tìm một ít chuyện làm. Ngươi ở vẽ cái gì? Phùng Mặt Nam tiến lên nhìn Bạch Thần bàn vẽ, này xem ra phi thường. Phi thường? Nói như thế nào đây? Trừu tượng. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Được rồi, trừu tượng, ngươi ở vẽ cái gì? Ngươi. Ta. Ngươi xác định là ở vẽ ta sao? Ta không tìm được bất kỳ một điểm, ta đặc thù, hơn nữa ta xem ra như là một cái đen thủi lùi cầu sao. Này không phải chân chính về mặt ý nghĩa ngươi, nhưng là xác thực là ở vẽ ngươi. Bạch Thần nói rằng, ta là theo ngươi một góc độ khác vẽ tranh. Cái nào góc độ? Nơi này. Bạch Thần chỉ vào trong lòng nói rằng. Nơi này. Tâm linh, đây chính là tâm linh của ngươi dáng vẻ, vằn mẹo, hắc ám, vẩn đục, mâu thuẫn. Bạch Thần ở đoàn kia đen thủi lùi đồ vật trên nhân cách hóa vẽ lên miệng cùng con mắt, để nó xem ra nhiều hơn mấy phần thần vận, nhưng là đồng thời cũng làm cho nó xem ra có chút quỷ dị. Vật này miệng nứt ra, con mắt là hoàn toàn u ám, thậm chí như là ở phát sinh tà ác tiếng cười. Đưa cho ngươi. Bạch Thần rất hào phóng đem hoàn thành vẽ đưa cho Phùng Mặt Nam. Phùng Mặt Nam nhìn tấm này vẽ, hắn không thích tấm này vẽ, bởi vì tấm này vẽ tỏa ra một loại không rõ khí tức. Tấm này vẽ tràn ngập âm u khủng bố, vẽ gió cũng là vặn vẹo hơn nữa quái lạ. Phùng Mặt Nam cuốn lên vẽ, nhìn chăm chú Bạch Thần, thạch đầu, mặt trên sự tình, là ngươi làm ra chuyện tốt chứ? Cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, có thể nói càng rõ ràng một ít sao. Ta biết là ngươi, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, đều không thể phủ định sự thực. Được rồi, ta không ngại chịu hoa nước. Bạch Thần không đáng kể nhún nhún vai, nếu như ngươi chỉ là đến tìm kiếm một cái đáp án, như vậy ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, ta không biết. Đây là ngươi muốn. Phùng Mặt Nam đem Hoàng Kim Thư ném đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần cầm lấy Hoàng Kim Thư, nhẹ nhàng xoa xoa mặt trên dấu vết. Ta lúc nào năng lực bắt được sách thuốc điện tịch? Ta mau chóng soạn viết ra. Nếu như ngươi năng lực đem dùng ở vẽ tranh trên thời gian dùng ở sáng tác trong sách thuốc, hiện tại đã xong thành. Phùng Mặt Nam bất mãn nhìn Bạch Thần, đặc biệt vẫn là vẽ khó nhìn như vậy. Bạch Thần bĩu môi, đối với Phùng Mặt Nam rất không ủng hộ. Vẽ tranh là hứng thú gây ra, viết sách nhưng là công tác, đây là hoàn toàn khái niệm bất đồng, thật giống như ăn cơm cùng ngủ như thế, ngươi cho rằng có thể đem dùng đang ngủ trên thời điểm dùng tới dùng cơm sao? Ta tới đây không phải là vì cùng ngươi mò mẫm, ta hy vọng ngươi mau chóng đem sách thuốc cho ta. Nói xong, Phùng Mặt Nam xoay người liền phải rời đi, đột nhiên Bạch Thần kêu một tiếng, chờ chút. Phùng Mặt Nam mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Thần cầm Hoàng Kim Thư gõ lại đây, Phùng Mặt Nam biến sắc mặt, một trưởng vô đi ra ngoài, trong nháy mắt đem Hoàng Kim Thư đập thành mảnh vỡ. Ngươi làm cái gì? Phùng Mặt Nam giận không nhịn nổi nhìn Bạch Thần. Không có gì, ta đối với này bản không thế nào thỏa mãn. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi năng lực mau chóng đổi một quyển Hoàng Kim Thư cho ta. Ngươi đây là ý gì? Phùng Mặt Nam sắc mặt biến ảo không ngừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Thần. Đương nhiên là trả hàng lạc, ngươi cho rằng là tại sao? Chỉ có điều ta không nghĩ tới, ngươi lại đối với trả hàng như thế mâu thuẫn. Ý của ngươi là nói, ta đưa cho ngươi hoàng kim thư giả bộ sao? Đây là ngươi nói, lại không phải ta nói, có điều ý của ta đại khái cũng là cái này. Phùng mặt nam khó nén vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần, đang chần chờ sau một lúc lâu, liền ngay cả ta đều phân không ra thật giả, ngươi là làm sao phân biệt ra được. Phùng mặt nam vì làm giả, nhưng là mời chuyên nghiệp làm giả đại sư, tỉ mỉ chế tác giống như lúc hoàng kim thư. Thậm chí liền ngay cả mặt trên dấu vết, đều hoàn toàn như thế, Phùng mặt nam thực sự là không nghĩ ra được, bạch thần đến cùng phát hiện nơi nào kẽ hở. Nếu như là thật sự hoàng kim thư, ngươi không thể như vậy dễ dàng đem nó phá hoại. Phùng mặt nam ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới lại là sự phản kích của chính mình cử động, bị bạch thần phát hiện kẽ hở. Nhớ kỹ, lần sau nếu như lại gặp ta, chúng ta giao dịch liền thất bại. Hoàng kim thư nhưng là thượng cổ di vật, thần bí khó lường, ngươi cho rằng ngươi sách thuốc có cái giá này trị sao? Giá trị vật này, đó là nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí, liền giống như một viên thiên tinh đối với ăn mày tới nói, chính là một món tài sản khổng lồ, nhưng là đối với người có tiền tới nói, có thể liền một bữa cơm cũng không đủ. Phùng mặt nam phất tay háo rời đi, trở lại phòng làm việc của mình bên trong, Phùng mặt nam liếc nhìn bức họa trong tay, tranh này vòng thực sự là để hắn không thoải mái. Phùng mặt nam suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp đem bức họa này thiêu hủy, tận mắt bức họa này hóa thành tro tàn, hắn lúc này mới thoáng an tâm xuống. Phùng mặt nam cảm giác mình đã đủ rất cẩn thận, nhưng là hắn tôi không nghĩ tới chính là, bức họa này tro tàn tựa hồ là xuất hiện yếu ớt động tĩnh. Lúc này, Phùng mặt nam văn phòng cửa lớn mở ra, một người thủ vệ kỵ sĩ đi vào, hắn mở cửa thời điểm mang theo một cơn gió, tro tàn rải rác không còn hình bóng. Giám ngục lớn lên người, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Có cái tù phạm chết rồi. Tù phạm chết rồi. Là những kia xuất hiện tinh thần hệ vải suy sụp bệnh trạng tù phạm. Không phải, là không có gặp sự cố tù phạm, bị xuất hiện bệnh trạng tù phạm đánh chết. Là ẩu đả chứ? Phùng mặt nam hỏi. Nơi này nhưng là ngục giam, giam giữ cũng đều là cùng hung cực các tù phạm, đánh nhau ẩu đả nhưng là chuyện thường như cơm bữa, cái nào sợ sức mạnh của bọn họ bị áp chế, nhưng là nhưng ép không được bọn họ hung tính. Lúc trước Hoa Lê không phải là như vậy này. Liền bị bạn tù đánh suýt chút nữa làm mất mạng. Tuy rằng sau đó Phùng Mặt Nam đem Hoa Lê vị kia bạn tù cũng đánh gần chết, nhưng là ở Phùng Mặt Nam xem ra, đánh nhau ẩu đả ở trong ngục là phi thường bình thường, mặc dù là người chết cũng là bình thường. Giám ngục lớn lên người, ngày hôm nay phát sinh 46 lên đánh nhau ẩu đả sự kiện, này vốn là đã vượt qua bình thường số liệu, hơn nữa không có đồng thời sự kiện là phát sinh xuất hiện ở hiện chứng bệnh tù phạm trong lúc đó, toàn bộ đều là có bệnh chứng cùng không đủ chứng bệnh tù phạm trong lúc đó phát sinh. Những kia có bệnh chứng tù phạm, xem ra thần kinh suy nhược, tinh thần hể vải suy sụp, nhưng là bọn họ nhưng trở nên càng thêm thô bạo hung tàn. Đem hung thủ mang tới ta chỗ này đến. Phùng Mặt Nam nói rằng, không lâu lắm, một tù nhân liền bị mang tới Phùng Mặt Nam trong phòng làm việc. Cái này tù phạm tay chân xiềng xích tất cả đều kéo thiết cầu, bước đi dập khuôn từng bước, hai mắt không hề thần thái, biến thành màu đen mắt túi xem ra lại như là hồi lâu không ngủ như thế. Trên mặt của hắn còn dính nhuộm bạn tù huyết, đương nhiên. Ở đây không có ai quan tâm một kẻ đã chết. Dù cho là Phùng Mặt Nam cũng không từng quan tâm quá, hắn chỉ quan tâm chuyện này sau lưng chân tướng. Phùng Mặt Nam liếc nhìn cái này tù phạm tư liệu, cái này tù phạm là 12 tầng tù phạm, xen vào cường giả cùng cao thủ trong lúc đó, ngày hôm nay loại bệnh này đã lan tràn đến 12 tầng, cũng mà còn có tiếp tục lan tràn dấu hiệu. Phùng Mặt Nam nhìn chăm chú tù phạm, nói cho ta, ngươi tại sao muốn sát ngục bằng hữu? Tù phạm ánh mắt tan rã vô thần, khoe miệng lộ ra si mê mà cười. Không có tại sao. Ta chỉ là tuần hoàn nội tâm của ta ở nói cho ta, giết hắn. Nội tâm của ngươi nói cho ngươi. Đúng đấy. Nội tâm của ta. Tù phạm ánh mắt đột nhiên mất đi tiêu cự, lại bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Giết người. Giết người. Đem tất cả mọi thứ, hết thể xuất hiện ở người trước mắt đều giết sạch không sai. Ta yêu thích như vậy. Ừ, đúng, chính là như vậy. Đột nhiên, tù phạm mãnh liệt đánh về phía Phùng Mặt Nam, Phùng Mặt Nam sắc mặt phát lạnh. Ngón tay bắn ra một cái béo thịt chui vào tù phạm cái chán, tiếp theo một cái chớp mắt, tù phạm đầu nổ tung ra, huyết tương lắp bắp toàn bộ văn phòng khắp nơi bừa bộn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2464, Ma Nguyên. Sau đó mấy ngày bên trong, tình huống cũng không có được chuyển biến tốt, trái lại càng lúc càng kịch liệt, động tầng thấp nhất đến tầng cao nhất tù phạm, tất cả đều bị mắc bệnh chứng bệnh, phần lớn tù phạm đều biểu hiện thần kinh suy sụp, tinh thần hể vải suy sụp. Có chút tù phạm thậm chí xuất hiện mãnh liệt bạo lực cùng mất khống chế. Mà nhất làm cho Phùng Mặt Nam lo lắng chính là, tối mấy ngày gần đây bên trong, thủ vệ kỵ sĩ báo cáo tuyên bố, nhìn thấy có bóng đen ở trong địa lao ngang qua, nhưng là không có ai nhìn rõ ràng qua cái bóng đen kia hình dáng. Rất nhiều lúc, thủ vệ kỵ sĩ nhìn thấy bóng đen, trước đuổi bắt thời điểm, một cái chuyển biến bóng đen liền biến mất rồi. Này không phải ví dụ, mà là rất nhiều thủ vệ kỵ sĩ đều nhìn thấy bóng đen. Hơn nữa căn cứ những thủ vệ này kỵ sĩ báo cáo, cái bóng đen kia mơ hồ có lớn lên xu thế. Giờ khắc này địa lao tầng dưới chót, giam giữ bán thần lao tù bên trong. Một cái bao phủ nửa cái tù thất bóng đen, hắc ám ràng buộc một tù nhân, cái kia tù phạm kịch liệt dây rủa, nhưng là hắn không cách nào tránh ra cái bóng đen này ràng buộc. Cái bóng đen kia hé miệng, cái kia tù phạm miệng mũi trong mắt không ngừng chảy ra màu đen khí tức, sau đó bị bóng đen nuốt chửng. Quá một phút thời gian, bóng đen thể hình lại lớn hơn một vòng. Làm bóng đen bỏ lại tù phạm thời điểm, tù phạm sắc mặt càng thêm trắng xám, con mắt mất đi thần thái, nằm trên đất hơi hơi co giật. Cực khổ, căm hận, tuyệt vọng, phẫn nộ. Ngươi vì ta dâng lên ngon lành nhất lương thực, ta cảm giác được sức mạnh trước nay chưa từng có dồi dào. Tù phạm vô thần nhìn bóng đen, trên mặt tựa như cười mà không phải cười lẩm bẩm, giết ta. Giết ta. Không không không. Ngươi không thể chết được. Ngươi là ta đồ ăn, ngươi làm sao có thể nhẹ như vậy dịch đi chết đây. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta. Ta là món đồ gì? Bóng đen đột nhiên rơi vào mê man, không ngừng lặp lại vấn đề này, ta là món đồ gì? Đột nhiên, lao tủ cửa lớn bị đột nhiên xuất hiện sức mạnh xông tới mở, tiếp theo một đoàn béo thịt quái vật đột nhiên đánh về phía bóng đen. Nhưng là bóng đen trong nháy mắt tán loạn, biến mất không thấy hình bóng. Phùng mặt nam đứng cửa, nhìn trên đất tù phạm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bóng đen. Trước lúc này, hắn vẫn luôn đang hoài nghi, bóng đen là có tồn tại hay không, hiện tại cuối cùng cũng coi như là có đáp án. Bóng đen là chân thực tồn tại, mà lao tù bên trong tù phạm sở dĩ xuất hiện những bệnh này chứng, chính là cái bóng đen này dở trò quỷ. Nhưng là cái bóng đen này rốt cuộc là thứ gì? Hắn tựa hồ không có thực thể, đồng thời thích làm gì thì làm, có thể qua lại ở lao tù bất kỳ ngóc ngách nào, đồng thời cái bóng đen này cùng mình như thế, không bị lao tù bên trong phong ấn áp chế. Phùng Mặt Nam không thích nhất chính là đối phó loại này không có thực thể kẻ địch, bởi vì Phùng Mặt Nam am hiểu chính là công kích vật lý. Mà cùng loại kẻ địch này chiến đấu, cần dùng thuần túy thần lực công kích, đây là hắn không thích nhất phương thức chiến đấu. Trở lại văn phòng thời điểm, chưa kịp hắn ngồi xuống nghiền ngẫm, Hắc Mị liền đẩy cửa đi vào, "Đào Mộ Giả, xảy ra chuyện gì?" Ta dừng lại người phía dưới nói, "Lao tù bên trong xuất hiện dị thường." "Không biết, là một đoàn bóng đen." "Cái gì một đoàn bóng đen? Có thể nói cụ thể một chút sao?" Lại như là Phùng Mặt Nam đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên nhớ tới đến, đoàn kia bóng đen dáng vẻ, không phải là lúc trước, Bạch Thần vẽ tranh thời điểm, vẽ đi ra cái kia đồ vật này. Lại như cái gì? Là thạch đầu chế tạo ra quái vật, cái kia chết tiệt tiểu tử. Là hắn làm ra. Phùng Mặt Nam sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm lại, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Hắn nhất định có kế hoạch của chính mình, chúng ta nhất định phải mau chóng tiêu diệt cái kia đồ vật. Phùng Mặt Nam lập tức vội vã cuống cuồng gọi dậy đến, thông báo hỏa quân, ta cần sự giúp đỡ của hắn. Người chắc chắn chứ? Muốn xin mời thần quân ra tay. Hắc Mị thật không nghĩ tới, Phùng Mặt Nam lại chủ động yêu cầu hỏa quân ra tay giúp đỡ. Ở trong mắt của nàng, Phùng Mặt Nam là biết bao kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại. Ta phi thường xác định, cái bóng đen kia cũng không phải thực thể sinh vật, công kích vật lý vô hiệu. Hắc Mị cân nhắc nửa buổi, vẫn là tiếp nhận rồi Phùng Mặt Nam thỉnh cầu. Nửa ngày sau, Hắc Mị cùng hỏa quân đến rồi, đồng thời đến còn có đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Hạt Lam Sơn. Đao Mộ Giả, ta nghe Hắc Mị nói nơi này xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa ngươi cần ta ra tay. Đúng, trong địa lao xuất hiện một cái xuất quỷ nhập thần hư linh sinh vật, ta cũng không am hiểu đối phó thứ này, vì lẽ đó chỉ có thể xin ngươi ra tay rồi. Phùng Mặt Nam nói đơn giản nói, cái kia đồ vật rất mạnh mẽ sao? Cũng không tính rất mạnh mẽ, chí ít hắn ở gặp phải ta thời điểm, không phải lựa chọn công kích, mà là chạy trốn. Cái kia đồ vật nơi nào đến? Là phía dưới cùng tên kia thả ra ngoài, ta không xác định đó là cái gì, nhưng là ta có thể khẳng định, cái kia đồ vật nếu như không thể nhanh chóng giết chết, nó sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Ngươi không phải nói cho chúng ta, nói hắn đã bị hoàn toàn phong ấn sao? Tại sao còn có sức mạnh phóng thích thứ đó? Hiện tại có thể không phải chúng ta tranh luận những thứ đồ này thời điểm, chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc chính là làm sao giết chết cái kia đồ vật. Cái kia đồ vật xác thực cần phải xử lý đi, nhưng là chúng ta cần trước tiên làm rõ, cái kia hư linh sinh vật là cái gì, mỗi một loại hư linh sinh vật đều rất khó giết chết, hơn nữa giết chết điều kiện đều phi thường hà khắc, so với như báo táp chi linh, cần phải có chắn gió thạch mới có thể giết chết, cái khác hư linh sinh vật cũng giống như vậy, nếu như chúng ta không cách nào biết rõ cái kia đồ vật là cái gì. E sợ đều chỉ có thể là phí công không cố gắng. Căn cứ ta quan sát, cái kia đồ vật tựa hồ chỉ có thể đối với tù phạm sản sinh tác dụng, đối với thủ vệ kỵ sĩ cùng ta cũng không đủ có hiệu quả, vì lẽ đó ta phân tích, cái kia đồ vật hút chính là tâm tình tiêu cực, hoảng sợ, tuyệt vọng, phẫn nộ, căm hận. Mà những thứ đồ này ta cùng thủ vệ kỵ sĩ cũng không có sản sinh hoặc là cũng không mãnh liệt, vì lẽ đó cái này lao tù lại như là hắn giường ấm như thế, nơi này đồ ăn không thiếu gì cả, hắn muốn hút thu bao nhiêu liền có bao nhiêu. Mà theo tối mấy ngày gần đây thủ vệ kỵ sĩ báo cáo, lần thứ nhất phát hiện vật này thời điểm, hắn chỉ có một đoàn bóng cao su to nhỏ, nhưng là hôm nay thời điểm ta phát hiện, hắn đã bành trướng đến nửa cái gian phòng lớn như vậy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn, trường T, hành tốc độ cực kỳ nhanh, mỗi một lần ăn uống đều sẽ để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn bây giờ đối với ngươi ta tới nói, còn không có uy hiếp, nhưng là ta không xác định lấy hắn trưởng thành tốc độ, có thể không kéo dài tới chúng ta tìm tới giết chết hắn biện pháp thời điểm. Hút tâm tình tiêu cực. Hạt Lam Sơn đột nhiên phát sinh nghi vấn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hạt Lam Sơn trên người. Hỏa quân hỏi, Hạt Lam Sơn, ngươi biết đó là vật gì sao? Thân quân, ta học tập chính là kỵ sĩ tín ngưỡng, mà ở kỵ sĩ điển tịch bên trong, ghi chép kỵ sĩ kẻ địch lớn nhất, Ma Nguyên, mấy vạn năm trước đã từng xuất hiện một loại đáng sợ quái vật, mà mấy vạn năm trước xuất hiện cái kia Ma Nguyên. Hắn hầu như giết chết phương Bắc Đại Lục mấy chục tỷ nhân khẩu, cái này Ma Nguyên chính là chuyên môn hấp thu tâm tình tiêu cực, làm Ma Nguyên mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, hắn sẽ đối với người bình thường sản sinh ảnh hưởng, mặc dù là lạc quan hướng lên. Trên người, một khi bị hắn ảnh hưởng đến, cũng sẽ sản sinh tâm tình tiêu cực, âm u mà bi quan, do đó để Ma Nguyên trở nên càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng là hơn 1.000 cái thần linh liên thủ, lúc này mới đem Ma Nguyên triệt để xóa đi. Khi nghe đến Hạt Lam Sơn sau, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Không thể nào. Cõi đời này tại sao có thể có như thế quái vật khủng bố? 12 kỵ sĩ đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới, lại sẽ có đáng sợ như thế đồ vật. Làm sao giết chết Ma Nguyên? Phùng mặt nam cao mày nói rằng. Không. Không biết Hạt Lam Sơn sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Không biết. Ngươi không phải nói Ma Nguyên đã từng bị giết chết quá sao? Hỏa quân có chút tức giận hỏi tới. Điển tịch trên xác thực là như thế ghi chép. Nhưng là điển tịch trên vẫn chưa sáng tỏ nói rõ, là làm sao giết chết Ma Nguyên. Hiện tại lập tức cho ta đi lật sách. Hỏa quân ra lệnh, ta muốn ngươi nhất định phải tìm ra biện pháp đến. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là, rời đi phân tán những tù phạm này, hoặc là trực tiếp đem bọn họ giết chết, miễn cho Ma Nguyên tiếp tục hút bọn họ tâm tình tiêu cực. Tuyệt đối không nên Hạt Lam Sơn liền vội vàng kêu lên. Tại sao? Mọi người không rõ nhìn Hạt Lam Sơn. Ngàn vạn không thể rời đi cùng phân tán, càng không thể đem bọn họ giết chết. Hạt Lam Sơn giải thích, Ma Nguyên kỳ thực cũng không phải chân thực tồn tại, hắn là tồn tại với mỗi một cái bị hủ hóa lòng người bên trong, dù cho là đem những tù phạm này phân tán đến toàn bộ đại lục các góc, bọn họ cũng không thể thoát khỏi Ma Nguyên dây dưa, hơn nữa ngược lại sẽ đem nguyên bản toàn thể Ma Nguyên, phân tán thành giải rác cá thể, mà Ma Nguyên sức ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại, bọn họ sẽ không ngừng hủ hóa người ở bên cạnh, mà khi những này thể tập hợp sau khi đứng lên, cũng đem triệt để không thể chống đối. Vậy tại sao không thể trực tiếp đem những tù phạm này giết? Phùng mặt nam hỏi. Không được, nếu như trực tiếp giết chết những tù phạm này, bọn họ tâm tình tiêu cực sẽ lấy gấp mấy trăm lần, mấy ngàn gấp bội số tăng trưởng. Người sắp chết thời gian tâm tình tiêu cực, không phải là lúc bình thường có thể sánh được. Ngài năng lực tưởng tượng, nếu như cái này Ma Nguyên đột nhiên thu được gấp mấy trăm lần, mấy ngàn gấp bội sức mạnh, sẽ là cỡ nào chuyện đáng sợ sao? Hạt Lam Sơn nghiêm nghị nói rằng. Vậy thì là nói. Chúng ta khi tìm thấy giết chết Ma Nguyên phương pháp trước, cái gì đều làm không được, chỉ có thể làm nhìn hắn, để hắn tiếp tục lớn mạnh chính mình, để hắn tiếp tục ăn uống. Hạt Lam Sơn trầm mặc, sự thực xác thực như vậy, tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng là đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Ma Nguyên là tên tiểu tử kia thả ra, như vậy hắn khẳng định có biện pháp tiêu diệt Ma Nguyên. Hắc Mị nói rằng, ta biết. Phùng mặt nam gật gù, nhưng là trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Coi như đây là sự thực, cái kia có thể làm sao? Dù cho hắn trắng trợn nói, chuyện này là hắn làm ra, Ma Nguyên là hắn thả ra ngoài, vậy thì thế nào? Lẽ nào bọn họ còn năng lực giết hắn sao? Lẽ nào liền như thế buông tha hắn sao? Hắc Mị không cam lòng hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi năng lực bắt hắn thế nào? Tất cả mọi người có vẻ phi thường sự bất đắc dĩ, đây là một cái nhất định khó giải vấn đề khó. Mặc dù Bạch Thần bị giam ở địa lao nơi sâu xa nhất, phong ấn trung tâm, mặc dù hắn hiện tại nhược cùng người bình thường như thế. Nhưng là hắn vẫn như cũ không bị bất kỳ quy tắc hạn chế. Bọn họ thậm chí không dám để cho hắn chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2465, ô nhiễm. Nửa tháng sau, trong địa lao tù phạm, mỗi một cái đều là gầy trơ xương, tinh thần hề bại. Mặc dù là những kia giam giữ ở nơi sâu xa nhất bán thần cấp bậc cường giả, bọn họ cũng đã thần trí không rõ. Toàn bộ trong địa lao đều đầy giấy không rõ khí tức, mà hạ tầng thậm chí đã không dám có người tiến vào, chỉ có Phùng Mặt Nam vẫn có thể tự do trên dưới ra vào. Nhưng là căn cứ Hạt Lam Sơn ý tứ, những tù phạm này vẫn chưa thể chết, coi như là biết rõ bọn họ kết cục, vẫn như cũ còn muốn treo tính mạng của bọn họ. Mà Hạt Lam Sơn hiện tại cũng không tìm được có thể giết chết ma nguyên biện pháp. Đoàn kia hắc ám vật chất vẫn ở trong địa lao bồi hồi. Hơn nữa hiện tại đã bắt đầu trắng trợn đi khắp ở trong địa lao, thủ vệ kỵ sĩ nhìn thấy ma nguyên đều là chủ động tránh ra. Vì bảo đảm, những thủ vệ này kỵ sĩ sẽ không bị hủ hóa, phần lớn thủ vệ kỵ sĩ toàn bộ bị thay đổi, điều đến kỵ sĩ nhưng là bị trước đó báo cho quá, đồng thời là để bọn họ trước đó lựa chọn, có hay không tới nơi này làm trước. Nay cũng không phải Hạt Lam Sơn có bao nhiêu văn minh, để thủ hạ của chính mình có lựa chọn không gian, mà là bởi vì hắn nhất định phải lựa chọn những kia dũng cảm nhất kỵ sĩ, nếu như những này đang làm nhiệm vụ kỵ sĩ sản sinh hoảng sợ, như vậy ma nguyên sẽ hủ hóa bọn họ, để bọn họ biến thành vật hy sinh. Tuy nói phương thức như thế cũng chưa chắc có thể bảo đảm, tất cả mọi người đều sẽ không hoảng sợ, nhưng là chí ít cũng có thể bảo đảm phần lớn người sẽ không bị hủ hóa. Chỉ là, ma nguyên đáng sợ chính là ở hắn lặng yên không một tiếng động, không ai có thể dự phòng trong lòng hoảng sợ thứ này, lúc sớm nhất là không cách nào phát hiện, lại như là chôn giấu ở đáy lòng nơi sâu xa hạt giống như thế, sau đó mọc rễ nảy mầm, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một cái tiếp theo một cái thủ hộ kỵ sĩ ngã xuống. Những này nguyên bản là dũng cảm nhất kỵ sĩ, nhưng là hiện ở tại bọn hắn nhưng thành ma nguyên lương thực. Bọn họ cũng bị nhốt lên, tuy rằng đãi ngộ tới nói so với tù phạm mắt phải tốt hơn nhiều, nhưng là toàn bộ trong địa lao, đều tràn ngập tâm tình bất an. Không thể còn tiếp tục như vậy, ta người sớm muộn cũng sẽ bị cái này quái vật giàn vật chí tử. Hắc Mị vỗ Phùng Mặt Nam bàn. Phùng Mặt Nam ngẩng đầu lên nhìn Hắc Mị, ta biết không có thể tiếp tục như thế, nhưng là ngươi năng lực có biện pháp gì sao? Ta muốn đi gặp Thạch Đầu, ta muốn hắn giao ra giết chết ma nguyên biện pháp. Hắc Mị tức giận nói. Trái tim đen đú ám truy cập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Ở nhiều như vậy đồng bạn bên trong, có lẽ chỉ có Hắc Mị tài năng là tối kiên định, từ đầu tới cuối cũng không từng có sản sinh quá hoảng sợ. Kỳ thực không phải Hắc Mị dũng cảm nhất, ở nhiều như vậy kỵ sĩ bên trong, không thiếu trực diện tử vong dũng sĩ, nhưng là Hắc Mị nhưng có thể như vậy kiên định, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì, nàng biết tất cả những thứ này sau lưng chân tướng. Cùng với những cái khác thủ vệ kỵ sĩ không giống, cái khác thủ vệ kỵ sĩ căn bản là không hiểu, ma nguyên lai lịch, nhưng là Hắc Mị biết tất cả những thứ này là đến từ Bạch Thần. Thấy hắn, mặc dù ngươi nhìn thấy hắn cũng vô dụng, hắn sẽ không nói cho ngươi đáp án. Phùng Mặt Nam không phải là không có đã nếm thử, dù sao hắn mỗi ngày đều phải cho Bạch Thần đưa món ăn, mỗi ngày gặp mặt, Phùng Mặt Nam đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đáng tiếc, Bạch Thần khó chơi, Phùng Mặt Nam liền ngay cả đề tài chính đều tiến vào không được. Mỗi người đều có nhược điểm, ta tin tưởng hắn cũng có. Vậy ngươi tìm tới hắn nhược điểm sao? Tên tiểu tử kia sở trường nhất sự tình, không phải là lời nói dối này, nếu hắn có thể, ta cũng có thể. Can đảm lắm, hy vọng ngươi năng lực thành công. Nếu như thật sự có thể thành công, Phùng Mặt Nam tuyệt đối sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình. Nhưng là hắn càng rõ ràng này rất khó khăn, thậm chí là chuyện không thể nào. Phùng Mặt Nam mang theo Hắc Mị thâm vào địa lao, Hắc Mị nhìn địa lao vách tường. Tòa này địa lao đưa vào sử dụng có điều thời gian 3 tháng, nhưng là xem ra nhưng như là đã hoang phế vô số năm thời gian, trên trần nhà tất cả đều là mạng nện, cây đuốc trên vách tường theo từng trận âm phong chập chờn. Có nhiều chỗ đã bắt đầu thấm thủy, tình cờ còn biết xem đến một ít quái vật. Có điều những quái vật này tất cả đều là Phùng Mặt Nam tác phẩm, khâu lại quái vật. Chúng nó đã trở thành địa lao chủ yếu công nhân, phụ trách địa lao thủ vệ công tác. Chúng nó cũng không bị ma nguyên ảnh hưởng, bất quá với không bị ảnh hưởng. Cũng chỉ là những quái vật này sẽ không thay đổi thành cùng thủ vệ kỵ sĩ cùng với tù phạm như thế. Nói theo một cách khác, chúng nó vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. Chuyện gì thế này? Hắc Mị chỉ vào trên vách tường sinh trưởng đẽo thịt, cái này đẽo thịt xem ra không phải mục nát khối thịt, đẽo thịt lại như là trái tim như thế nhảy lên, mỏng manh chất thịt dưới da, có thể thấy rõ ràng bên trong mạch máu. Đây là bị ma nguyên chuyển hóa khâu lại sinh vật, chúng nó cùng ma nguyên tiếp xúc sau, sẽ sản sinh huyết nhục biến dị, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Hắc Mị lo lắng hỏi. Tạm thời vẫn không có nguy hiểm, có điều ta cũng không xác định, những này biến dị huyết nhục đến cùng sẽ phát triển trở thành hình dáng gì, vì lẽ đó tạm thời không đủ xử lý xong chúng nó, ta cần phải tiếp tục quan sát, chúng nó là rất tốt đối tượng nghiên cứu. Toàn bộ trong địa lao, e sợ cũng chỉ có Phùng Mặt Nam, tài năng sẽ đối với những này biến dị huyết nhục sản sinh hứng thú. Ở trong địa lao, có chút thủ vệ kỵ sĩ đối với Phùng Mặt Nam hoảng sợ, thậm chí muốn vượt qua cái này địa lao bản thân. Nơi này và ta một tháng trước đến thời điểm hoàn toàn khác nhau. Ngươi cũng biết, nơi này giam giữ món đồ gì, đây là không thể tránh khỏi, bị cái kia đồ vật không ngừng ăn mòn, hủ hóa. Ta sẽ ngăn cản hắn. Hắc Mị kiên định nói rằng, ở đi tới sâu nhất tường đá bên ngoài thời điểm, tất cả tựa hồ lại khôi phục, không có loại kia âm u cùng ô uế. Nơi này tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì nơi này phong ấn, coi như là ma nguyên cũng không cách nào ảnh hưởng đến nơi này, nếu như ma nguyên sức mạnh có thể xâm nhập nơi này, sợ là sớm đã đem nơi này hủy diệt, đem tên kia thả ra ngoài. Thông qua tầng tầng sau cửa đá, Hắc Mị lần thứ hai nhìn thấy bạch thần tựa hồ đã đối với vẽ tranh nghiện. Hắc Mị nhặt lên tán loạn trên mặt đất chịu tượng vẽ, xem ra hắn cũng không phải cái gì đều ở hành. Đây chính là ma nguyên, có điều căn cứ hắn lời giải thích, đây là loại thứ hai hình thái ma nguyên. Hơn nữa theo như hắn nói, chúng ta ở nửa tháng sau, liền năng lực nhìn thấy bức họa này trên ma nguyên, mà đến lúc đó ma nguyên đem sẽ bắt đầu giết chết những kia tù phạm, từng bước xâm chiếm tù phạm trung cực hoảng sợ. Hắc Mị đem tranh vẽ tạo thành đoàn, nhanh chân tiến lên. Bạch Thần rất chăm chú vẽ tranh, đối với Hắc Mị cùng phùng mặt nam đến làm như không thấy. Không cần nói chuyện. Bạch Thần trước một bước đánh gây Hắc Mị, để ta trước tiên đem bức họa này vẽ xong. Ngươi đã kẻ nhạt đến trình độ như thế này sao? Hết cách rồi. Ta chỉ có thể dùng phương thức này giết thời gian, nếu như các ngươi năng lực thả ta rời đi nơi này, ta rất tình nguyện còn một loại giải trí phương thức. Ngươi hiện tại ở vẽ cái gì? Ngươi trái tim. Ta tâm. Tại sao là hai cái quấn quanh ở đồng thời dây thừng? Hắn quản cái này gọi là chịu tượng vẽ, ý nghĩa tượng trưng càng to lớn hơn với vẽ bản thân. Phùng mặt nam tình cờ cũng sẽ cùng Bạch Thần thảo luận hắn tác phẩm, vì lẽ đó cũng coi như là hiểu rõ Bạch Thần chịu tượng vẽ. Này lưỡng sợi dây. Tượng trưng ngươi nội tâm mâu thuẫn cùng phức tạp. Phùng mặt nam lời bình nói, thạch đầu, ta có nói sai sao? Bạch Thần dừng lại bút, quay đầu nhìn về phía Phùng mặt nam. Phùng mặt nam, nếu như chúng ta không phải từng người đại diện cho lập trường của chính mình, chúng ta sẽ trở thành tri kỷ. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Đúng đấy, các ngươi vốn là có lựa chọn cơ hội, nhưng là các ngươi chọn sai, các ngươi lựa chọn trở thành kẻ thù của ta. Này không đủ cái gì không được. Ngươi hiện tại còn không phải là bị nhốt tại này lao tù bên trong, nửa bước khó đi. Hắc Mị rêu cợt nói. Ở trong mắt của các ngươi, ta là trong lồng tre sư tử, ở trong mắt của ta, các ngươi tại không phải là như vậy, bị vùng thế giới này khốn đốn, các ngươi năng lực hướng về hơn 10.000 dặm bầu trời sao. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi thảo luận những này mịt mờ đề tài, ta nghĩ biết nói sao giết chết Ma Nguyên. Ma Nguyên? Nha! Ngươi nói chính là vạn ác chi nguyên chứ? Vật kia do tâm mà sản sinh. Là không cách nào bị tiêu diệt. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, các ngươi vẫn là từ bỏ cái ý niệm này đi. Ngươi đã từng nói, trên thế giới này không tồn tại bất tử bất diệt tồn tại. Phùng mặt nam nói rằng, thế giới này xác thực không tồn tại chân chính không cách nào bị tiêu diệt tồn tại, nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều là các ngươi lực không kịp tồn tại, vạn ác chi nguyên chính là một người trong đó. Ngươi nói sai, trong miệng ngươi cái kia vạn ác chi nguyên, ở mấy vạn năm trước liền đã từng bị tiêu diệt quá một lần. Hơn nữa so với ngươi thả ra ngoài cái kia phải cường đại vô số lần, thậm chí so với ngươi còn cường đại hơn, có điều ta tin tưởng, ngươi thả ra ngoài tên kia, một ngày nào đó cũng sẽ biến thành loại kia nhân vật khủng bố, có lẽ sẽ trưởng thành đến liền ngươi đều trình độ không thể nào khống chế, ngươi thật sự phải đem như vậy một cái, không cách nào khống chế sủng vật không bị ràng buộc ở bên ngoài làm bữa sao. Chỉ muốn các ngươi không ngừng cung cấp đồ ăn, hắn là xá không được rời nơi này, các ngươi có thể không ngừng bắt lấy tù phạm. Như vậy coi như là khống chế lại hắn đi. Bạch Thần đột nhiên che miệng lại ba, không cẩn thận nói nhiều rồi, ngươi xem ta. Ta lại đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho các ngươi. Phùng mặt nam cùng Hắc Mị đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng, đây là Bạch Thần không cẩn thận nói ra, xem ra Bạch Thần càng như là đang trêu bọn họ vô lực. Nếu như ngươi từ chối chúng ta, một ngày nào đó hắn sẽ trở về tìm ngươi, mà hắn cũng sẽ không vĩnh viễn khi ngươi ngoan bảo, ngươi cũng sẽ trở thành hắn đồ ăn. Ngươi này có tính hay không là khu lang trục hổ? Nên tính là chó can chó. Hắc Mị mang theo nhợt nhạt nụ cười. Nếu như các ngươi thật sự có cái này dũng khí, sớm liền làm như vậy rồi, còn có thể đợi được hiện tại sao? Bạch Thần liếc nhìn Hắc Mị, ngươi vẫn là quá non nớt, sự uy hiếp của ngươi ở bên thai của ta, dừng lại dâng lên lại như là một cái mẫu thân đang nói, sớm một chút lên giường ngủ, không phải vậy liền đánh đòn. Phùng mặt nam che miệng lại, rất hiếm có chút cười kích động. Có điều Hắc Mị bị Bạch Thần như thế trêu chọc, liền không đủ vui vẻ như vậy. Ngươi phải hiểu rõ một chuyện, vạn ác chi nguyên không phải ta sùng vật, là ta tạo vật, ngươi gặp tạo hóa sẽ sợ chính mình tạo vật đạo lý sao? Ngươi cho rằng ta sẽ không biết vạn ác chi nguyên bản chất sao? Ta hiểu rất rõ, chính là bởi vì ta hiểu rõ, vì lẽ đó ta tài năng như vậy kiên định, như vậy khẳng định, các ngươi không cách nào chiến thắng vạn ác chi nguyên, dù cho là mấy vạn năm trước, các ngươi tổ tiên chiến thắng hơn vạn hung ác chi nguyên, cũng không có nghĩa là lần này các ngươi có thể thành công. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2466, Hy vọng. Nếu như đặt ở trước đây, Hắc Mị nghe được Bạch Thần lời nói như vậy tuyệt đối sẽ nổi khủng, nhưng là nàng bây giờ, nhưng phi thường bình tĩnh. Đều nói xong chưa? Hắc Mị lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần ngồi cái xin mời tư thế, Hắc Mị ánh mắt kiêu ngạo, thong dong, kiên định. Ngươi nói tên của hắn gọi là Vạn Ác Chi Nguyên đúng không? Vâng, có vấn đề gì không? Hắn hẳn là phía trên thế giới này tà ác nhất tồn tại chứ? Hẳn là đi. So với ngươi đây, hắn nên so với ta càng tà ác. Bạch Thần hồi đáp. Vậy thì được rồi, cảm tạ ngươi đáp án. Hắc Mị cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, Phùng Mặt Nam đều có chút ngạc nhiên, Hắc Mị khí thế mạnh phi thường, lại như là chiếm cứ trên như gió. Bạch Thần cùng Phùng Mặt Nam đối diện Di Ngôn, Phùng Mặt Nam lộ ra một nụ cười khổ, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết nàng từ đâu tới đây tự tin, có điều ta còn thực sự rất chờ mong, nàng có thể đánh bại ngươi ngày ấy. Phùng Mặt Nam theo Hắc Mị bước chân rời đi, có điều ở Phùng Mặt Nam cùng Hắc Mị sau khi rời đi, Bạch Thần trên mặt vẻ ngạc nhiên đã rút đi, thay vào đó chính là một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Hắc Mị cùng Phùng Mặt Nam ra địa lao, Phùng Mặt Nam không thể chờ đợi được nữa hỏi, Hắc Mị, ngươi nghĩ đến biện pháp? Ta cũng không thể xác định. Cái phương pháp này có hay không có hiệu quả? Biện pháp gì? Hắc Mị không hề trả lời, bọn họ lần thứ hai tiến vào Hắc Ám Thâm Thúy địa lao đi ra bên trong. Nhưng là Hắc Mị vẫn chưa trực tiếp đi ra ngoài, Phùng Mặt Nam phát hiện Hắc Mị ở nhiễu. Phùng Mặt Nam nhíu mày, ngươi đang tìm Ma Nguyên. Vâng. Hắc Mị gọn gàng dứt khoát hồi đáp, tìm tới hắn. Phía trước đột nhiên bắt đầu bị Hắc Ám bao phủ, so với đi ra bản thân càng thêm Hắc Ám, lại như là lại ở trên lối đi dội lên mực nước như thế. Có điều Hắc Ám ở lan tràn đến Hắc Mị cùng Phùng Mặt Nam trước mặt thời điểm ngừng lại, Hắc Mị cùng Phùng Mặt Nam cũng không tiến thêm nữa. Song phương làm như lâm vào thế bí bên trong, ngay vào lúc này, trong bóng tối chuyển tới một vận đủ câm thanh, đồng thời còn mang theo thở dốc câm thanh. Ta cảm giác được các ngươi đang tìm ta. Đúng, là ta đang tìm ngươi. Hắc Mị nhìn chăm chú Hắc Ám, không hề lùi bước. Các ngươi tìm tới giết chết biện pháp của ta sao? Không có. Hắc Mị hồi đáp. Thật tiếc nuối, các ngươi cái gì đều làm không được, cái gì đều ngăn cản không được. Chúng ta xác thực giết không chết ngươi, nhưng là có người có thể giết chết ngươi. Hắc Mị bình tĩnh tỉnh táo nói, ngươi biết ta đang nói ai? Hắn. Hắn không thể giúp các ngươi, ta là hắn sáng tạo ra đến. Nhưng là hắn đối với ngươi mà nói, trước sau là một cái uy hiếp, không phải sao, mục đích của hắn phi thường sáng tỏ, chạy trốn sâu nhất địa lao, chạy trốn phong ấn, cái này cũng là hắn sáng tạo ra ngươi nguyên nhân, nhưng là khi hắn sau khi ra ngoài, ngươi cho rằng hắn còn có thể tùy ý ngươi hoành hành sao. Mà ngươi lựa chọn duy nhất, chính là trở thành hắn nô lệ, sủng vật. Ngươi muốn cho ta phản bội hắn. Đúng, ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng, hắn chỗ đáng sợ, mà ngươi là hắn tạo vật. Ta nghĩ ngươi cũng so với chúng ta bất luận người nào đều rõ ràng hắn nhược điểm, chỉ cần hắn chết rồi, như vậy liền lại không có bất luận cái gì người có thể uy hiếp đến ngươi. Ta không cách nào chiến thắng hắn, bất luận ta ở trong phong ấn, vẫn là ở phong ấn bên ngoài. Ma Nguyên hồi đáp, ngươi không phải một người đối mặt hắn, ngươi còn có chúng ta, ngươi có thể đem hắn nhược điểm báo cho chúng ta. Ta dựa vào cái gì tướng tin các ngươi? Ngươi không có lựa chọn nào khác, liền như cùng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cùng ngươi hợp tác như thế, chúng ta đều đối mặt sự uy hiếp của hắn. Ta cần sức mạnh lớn hơn, chỉ có để ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta tài năng có dũng khí đi đối mặt hắn. Lao tù bên trong những kia tù phạm, ngươi có thể tùy ý đòi lấy, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho chúng ta, hắn nhược điểm. Ta đối với hắn hiểu rõ cũng rất thiếu. Chí ít so với chúng ta bản thân biết muốn nhiều. Ở ta bị sáng tạo ra đến trong quá trình, ta cảm nhận được hắn hoảng sợ. Hoảng sợ? Hắn cũng sẽ hoảng sợ sao? Đúng, trong lòng của mỗi người đều tồn tại hoảng sợ, hắn tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng là hắn vẫn như cũ có hoảng sợ sự vật. Hắn hoảng sợ cái gì? Lần thứ nhất ở trên người hắn lưu lại phong ấn người. Phùng Mặt Nam cùng Hắc Mị liếc mắt nhìn nhau, đúng đấy, nếu có người có thể phong ấn hắn, như vậy người này tất nhiên sẽ là Bạch Thần sợ hãi nhất người, mà người này thế tất cũng là ở về mặt thực lực mạnh hơn Bạch Thần, chí ít hắn có năng lực phong ấn Bạch Thần. Hắn là ai? Cố Hương Hội. Ma Nguyên hồi đáp. Bởi vì hắn có thể khống chế tâm tình của chính mình, vì lẽ đó hắn hoảng sợ chỉ ở trong chớp mắt bị ta cảm nhận được, mà ta cũng chỉ cảm nhận được Cố Hương Hội, tuy rằng ta không biết Cố Hương Hội là món đồ gì. Rất tốt, đây là chúng ta thành công liên minh bước thứ nhất. Hắc Mị hài lòng nói, Phùng Mặt Nam vẫn như cũ mang theo chần chờ, hắn cũng không phải rất tin tưởng Ma Nguyên. Hắc ám ở trước mặt của bọn họ rút đi, liền ngay cả không khí đều trở nên thanh tân rất nhiều. Người tin tưởng hắn? Ta tin tưởng hắn, nhưng là ta không tin tên tiểu tử kia. Có ý gì? Bởi vì ta không thừa nhận, lấy tên tiểu tử kia cẩn thận trình độ, sẽ ở chính mình tạo vật trước mặt, bộc lộ ra chính mình nhược điểm, có thể từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đoán được chúng ta ý đồ. Hắn biết hắn sáng tạo ra đến chính là món đồ gì, hắn biết Ma Nguyên sẽ phản bội, hắn cũng biết Ma Nguyên có thể cảm nhận được hắn hoảng sợ, thử hỏi, ngươi sẽ dưỡng một con sói, sau đó đem chỗ yếu hại của chính mình bại lộ ở con này lang trước mặt sao? Vậy ngươi tìm hắn làm cái gì? Tham dò hắn thái độ, sự thực chứng minh hắn xác thực là vạn ác chi nguyên, hắn đối với phản bội chính mình tạo hóa không hề gánh nặng, nhưng là đồng thời cũng nói tiểu tử kia so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ, mặc dù là vạn ác chi nguyên, đối với hắn cũng là tràn ngập sợ hãi. Có thể hắn thực sự nói thật. Không, ta có thể rất khẳng định, Ma Nguyên cũng bị hắn tạo hóa lừa dối. Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Ma Nguyên đã nói, thạch đầu có thể khống chế tâm tình của chính mình, lẽ nào hắn sẽ ở sáng tạo Ma Nguyên thời điểm, không cách nào khống chế chính mình hoảng sợ tâm tình. Ngươi cho rằng tiểu tử kia sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Vậy ý của ngươi là nói, tiểu tử kia là cố ý buộc lộ ra tin tức này, sau đó để chúng ta đem Cố Hương hội người đưa tới. Có khả năng này, có điều ta không thể xác định, Cố Hương hội là địch là bằng hữu, vì lẽ đó ở chúng ta xác định Cố Hương hội trận doanh trước, tuyệt đối không thể đem nơi này tin tức buộc lộ ra đi. Như vậy Ma Nguyên đây, hắn như thế nào đối phó? Chúng ta đoàn kỵ sĩ đã đang điều tra đối phó Ma Nguyên biện pháp, xem trước một chút đoàn kỵ sĩ có hay không có thể tìm đến chúng ta muốn đáp án, nếu như chúng ta có thể không dựa vào bất luận người nào, liền đem hắn tiêu diệt, chúng ta liền không cần mạo hiểm. Vậy ngươi tại sao biết rõ Ma Nguyên nói cho chúng ta chính là lời nói dối, còn muốn bộ lời nói của hắn? Vì ngăn cản thạch đầu. Ngăn cản thạch đầu cái gì? Ma Nguyên bị sáng tạo ra đến, chắc chắn sẽ không chỉ là hắn đùa giỡn, Ma Nguyên tất nhiên bị hắn giao cho một loại nào đó nhiệm vụ này rất khả năng là lấy phá hoại phong ấn vì là sơ trùng, nếu như không có chúng ta tham gia, hắn không hẳn dám phản bội thạch đầu, có lẽ sẽ trung thực chấp hành nhiệm vụ của hắn, bằng vào chúng ta liền muốn xúi giục hắn, ngăn cản hắn đem nhiệm vụ chấp hành xuống. Đương nhiên, thạch đầu khả năng đã sớm ngờ tới Ma Nguyên có thể phản bội, có thể ta hiện tại có thể nghĩ tới đến, hắn cũng đều nghĩ tới, mặc dù Ma Nguyên không lại chấp hành thạch đầu dành cho nhiệm vụ, cũng có thể ở kế hoạch của hắn bên trong, chúng ta nắm thạch đầu hết cách rồi, nhưng là ở trong phong ấn thạch đầu, khẳng định cũng không cách nào hoàn toàn điều khiển toàn cục, điều này cũng mang ý nghĩa, hắn không đủ chiếm thượng phong, chúng ta cũng không có hạ xuống gió. Phùng Mặt Nam kinh ngạc nhìn Hắc Mị, hắn là chân chính nhìn Hắc Mị trưởng thành người. Đã từng cái kia làm việc thậm chí còn có chút ấu trí nữ nhân, bây giờ lại trưởng thành đến cái này hoàn cảnh. Kiên định, dũng cảm, chấp nhất, hơn nữa đối với toàn bộ đại cục nắm như vậy đúng chỗ, thậm chí đang cùng Bạch Thần đấu trí so dũng khí bên trong, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hạt Lam Sơn cùng dưới tay hắn kỵ sĩ, giờ khắc này ngồi ở thư bên dưới ngọn núi, mỗi người đều ở cẩn thận tìm kiếm đáp án. Đột nhiên, một cái kỵ sĩ kinh hỉ kêu to dâng lên, tìm tới, đoàn trưởng, tìm tới. Hạt Lam Sơn lập tức xông lên phía trước, đoạt lấy người kỵ sĩ đó quyển sách trên tay. Trong quyển sách này, ghi chép tỉ mỉ Ma Nguyên nhược điểm, tuy rằng nếu muốn đánh bại Ma Nguyên phi thường khó khăn, hơn nữa quá trình phi thường rườm rà, nhưng là vẫn như cũ có tính khả thi. Trong quyển sách này ghi chép, cũng làm cho Hạt Lam Sơn nhìn thấy hy vọng. Nhanh, nhanh đi thông báo thần quân. Hạt Lam Sơn vội vội vàng vàng kêu lên. Nửa ngày sau, Hạt Lam Sơn cùng hỏa quân, mang theo quyển sách kia đi tới địa lao. Ta nghe nói các ngươi tìm tới giết chết Ma Nguyên phương pháp. Phùng Mặt Nam không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đúng, liên quan với thượng cổ cái kia cuộc chiến tranh, tất cả đều ghi chép ở trong quyển sách này. Hạt Lam Sơn đem quyển sách kia đưa cho Phùng Mặt Nam. Ngươi sẽ sản sinh các loại tâm tình tiêu cực, những sức mạnh này chính là Ma Nguyên sức mạnh khởi nguồn. Nhưng là loại sức mạnh này cũng không phải là không cách nào nghịch chuyển, liền như hy vọng có thể chuyển hóa thành tuyệt vọng đồng dạng có thể chuyển hóa thành hy vọng. Liên như lòng người sẽ bị Ma Nguyên hủ hóa, Ma Nguyên đồng dạng sẽ bị loại này tân sinh sức mạnh hủ hóa cùng suy yếu. Dũng cảm, chấp nhất, kiên định, hy vọng, lạc quan, vui sướng, những thứ này đều là Ma Nguyên kẻ địch lớn nhất. Nếu như Ma Nguyên hấp thu những tâm tình này, sẽ mất đi hắn tiếp cận bất tử bất diệt thể xác, hắn sẽ trở nên yếu đuối, vô lực, thậm chí là tự mình tan vỡ. Nhưng là phải nhớ kỹ, Ma Nguyên có thể dò xét đến lòng người, muốn để hắn sai lầm hấp thu những tâm tình này, đem là chuyện phi thường khó khăn tình. Phùng Mặt Nam đảo lộn xem sách tịch bên trong ghi chép nội dung, trong quyển sách này nói đều là thật sao? Đúng, chúng ta đã trải qua khảo chứng, xác thực là thật sự, quyển sách này tác giả là đã từng tham dự quá tràng đại chiến kia một cái thần linh, ngay lúc đó thần linh liên quân đối với ma nguyên phát động cuối cùng thế tiến công, nhưng là nhưng lấy thảm bại kết cuộc, đồng thời ở thần linh liên minh bên trong, bắt đầu có người bị hủ hóa, bị trở thành ma nguyên lương thực, mãi cho đến một người xuất hiện, cái này thần linh mặc dù là đối mặt ma nguyên cũng không sợ, dũng cảm đối với tử vong, hắn trời sinh chính là đứng ma nguyên phía đối lập như thế, quyết tâm của hắn lây nhiễm còn lại thần linh, làm những kia còn lại thần linh mang theo không sợ tâm tình đối mặt ma nguyên thời điểm, bọn họ rốt cục phát hiện ma nguyên cũng không phải là bọn họ cho ra. NG như vậy không gì địch nổi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2467, Viện Quân. Như vậy cụ thể phải làm sao? Phùng Mặt Nam hỏi. Trên thực tế, theo cái kia cuộc chiến tranh sau khi, thì có một cái chuyên môn tổ chức, bọn họ chưa bao giờ xuất hiện trên đời người trước mặt, nhưng là bọn họ lại là chân thực tồn tại, mà bọn họ tồn tại sứ mệnh, chính là đối kháng lần sau xuất hiện ma nguyên. Hạt Lam Sơn nói rằng, có như vậy một tổ chức sao? Phùng Mặt Nam kinh ngạc hỏi. Đúng, bọn họ vẫn tồn tại, lần trước chiến tranh đối với thế giới này thương tổn quá to lớn, mỗi cái tham dự đến cái kia cuộc chiến tranh bên trong người, đều không thể khoan dung như vậy quái vật xuất hiện lần nữa. Vì lẽ đó bọn họ quyết định thành lập như vậy một tổ chức, hy vọng đồng minh. Đã qua mấy vạn năm, các ngươi xác định, cái này hy vọng đồng minh còn tồn tại sao? Ta không biết, nhưng là chúng ta có thể thử một lần, thử triệu hoán bọn họ. Phải làm sao? Ở Viễn Đông Thành trên tường thành, nhen lửa 99 chi của lửa, có người nói chỉ có như vậy, hy vọng đồng minh mới có thể đến. Khi nhìn bọn họ còn tồn tại. Tin tưởng ta, bọn họ vẫn như cũ tồn tại. Viễn Đông Thành thị dân đều không hiểu. Tại sao muốn ở trên tường thành nhen lửa 99 chi của lửa? Có điều hữu tâm nhân nhưng chú ý tới, sau 3 ngày, Viễn Đông Thành đến rồi mười mấy cái thần linh. Bọn họ đầu tiên là đi tới Hoàng Cung, cùng hỏa quân cùng quốc vương gặp mặt, sau đó bị mang tới Vô Tận Thần Điện. Làm Phùng Mặt Nam nghe nói, hy vọng đồng minh xuất hiện, đồng thời còn mang đến viện quân thời điểm, cũng là cao hứng phi thường. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy hy vọng đồng minh lãnh tụ thời điểm, hơi hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn trước mắt này con thanh điệp tộc thiếu nữ. Trên dưới đánh giá, ngươi chính là hy vọng đồng minh người. Thanh điệp đồng dạng đang quan sát Phùng Mặt Nam, nếu như lúc này có người nói cho ta, ngươi chính là chúng ta lần này cần tiêu diệt ma nguyên, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự tiếp thu, ngươi là ta nhìn thấy quá, ta ác nhất, sa đọa tồn tại. Phùng Mặt Nam mặt đều tức điên, có điều hắn chẳng muốn cùng thanh điệp tính toán. Ngươi chính là như thế đối xử minh hữu sao? Chúng ta không phải bất luận người nào minh hữu, chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là đối kháng tà ác, ngươi hiển nhiên rất phù hợp cái điều kiện này. Nếu như các ngươi cho rằng ta so với ma nguyên càng có uy hiếp, ta không ngại hiện tại liền khai chiến. Thanh điệp cười cợt, ma nguyên đương nhiên nhất định phải tiêu diệt, có điều các ngươi xác định chính mình gặp được chính là ma nguyên sao? Ma nguyên nhưng là mấy chục ngàn năm chưa từng xuất hiện. Chúng ta phi thường xác thực xác định. Hắc Mị nói rằng, vậy cũng tốt, các ngươi đã xác định là ma nguyên, vậy thì tiến vào đề tài chính đi. Các ngươi có biện pháp đối kháng ma nguyên sao? Ma nguyên tiến hóa mấy lần? Hai lần đi. Các ngươi biết ma nguyên mỗi lần tiến hóa sản sinh biến hóa sao? Đương nhiên, chúng ta nhưng là chuyên nghiệp. Như vậy muốn làm sao đối phó ma nguyên? Ngươi lập tức liền biết rồi. Binh đang hô hấp trở nên yếu ớt, hắn biết mình sắp chết rồi. Cái kia đồ vật ở mỗi giờ mỗi khắc giằn vặt hắn, tàn phá hắn, loại này suy yếu không phải trên, mà là tinh thần trên. Tù thất bên trong hắc ám lần nữa biến mất, binh đang ý thức bắt đầu biến mơ hồ, hắn biết cái kia đồ vật vừa rời đi. Ban đầu thời điểm, cái kia đồ vật chỉ là chế tạo một chút giả tạo cùng ảo giác, hắn dùng lừa dối phương thức, tự nói với mình một ít lời nói dối, chính mình tin tưởng hắn, hơn nữa là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này tín nhiệm đánh đổi chính là suy yếu, sức mạnh của chính mình vẫn chưa bị suy yếu, nhưng là chính mình tựa hồ bị cướp đi một cái nào đó đồ vật. Mãi cho đến gần nhất, hắn tài năng biết mình bị đoạt đi chính là món đồ gì. Là hy vọng. Cái kia đồ vật mang đến chỉ có tuyệt vọng, ban đầu sự phẫn nộ, điên cuồng, cứu hận. Đến lúc sau hắn đã không có khí lực đi suy nghĩ những này phức tạp tâm tình, hắn chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Hắn mỗi lần xuất hiện, đều sẽ trở nên so với quá khứ càng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng để cho mình trở nên càng thêm suy yếu. Binh Đăng biết, chính mình cuối cùng rồi sẽ đối mặt tử vong. Đột nhiên, Binh Đăng nghe được thanh âm kỳ quái, là cái kia đồ vật lại trở về rồi sao? Không đúng, cái kia đồ vật từ trước đến giờ là đi tới không hề có một tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì. Binh Đăng đẩy lên thân thể. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn phát hiện đến lại là Phùng Mặt Nam. Phùng Mặt Nam liền bình tĩnh như vậy đứng cửa, nhìn về phía Binh Đăng trong ánh mắt, còn mang theo vài phần xem thường. Ngươi liền điểm ấy trình độ sao? Ngươi không phải đã từng xin thế quá, muốn đích thân đào hạ trong mắt của ta sao? Binh Đăng suy yếu bại liệt về trên giường, trong lòng không đau khổ không vui, nếu như ngươi là đến cười nhạo ta, như vậy có thể thỏa thích cười nhạo. Ta thừa nhận, ta thất bại. Ngay vào lúc này, Phùng Mặt Nam tiến lên, chụp xuống Binh Đăng con ngươi. Binh Đăng chỉ là yếu ớt vùng vây một hồi, vừa giống như là mất đi động lực, liền như vậy chịu đựng đau đớn. Ngươi xem, hiện tại ta không chỉ cướp đi ngươi bậc cha chú con ngươi, còn cướp đi tròng mắt của ngươi, mà ngươi cùng ngươi tộc nhân, cũng chỉ năng lực ở âm ú ở mức góc kéo dài hơi tàn. A Binh Đăng phát sinh cuồng loạn rít gào, hắn không phải là bởi vì đau đớn mà gào thét, mà là bởi vì không cam lòng. Ngay ở này góc, lặng lặng chờ đợi tử vong đi, nơi này thích hợp ngươi. Phùng Mặt Nam xoay người rời đi. Trong phút chốc, Binh Đăng khí lực như là trở về như thế, đồng nhiên ngồi dậy đến, dùng chỉ còn lại cái kia con mắt nhìn Phùng Mặt Nam, ta sẽ không thua, sẽ không thua. Đây là ta lần thứ nhất bại bởi ngươi, nhưng là sau đó cũng sẽ không bao giờ, cũng sẽ không bao giờ bại bởi ngươi. Đi tới cửa, Phùng Mặt Nam ngạc nhiên quay đầu lại, trong mắt khó nén vẻ vui mừng. Ta chờ ngươi, tại hạ thứ bị ta đánh bại trước, không muốn lại bại bởi bất luận người nào. Binh Đăng vẫn chưa chú ý tới, trán của hắn nơi một tia hắc khí đã tiêu tan, mà sau đó lưỡng ngày bên trong, tinh thần của hắn cũng đang không ngừng khôi phục, lại như là chưa bao giờ đã xảy ra bất cứ chuyện gì như thế. Ma Nguyên lần thứ hai đến, hắn liền như dị vãng như thế, ở Binh Đăng ngủ say thời điểm, đến đây hút Binh Đăng tuyệt vọng khí tức. Có điều, Ma Nguyên phát hiện Binh Đăng đang đợi tử vong đồng thời, trên người lại nhiều một chút tức giận, sự thù hận, cứu hận cũng tương tự là sức mạnh của hắn khởi nguồn một trong, vì lẽ đó hắn không chút khách khí bám vào Binh Đăng trên người. Lại bắt đầu hắn ăn uống, mặc kệ là phẫn nộ, căm hận, vẫn là tuyệt vọng, đều là mỹ vị như vậy. Ma Nguyên tham lam thu nạp Binh Đăng trên người tâm tình tiêu cực, đột nhiên, Ma Nguyên đột nhiên cảm giác được không đúng địa phương, Binh Đăng trên người sự phẫn nộ cùng sự thù hận rất nhanh sẽ hấp thu xong, nhưng là hắn nhưng không có hấp thu đến tuyệt vọng, mà là hút tới đối với hắn mà nói, như kịch độc như thế dũng khí, hy vọng. Nhưng là loại này ăn uống một khi bắt đầu, liền không cách nào lại dừng lại, mãi cho đến Binh Đăng trên người tâm tình bị hoàn toàn hấp thu, tài năng sẽ dừng lại, nói cách khác, mặc kệ là đồ ăn vẫn là kịch độc, hắn đều phải hấp thu xong. Nhưng là càng là hấp thu, Ma Nguyên liền càng là suy yếu. Binh Đăng lại một lần nữa tỉnh lại, hắn cảm giác được quen thuộc cảm giác suy yếu. Cái kia đồ vật lại tới nữa rồi sao? Binh Đăng đột nhiên nhớ tới ngày đó Phùng Mặt Nam vẽ, ta sẽ không lại thua, sẽ không lại bại bởi bất luận người nào. Binh Đăng trong đầu bay lên một tia chiến ý, mặc kệ đây là vật gì, chính mình cũng sẽ không lại thua. Ma Nguyên đồng dạng cảm nhận được Binh Đăng trong lòng bay lên chiến ý, điều này làm cho hắn vạn phần sợ hãi, bởi vì chôn giấu ở trong lòng hắn hạt giống, chính đang bởi vì tâm tình của hắn biến hóa mà phát sinh thay đổi. Ma Nguyên sợ hãi đánh gãy ăn uống, hắn không thể không mạnh mẽ đánh gãy cái này ăn uống quá trình, bởi vì làm người tâm tình phát sinh lịch chuyển, sản sinh sức mạnh, cũng là vô cùng vô tận. Lại như là người thời điểm chết sản sinh sức mạnh vô cùng vô tận như thế, nếu như mình tiếp tục ăn uống xuống, chính mình chung quy sẽ bị Binh Đăng trên người sức mạnh lịch chuyển hóa. Có điều như vậy mạnh mẽ đánh gãy ăn uống, cũng làm cho hắn rất nhiều sức mạnh đều để lại ở Binh Đăng trên người. Ma Nguyên có thể thông qua ăn uống tâm tình thu được sức mạnh, tương tự, tâm tình sức mạnh cũng có thể trở thành người khác sức mạnh khởi nguồn. Binh Đăng đông nhiên mở mắt ra, hắn phát hiện tù thất bên trong cũng không có trong ấn tượng loại kia hắc ám, cái kia đồ vật không gặp. Mà sức mạnh của chính mình chính đang cuồn cuộn không dứt tăng cường, càng ngày càng lớn mạnh, tòa này địa lao phong ấn, tựa hồ đã không cách nào áp chế chính mình. Tương đồng sự tình ở trong địa lao không ngừng phát sinh, Ma Nguyên cũng không phải đơn độc một cái, hắn hoặc là bọn họ là tồn tại với mỗi cái bị hủ hóa lòng người bên trong. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái gần chết tù phạm, đều có thể giành lấy cuộc sống mới, một lần nữa thu được hy vọng cùng dũng khí. Chỉ cần lòng người bất tiện, Ma Nguyên sức mạnh chính là cuồn cuộn không dứt. Nhưng là đồng dạng, chỉ cần lòng người bên trong sản sinh hy vọng, như vậy Ma Nguyên sẽ mất đi sức mạnh. Đột nhiên, mặt đất chấn động một hồi, hắc ám lần thứ hai chiếm cứ toàn bộ địa lao, hết thảy tất cả đều bị bao phủ ở trong bóng tối. Lấy Thanh Điệp cầm đầu hy vọng đồng minh, Phùng Mặt Nam, Hỏa Quân, cùng với đoàn kỵ sĩ thành viên từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ chờ đợi Ma Nguyên xuất hiện lần nữa, chờ đợi sự phẫn nộ của hắn, căm hận, còn có hoảng sợ, tuyệt vọng. Mặc dù là Ma Nguyên bản thân, cũng là tồn tại những này tâm tình tiêu cực, bởi vì nó chính là những này tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Hắc ám ở Phùng Mặt Nam chờ người trước mặt đình trệ, song phương lại như là một cái ranh giới như thế, Phùng Mặt Nam chờ người sau lưng là tràn ngập hy vọng cùng hào quang, mà đối diện đi ra, bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Các ngươi phản bội ta, các ngươi phản bội ta. Các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Hắc mị nhìn trước mắt hắc ám, khoe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, ngươi cùng ngươi tạo hóa tựa hồ cũng là một cái ngữ khí, giữa chúng ta tại sao phản bội. Chúng ta xưa nay liền không phải bằng hữu, chúng ta chỉ là ở lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi lợi dụng chúng ta cũng lợi dụng ngươi, vì lẽ đó ngươi không đủ tư cách chỉ trích chúng ta. Chờ đã. Thanh Điệp đột nhiên tiếng quát nói, tạo hóa. Các ngươi tựa hồ còn có chuyện không đủ nói rõ ràng. Ngươi muốn chúng ta nói cái gì? Chúng ta đã đem ngươi cần phải biết tất cả mọi chuyện đều báo cho ngươi, ở ma nguyên chuyện này, chúng ta không có bất kỳ ẩn dấu. Phùng Mặt Nam chuyện đương nhiên nói rằng, nhưng là các ngươi không đủ nói cho ta, ma nguyên là bị sáng tạo ra đến. Thanh Điệp không tha thứ nói rằng, chúng ta không đủ nghĩa vụ nói cho ngươi những này, dù sao, là tự ngươi nói, chúng ta không phải minh hữu. Phùng Mặt Nam hờ hững nói rằng, ta cảm giác được, các ngươi ở lẫn nhau nghi kỵ, hoài nghi. Đây là căm hận bắt đầu, ta chờ mong có một ngày, các ngươi cũng sẽ bị trở thành ta nô lệ, cảm thụ bị chi phối hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trong bóng tối ma nguyên, mang theo tà ác ngữ khí nói rằng, Thanh Điệp nhìn về phía Hắc Ám, tự tin nói rằng, ta hiện tại trong lòng thì có căm hận, đến đây đi, dùng sức mạnh của ngươi hủy hóa ta đi. Sẽ có cơ hội, có điều không phải hiện tại, đợi được ta càng mạnh mẽ thời điểm, các ngươi liền đem thấy được ta bộ mặt đáng sợ nhất, các ngươi cũng đem trực diện chính mình hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2468, Liên Thủ. Ngươi đã không đường thối lui, Ma Nguyên. Hắc Mị nhìn chăm chú Hắc Ám, có thể ngươi có thể mang hủ hóa người giết chết, thu được tạm thời sức mạnh, nhưng là những kia người sống, đã nghịch chuyển hóa người, sẽ làm ngươi trở lại quá khứ, trở nên càng ngày càng suy yếu. Hắc Ám đường hầm xuất hiện không ổn định gợn sóng, Hắc Mị trên mặt hiện ra người thắng nụ cười. Xem ra ngươi cũng sẽ hoảng sợ. Hoảng sợ là ta sức mạnh một phần, ta đương nhiên hiểu được hoảng sợ. Ma Nguyên hồi đáp, nhưng là này không có nghĩa là ta chính là kẻ ngu si, ta tạo hóa giao cho ta trí tuệ. Có thể cái này cũng là hắn giao cho ta vì là không nhiều đồ tốt. Nếu ngươi không đốc, vậy ngươi càng nên rõ ràng chính mình tình cảnh. Các ngươi muốn cái gì? Ngươi biết chúng ta muốn cái gì? Cái kia ta có thể có được cái gì? Chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ phóng thích một cái bị hủ hóa giả. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi có thể cảm nhận được ta tự, lời nói dối, lừa dối đồng dạng là sức mạnh của ngươi khởi nguồn, ta không cách nào lừa dối ngươi. Hắc Mị trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mọi người khác đều nghi hoặc nhìn Hắc Mị, mặc dù là đến từ Hy Vọng Đồng Minh Thanh Điệp chờ người, đều đối với Hắc Mị nhìn với con mắt khác. Hắc Mị rất yếu, thậm chí ở mọi người ở đây bên trong, nàng xem như là yếu nhất. Nhưng là nàng nhưng biểu hiện so với ở đây mỗi người đều muốn thong dong cùng tự tin, Ma Nguyên xác thực không có cảm giác đến Hắc Mị nói dối dấu hiệu. Ta biết các ngươi muốn giết chết ta tạo hóa, nhưng là các ngươi cũng biết đây là không thể, các ngươi lựa chọn tốt nhất chính là không hề làm gì, liền duy trì hiện trạng. Để hắn vĩnh viễn phong ấn tại trong địa lao. Thanh Điệp toát ra vẻ nghi hoặc, ở nàng cùng nàng đồng liêu trong mắt, Ma Nguyên đã là phía trên thế giới này đáng sợ nhất, tà ác nhất tồn tại, nhưng là những người này tựa hồ mục tiêu thực sự còn không phải Ma Nguyên. Loại cảm giác đó thật giống như, Ma Nguyên chỉ có điều là một cái món ăn khai vị như thế. Bọn họ thậm chí vì tiêu diệt bọn họ trong miệng người kia, bọn họ đồng ý để cho chạy Ma Nguyên. Nay ở Thanh Điệp trong mắt, là khó mà tin nổi. Có điều nàng lựa chọn rất sáng suốt tạm thời trầm mặc, đương nhiên, ở tình thế phát triển đến trình độ không thể nào khống chế trước, nàng cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Không, ta hiện tại không muốn giết chết hắn. Hắc Mị nói rằng, Phùng Mặt Nam liếc nhìn Hắc Mị, nếu như nói trên thế giới này có ai hy vọng nhất bạch thần chết, không nghi ngờ chút nào chính là Hắc Mị. Nhưng là nàng hiện tại lại còn nói, nàng không muốn để cho bạch thần chết, đây là không dám tưởng tượng. Phùng Mặt Nam có thể không tin Hắc Mị lại đột nhiên thay đổi sơ trùng. Phải biết nàng hiện tại biến hóa, tất cả đều là bởi vì bạch thần đưa cho dư áp lực. Ma Nguyên, ngươi có nghĩ tới không, đem ngươi vị kia tạo hóa hủ hóa. Hắc Mị hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ma Nguyên, tưởng tượng một chút, để hắn cũng cảm nhận được hoảng sợ, tuyệt vọng, đó là cỡ nào tươi đẹp sự tình. Cái này không thể nào, ta căn bản là không thể tiến vào trong phong ấn. Ma Nguyên hồi đáp. Đúng đấy, ta đã từng cũng là cho là như vậy, đào mộ giả cũng là cho là như vậy, liền ngay cả hắn cũng là cho là như vậy. Hắn vẫn cho là ta nghĩ giết hắn, vì lẽ đó hắn trắng trợn không kiêng dè sáng tạo ngươi, nhưng là nếu để cho hắn bị hủ hóa, để hắn dần dần bị ngươi chi phối đây, mà hắn cũng sẽ không còn trở thành sự uy hiếp của ngươi, chúng ta cũng đem giải thoát. Các ngươi muốn đem ta đưa đến trong phong ấn, để ta một mình đối mặt hắn. Ở phong ấn bên trong, hắn chỉ là một cái mềm yếu vô lực người bình thường, hắn đối với ngươi không hề uy hiếp. Ta muốn suy tính một chút. Hắc Ám bắt đầu thối lui, đường nối vì là bừng sáng. Tất cả mọi người biết Ma Nguyên đã rời đi. Hắc Mị, ngươi xác định cái kế hoạch này có thể được? Phùng Mặt Nam hỏi. Không xác định. Hắc Mị gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Vậy tại sao? Mặc dù thất bại, có thể thế nào? Tiểu tử kia vẫn còn đang phong ấn bên trong, mà ma nguyên cũng tương tự ở phong ấn bên trong, phản chi, nếu như thành công cơ chứ. Uy hiếp lớn nhất đã bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi phối, sẽ không còn là uy hiếp, mà ma nguyên cùng tiểu tử kia điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là ở, ma nguyên có nhược điểm, tiểu tử kia không có nhược điểm. Phùng Mặt Nam suy nghĩ một chút, Hắc Mị nói cũng không phải là không có đạo lý, dù cho là thất bại, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là, nếu như thành công cơ chứ, như vậy chàng nguy cơ này là có thể chân chính giải quyết. Hiện tại, ta yêu cầu các ngươi nhất định phải nói với ta thực, hoặc là chúng ta tự mình đi đem thực biết rõ. Thanh Điệp mở miệng nói rằng, ở tòa này ngục giam nơi sâu xa nhất, phong ấn một cái nắm giữ diệt thế sức mạnh quái vật, ma nguyên chính là hắn sáng tạo đi ra món đồ chơi. Quái vật? Đến cùng là ra sao quái vật? Như vậy đáp án, tuy rằng để Thanh Điệp chờ người sợ hết hồn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào để cho bọn họ thỏa mãn. Nhân loại đứa nhỏ, nhưng là hắn nhưng nắm giữ tiếp cận toàn trí toàn năng sức mạnh, hơn nữa không cách nào bị giết chết, mặc dù đầu lâu bị cắt đi, hắn cũng năng lực phục sinh. Cái này không thể nào, nhân loại là không thể có như vậy sức mạnh to lớn. Sự thực chính là như vậy, mặc kệ ngươi có tin hay không, chúng ta đã đem đáp án nói cho ngươi, nếu như ngươi còn muốn cái khác cái gì đáp án, xin lỗi, chúng ta cho không được ngươi. Ta muốn gặp các ngươi trong miệng quái vật kia. Có thể, nếu như ngươi muốn tiến vào phong ấn, có điều có một chút ngươi muốn biết rõ, tiến vào phong ấn, liền mang ý nghĩa ngươi cũng sẽ bị phong ấn ràng buộc, sức mạnh bị áp chế lại. Ngay vào lúc này, Hắc Ám lần thứ hai đột kích, chỉ là, lần này Hắc Ám xem ra càng thêm sâm đáng sợ, càng thêm sởn cả tóc gáy. Vài cái kỵ sĩ sợ hãi lui về phía sau, nhưng là ở tại bọn hắn lui về phía sau đồng thời, trên mặt bắt đầu bước lên màu đen mai, sau đó con mắt mất đi thần thái. Ma Nguyên, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn cùng chúng ta chính thức khai chiến? Hắc Mị phẫn nộ quát. Mà lúc này, tất cả mọi người phát hiện, chỉ là trải qua như thế chốc lát công phu, Ma Nguyên tản mát ra khí tức trở nên càng thêm khủng bố, sức mạnh của hắn lại ở trong thời gian ngắn như vậy, tăng trưởng mười mấy lần. Ngươi làm cái gì? Phùng Mặt Nam sắc mặt chấm hỏi, ngươi đem hết thể tù phạm đều giết. Ta đáp ứng các ngươi yêu cầu, nhưng là trước khi tiến vào, ta cần làm hết sức lớn mạnh chính mình. Vì lẽ đó ta chỉ có thể sớm đem những kia hủ hóa giả giết chết, lấy ra bọn họ trùng cực hoảng sợ cùng vô tuyến tuyệt vọng. Thanh Điệp đám người đã biểu hiện ra cảnh giác, bởi vì lúc này Ma Nguyên đã có thể đối với mỗi người sản sinh ảnh hưởng. Rất tốt, xem ra ngươi đã quyết định quyết tâm. Hắc Mị dần dần khôi phục thương sắc. Đưa ta tiến vào tầng thấp nhất trong phong ấn, nếu trốn tránh không được, vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt, ta là hắn sáng tạo, ta cũng sẽ kết thúc hắn. Hoặc là bị hắn chung kết. Ngươi lại có dũng khí nói ra như vậy vẽ. Phùng Mặt Nam khó mà tin nổi nhìn Ma Nguyên. Này chính là các ngươi ra tay, ta ở nuốt chửng những kia mặt trái tự thời điểm, cũng nuốt chửng một chút không nên nuốt chửng tự, hy vọng, dũng khí, lạc quan, những này làm người buồn nôn ngủi, nếu như không có tay chân của các ngươi, ta sẽ càng chắc chắn đối mặt tạo hóa. Ma Nguyên oán hận nói rằng, để chúng ta nhìn ngươi thật. Hiện tại các ngươi chứng kiến, chính là ta thật, ta, ở khắp mọi nơi. Phùng Mặt Nam đi đầu đi vào đường nối, Hắc Ám cũng thuận theo lui bước, có điều vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Những người khác cũng lục tục đổi tới, đoàn người trải qua tầng 18 địa lao, rốt cục đi tới nơi sâu xa nhất địa lao tường đá ở ngoài. Mà lúc này, Ma Nguyên đã hóa thành một cái màu đen hình cầu chu vi phân bộ rất nhiều hư hóa xúc tu. Chỉ là, xem ra Ma Nguyên có vẻ phi thường bất an, nó cũng tỏa ra bất an tự, hết sức rõ ràng cảm giác. Thanh Điệp liếc nhìn mọi người, cái kia đồ vật đang ở bên trong sao? Đúng, hắn đang ở bên trong. Hiện tại liền đi vào. Đúng, hiện tại liền đi vào. Làm sao, ngươi sợ sao? Phùng Mặt Nam nhìn Thanh Điệp hỏi. Không cần làm chuẩn bị sao? Không cần chuẩn bị, cái kế hoạch này vốn là lâm thời nảy lòng tham, muốn chính là một cái xuất kỳ bất ý, coi như là tên kia cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ làm ra kế sách như thế. Hắc Mị nói rằng. Thanh Điệp hít sâu một hơi, quay đầu đối với đồng bạn nói, các ngươi liền lưu lại nơi này bên ngoài, duy trì cảnh giác. Ta cũng đi vào. Hỏa Quân nói rằng. Ngươi cũng đi vào. Ân, ta nghĩ quen biết hắn một hồi, ta nghĩ nhìn hắn đến cùng là ra sao tồn tại. Hỏa Quân trước ở Bạch Thần lúc hôn mê, đã từng thấy Bạch Thần, có điều cũng chỉ từng thấy, song phương không có càng sâu tiếp xúc. Được rồi, còn có ai muốn đi vào? Phùng Mặt Nam hỏi. Không có ai lại có thêm đáp lại, dù sao không phải mỗi người đều có dũng khí, đi đối mặt một cái diệt thế quái vật. Phùng Mặt Nam tiến lên, mở ra đệ một tấm cửa đá, Hắc Mị, Thanh Điệp, Hỏa Quân, còn có Ma Nguyên theo sát phía sau tiến vào trong phong ấn. Nếu như thật sự có thể thành công, ta muốn để tạo hóa trở thành ta duy nhất hủ hóa giả. Ma Nguyên nhắc đến ra điều kiện của chính mình. Đương nhiên, chúng ta cũng không có cách nào giết chết hắn, để hắn trở thành người hủ hóa giả, đây là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng ở tiến vào sau cửa đá, mọi người còn tình cờ giao lưu một hồi, có điều tất cả mọi người đều cảm giác được một tia bầu không khí ngột ngạt. Ngoại trừ Hắc Mị cùng Phùng Mặt Nam thường thường thấy bạch thần, những người khác trên căn bản đều mang theo hiếu kỳ hoặc là kính nể tâm, đi đối mặt một cái diệt thế giả. Đào Mộ giả, tại sao sức mạnh của ngươi không có bị áp chế? Thanh Điệp hỏi. Nàng ở tiến vào ngay lập tức, đã phát hiện chính mình thần lực bị triệt để áp chế lại. Cái này phong ấn là ta kiến tạo, dĩ nhiên đối với ta vô hiệu. Phùng Mặt Nam chuyện đương nhiên nói rằng, sức mạnh của ta tựa hồ cũng không có bị áp chế. Ma Nguyên nói rằng, kỳ quái, này cùng ta nghĩ tượng không giống. Cái này không thể nào, nơi này phong ấn là ta thông qua kim văn, sau đó kết hợp chính mình thần lực sáng chế kiến đi ra, trừ ta ra, bất luận người nào đều phải bị phong ấn áp chế, mặc dù ngươi là Ma Nguyên cũng như thế. Phùng Mặt Nam đồng dạng nghi hoặc nhìn Ma Nguyên, đối với tên kia tới nói, là tuyệt đối năng lượng khu vực chân không, đối với những khác người nhưng là năng lượng bị áp chế ở trong cơ thể. Có thể ta là đặc biệt, có điều như vậy cũng được, sức mạnh của ta không có bị áp chế lại, cứ như vậy, thành công khả năng cũng đem càng lớn. Hy vọng như thế chứ. Phùng Mặt Nam cau mày nói rằng, hắn luôn cảm giác có chút bất an. Nhưng là, đến cùng là ở chỗ nào địa phương, hắn cũng nói không rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2469, tự chui đầu vào lưới. Cuối cùng một tấm cửa đá dần dần mở ra, Thanh Điệp đi vào lao tù bên trong. Cái này lao tù so với nàng tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, phi thường trống trải, ở lao tù trung gian, bày ra mấy cái gia cụ. Các ngươi đem tà ác diệt thế giả hầu hạ thật không tệ. Thanh Điệp cười nhạo nói. Hắn đều là yêu thích đưa ra các loại yêu cầu, hơn nữa rất nhiều lúc, chúng ta là không cách nào từ chối. Phùng Mặt Nam bất đắc dĩ nói. Bạch Thần đi tới, thật là làm cho ta kinh ngạc, ta trong nhà lại khách tới người. Phùng Mặt Nam, ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta cũng tốt làm chuẩn bị. Ngươi xem ta trong nhà này loạn. Phùng Mặt Nam trên mặt xuất hiện từng đạo hắc tuyến, Bạch Thần ánh mắt vừa nhìn về phía Ma Nguyên, nhất thời thấy buồn cười dâng lên. Trời ạ, các ngươi đều đã làm gì? Các ngươi lại đem hắn mang tới nơi này. Bạch Thần vỗ vỗ đầu, ta đại khái đã rõ ràng các ngươi ý nghĩ, không thể không nói, này không ở kế hoạch của ta bên trong. Ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi, cảm thụ trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng tuyệt vọng đi. Hắc Mị khi nghe đến Bạch Thần nói, này không phải kế hoạch của hắn thời gian, có vẻ càng thêm cao hứng, hoặc là nói là đắc ý. Cho tới nay, nàng đều ở nỗ lực thoát khỏi Bạch Thần vẽ ra vòng tròn, trước nàng nhất cử nhất động, mỗi một bước tính toán cùng tính toán, nàng đều cảm giác ở vào Bạch Thần âm mưu bên trong, điều này làm cho nàng nửa bước khó đi, mỗi một lần quyết định cùng lựa chọn, nàng đều cảm giác áp lực. Nhưng là thời khắc này, loại áp lực này đột nhiên biến mất, đây là trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, chính mình rốt cục dẫn trước hắn một bước. Không phải ta không có cảm giác đến hắn hoảng sợ, hắn tuyệt vọng Ma Nguyên ngữ khí có chút bối rối. Không nên bị hắn che đậy, hắn có thể khống chế tâm tình của chính mình, hắn đang cố gắng nột ngạt chính mình hoảng sợ. Hắc Mị nói rằng, ai Bạch Thần thở dài một tiếng. Nhìn một cái hắn đã bắt đầu hối hận rồi, đây là một cái khởi đầu tốt. Hắc Mị không thể chờ đợi được nữa nói rằng, các ngươi biết ý nghĩa sự tồn tại của hắn sao? Bạch Thần liếc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Hắc Mị trên người, ngươi nói cho ta. Ta sáng tạo hắn ý nghĩa ở đâu? Đương nhiên là trợ giúp ngươi chạy trốn cái này lao tù, cái này phong ấn. Đúng đấy, đây là ta mục đích cuối cùng, nhưng là phải làm sao đến? Hắn không cách nào phá xấu phong ấn, cái kia ý nghĩa sự tồn tại của hắn ở nơi nào? Bạch Thần lần thứ hai vấn đề nói, trả lời vấn đề người, có thể miễn với vừa chết. Thạch Đầu, ngươi quá ngông cuồng, đừng quên, ngươi còn không đủ chạy trốn phong ấn. Phùng Mặt Nam lạnh giọng hừ nói, theo các ngươi đem hắn mang lúc tiến vào bắt đầu. Ta cũng đã thu được tự do, cũng thu được sức mạnh. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, Phùng Mặt Nam, ngươi cũng thử nghiệm trả lời, nếu như ngươi trả lời, cái này sống sót cơ hội cũng có thể cho con gái của ngươi hoặc là tôn nữ nha, ngươi xem ta hảo phóng đi. Phùng Mặt Nam nhìn thấy Bạch Thần thái độ này, tâm tình lập tức rơi vào thung lũng. Trước đây Bạch Thần tuy rằng ngông cuồng, rồi lại có vẻ nho nhã lễ độ, ngày hôm nay Bạch Thần rõ ràng cùng dĩ vãng không giống, hung hăng có chút quá mức. Hắn là ngươi sáng tạo. Như vậy sức mạnh của hắn cũng có thể vì ngươi sử dụng. Phùng Mặt Nam hồi tưởng Bạch Thần mới vừa nói mỗi một câu nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp. Không hổ là đem ta vây ở chỗ này 4 tháng người, quả nhiên đủ thông minh, hiện tại ngươi có thể lựa chọn, cái này sống sót cơ hội, là cho con gái của ngươi, vẫn là ngươi tôn nữ. Phùng Mặt Nam sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn sớm liền đã quen Bạch Thần loại này làm người phát điên lựa chọn phương thức. hắn vĩnh viễn sẽ đưa ra loại này, không cách nào lựa chọn. Được rồi, ngươi chậm rãi làm lựa chọn, không vội vã, game vừa mới bắt đầu. Bạch thần cười nhún nhún vai, vạn ác chi nguyên, ngươi liền không có chút nào kỳ quái, tại sao ngươi tiến vào nơi này sau, sức mạnh vẫn không có bị phong ấn à? Tại sao? Ma Nguyên âm thanh có chút run rẩy, hắn lúc này đã hối hận rồi mình làm ra lựa chọn, chính mình lại đứng tạo hóa phía đối lập, chính mình đã sớm biết hắn đáng sợ, nhưng là tại sao còn muốn ôm lòng chờ may mắn lý? Bởi vì ta là mượn dùng hắn thần lực sáng tạo ra ngươi, hắn không thụ phong ấn hạn chế, như vậy làm cùng hắn đồng nguyên ngươi, đương nhiên cũng không bị hạn chế. Cái gì? Ta thần lực. Chờ chút là lần trước. Lại trả lời, đáng tiếc lần này không có khen thưởng. Bạch thần trên mặt triển lộ ra người thắng nụ cười, ta nói rồi các ngươi không cách nào ngăn cản ta nói rồi các ngươi làm hết thảy đều là không cố gắng. Nhân loại, ở bên ngoài còn có thật nhiều cường giả chờ đợi ngươi, nếu như ngươi đi ra ngoài, nhất định sẽ chịu đến bọn họ nhiệt liệt nên tiếp. Thanh Điệp cũng không có quá mức lo lắng, nàng hiện tại chứng kiến, chỉ là một cái biểu diễn muốn quá xối đứa bé loài người. Vậy thì thật là tốt, ta cần một cái long trọng ra trận nghi thức. Bạch thần lòng tràn đầy vui mừng nói rằng, người coi như có thể khống chế ma nguyên sức mạnh, chúng ta cũng không có gì lo sợ, bởi vì chúng ta đã tìm tới khắc chế ma nguyên biện pháp. Hắc Mị vẫn chấn định nói rằng, không, các ngươi lầm, ma nguyên sức mạnh chỉ có thể khống chế những kia tâm linh quy tắc, nhưng là sức mạnh của hắn cho ta dùng, ta có thể chế tạo càng nhiều tai nạn, phá hoại, còn có giết chóc, ta cùng hắn tồn tại bản chất khác nhau, hắn sẽ những thứ đó ta đều biết, nhưng là thứ ta biết, hắn nhưng hầu như đều không biết. Bạch thân dừng một chút, lại nói, nguyên bản ở trong kế hoạch của ta, các ngươi trước hết giết hắn, sau đó sức mạnh của hắn sẽ bởi vì cùng Phùng Mặt Nam đồng nguyên, mà phụ ra ở Phùng Mặt Nam trên người, đợi được Phùng Mặt Nam lần thứ hai tới gặp ta thời điểm, đem phần này sức mạnh mang cho ta, nhưng là ta không nghĩ tới, các ngươi lại như thế nóng lòng, chủ động đem hắn đưa đến trước mặt ta, ta làm sao có thể cự tuyệt phần này thịnh tình. Chủ nhân ta là ngài trung thành nhất người hầu, ta là ngài sáng tạo hài tử, ta đồng ý kính dâng ta tất cả, bao quát sức mạnh của ta. Ma Nguyên hoảng sợ nói rằng, đương nhiên, ta tin tưởng ngươi trung thành, tuy rằng ta vẫn chưa cho ngươi giả thiết trung thành cái này quy tắc. Bạch thần cười khanh khách nhìn Ma Nguyên. Lúc này chúng người cũng đã phân tán đứng tránh ra, làm tốt động thủ chuẩn bị. Ma Phùng Mặt Nam nhưng là đứng lối vào, tựa hồ là chuẩn bị mở ra đường lối, để Ma Nguyên ngay lập tức chạy khỏi nơi này. Phùng Mặt Nam, đừng nghĩ để hắn trốn không thoát, ta rất ít thất thủ, ta bị phong ấn cũng chỉ là vì là không nhiều mấy lần lật thuyền trong mương. Có thể không có nghĩa là mỗi lần đều sẽ sơ sẩy bất cẩn, ngươi cho rằng ta sẽ sáng tạo một con dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, chờ hắn ở ngày nào đó đến trước mặt của ta cắn ngược lại ta một cái sao? Bạch thần cười lạnh nói, đồng thời lấy ra một viên hạt châu màu đen, cái này chính là trái tim của hắn, chỉ muốn vật này ở trên tay của ta, ta liền có thể khống chế hắn. Bá một tiếng, Bạch thần chỉ cảm thấy hoa mắt, Thanh Điệp đã cướp đi Bạch thần trong tay hạt châu màu đen. Hiện tại, hạt châu này ở trên tay của ta. Thanh Điệp dùng sức sờ một cái hạt châu, nương theo Ma Nguyên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn ở cấp tốc tán loạn, trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Tất cả mọi người không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chàng nguy cơ này lại nhẹ như vậy dịch hóa giải. Hiện tại, ngươi lá bài tẩy đây. Thanh Điệp đắc ý nhìn Bạch Thần, tuy rằng nàng thần lực bị nơi này phong ấn áp chế, nhưng là thân thể của nàng tố chất vẫn còn, nàng vẫn như cũ có Thanh Điệp tộc tốc độ ưu thế, hơn nữa thực lực của nàng bản thân tăng lên thân thể ưu thế. Mặc dù là Phùng Mặt Nam, ở phương diện này cũng không bằng nàng. Bạch thân mặt lộ vẻ quái lạ, em gái, ngươi nên học được tôn trọng người, nên chờ ta nói hết lời sẽ hành động lại. Trên thực tế ta cũng rất đau đầu hạt châu này ở trên tay của ta, ta liền có thể khống chế vạn ác chi nguyên, nhưng là ta nhưng không cách nào đánh vỡ hạt châu này, đây cũng là kế hoạch của ta bên trong, để các ngươi giết hắn nguyên nhân, nhưng là hiện tại liền không cần, bởi vì ngươi đã giúp ta đánh vỡ hạt châu, hiện tại sức mạnh của hắn thuộc về ta. Lúc trước Ma Nguyên, tản mát ra chính là âm u khí tức kinh khủng, mà lúc này Bạch Thần trên người tỏa ra, nhưng là hắc ám cùng bạo ngược. Thanh Điệp ngạc nhiên xem trong tay vỡ vụn hạt châu, lại nhìn Bạch Thần cái kia âm nhu nụ cười như ý. Động thủ! Phùng Mặt Nam gầm lên giận dữ, đồng nhiên đánh về phía Bạch Thần. Mà thân thể của hắn huyết nhục cũng ở cấp tốc bành trướng, thoáng qua liền hóa thành một cái máu thịt bè bét cự nhân. Phùng Mặt Nam, ngươi khiến dùng thần lực phương thức quá thô giáp. Bạch Thần ung dung tách ra Phùng Mặt Nam vồ giết. Một cái con dao vung ra, Phùng Mặt Nam thủ đoạn liền bị chém đứt. Phùng Mặt Nam biến sắc mặt, hắn cảm giác được tình thế đã triệt để mất khống chế. Ở đây trừ hắn ra, những người khác đều không đủ có sức đánh một trận. Có điều Bạch Thần đồng dạng không có cùng hắn ham chiến, ở một kích thành công sau, ngay lập tức sẽ kéo dài khoảng cách. Đồng thời giận dữ hướng xuống đất vung ra một quyền, trong phút chốc, phiến đá mặt đất trong nháy mắt bị đánh nát, mặt đất xuất hiện loang lổ vết rạn nứt, ngang dọc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Không tốt hắn phá hoại phong ấn. Cái này địa lao bộ phận trọng yếu nhất cũng không phải những này thâm hậu mệt nhọc tính gộp lại tường đá, mà là ẩn giấu ở tường đá mặt sau kim văn. Mà Bạch Thần duy nhất muốn làm chính là phá hoại kim văn hiệu quả. Đột nhiên, Bạch Thần khí tức biến mất rồi, hắn đứng tại chỗ, sâu sắc hô hấp. Sức mạnh của hắn tiêu hao hết, cú đấm này đã dùng hết hắn hết thể sức mạnh. Hắc Mị có chút không khẳng định nói: "Phong ấn biến mất rồi." Thanh Điệp nghi hoặc nhìn hai tay của chính mình. Hỏa quân trên người cũng bốc cháy lên hỏa diễm, rất hiển nhiên, phong ấn biến mất rồi. Sức mạnh trở về, đối với khắp cả thế cuộc tới nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngược lại, tối chuyện xấu sắp sửa phát sinh. Bạch Thần nhìn hai tay của chính mình, chậm rãi nhấc đến trước mặt, cầm nắm đấm. Rốt cục trở về. Bạch Thần trên người kim văn trước khi bắt đầu không có tốc độ biến mất, mấy ngày nay ngột ngạt, tao ngộ cùng với bất đắc dĩ, đều trong chớp mắt này biến mất không còn tăm tích. Đã không ai có thể ngăn cản ta, không còn có người có thể ngăn cản ta. Đột nhiên, Phùng Mặt Nam cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh phả vào mặt, sau đó thân thể của hắn liền mất đi khống chế, trong nháy mắt xẹt qua sức mạnh, liền như cuồng phong mưa rào một giống như mãnh liệt, làm nguồn sức mạnh này biến mất trong nháy mắt, Phùng Mặt Nam liền đứng ổn, khí lực đều mất đi. Bạch Thần cầm lấy Hoàng Kim Thư, này hay là xem như là hắn khoảng thời gian này đến duy nhất thu hoạch. Hiện tại các ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2470, Hồng Nguyệt. Bạch Thần giơ tay lên, mặt đất bỗng nhiên chấn động, tiếp theo một vệt ánh sáng lấy ra hiện ở phía trên. Toàn bộ địa lao đang tăng lên, địa lao hình dạng chính là một cái to lớn đảo ngược kim tự tháp, trực tiếp xé rách cùng vỏ quả đất tách ra, to lớn đảo ngược kim tự tháp đang chậm chậm lên không. Toàn bộ kim tự tháp thể hình có chừng một ngọn núi lớn như vậy, liền như vậy bị lơ lửng giữa không trung. Mà giờ khắc này toàn bộ thế giới đều bị rực rỡ cực quang bao trùm, hết thảy khu vực đều có thể nhìn thấy không bờ bến rực rỡ cực quang. Năng lượng mất khống chế Phùng Mặt Nam thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn lúc này cũng bắt đầu cảm giác được hoảng sợ. Mọi người ngẩng đầu lên, mỗi người đều cảm nhận được hỗn loạn hơn nữa năng lượng đáng sợ nổi khủng. Bạch Thần cao mày nhìn phía chân trời, hắn mơ hồ cảm giác được, loại này năng lượng nổi khủng là nhân vì chính mình phong ấn mở ra mà tạo thành. Phùng Mặt Nam, cùng ta nói một chút chuyện gì thế này, ngươi nghiên cứu lâu như vậy, nên đã có thu hoạch đi. Phong ấn ngươi cũng không phải phong ấn bản thân, mà là toàn bộ thế giới năng lượng, nói cách khác ngươi vẫn đang cùng thế giới này hết thể năng lượng đối kháng. Phùng Mặt Nam nghiêm nghị nói rằng, mà ngươi bốn lần gần chết, đều tạo thành phong ấn bốn cái cơ sở năng lượng mất khống chế, nếu như lúc đó ta không đủ đem ngươi quan tới nơi này, như vậy ngươi phong ấn liền đem triệt để tan vỡ. Đương nhiên, đồng thời tan vỡ còn có thế giới này hết thể năng lượng, hiện tại ngươi hài lòng chưa, ngươi hủy diệt toàn bộ thế giới. Hủy diệt thế giới? Ta cũng không định quá muốn hủy diệt thế giới. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Hiện tại thiên địa linh khí hoàn toàn bạo loạn, nếu như không hơn nữa khống chế, e sợ toàn bộ thế giới thật sự muốn hóa thành hư không. Cái gọi là bạo động, kỳ thực có thể đem thiên địa linh khí coi như là xăng, mà Bạch Thần ở xăng trên thả một cây đuốc. Bạch Thần lên trước trên không trung, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, nếu là thiên địa linh khí bạo động, vậy thì trực tiếp đem thiên địa linh khí hấp thu sạch sẽ là tốt rồi, đây là trực tiếp nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất. Chí ít đối với Bạch Thần tới nói là như vậy. Nếu chính mình có thể cùng toàn bộ thế giới năng lượng đối kháng, vậy mình hấp thu toàn bộ thế giới thiên địa linh khí cũng khẳng định là điều chắc chắn. Lấy Bạch Thần chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình tốc độ, toàn thế giới năng lượng, phỏng chừng cũng không cần quá lâu, là có thể hoàn toàn tiêu hóa hết. Lúc này, thiên địa linh khí bắt đầu hướng về Bạch Thần tụ tập, toàn thế giới xuất ra hiện cực quang, cũng như ánh sáng xẹt qua phía chân trời. Mà Bạch Thần thân thể chính đang năng lượng hóa, đồng thời bị động sử dụng tới pháp tướng. Pháp tướng xem như là Bạch Thần trung cực sở kỳ hiệu, cũng chính là Bạch Thần năng lượng cuối cùng bày ra hình thái. Nguyên bản Hắc Ám pháp tướng, Lôi Thần pháp tướng, Ma Thần pháp tướng hợp nhất, ba pha một thể pháp tướng, giờ khác này chính đang biến thành lưu ly một giống như thân thể. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng. Toàn bộ phương Bắc đại lục người đều ngước nhìn cái này năm màu cự nhân. Không có ai rõ ràng đây là cái gì. Mặc dù là thần linh cũng không thể nào hiểu được cái này năm màu cự nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Phùng Mặt Nam chờ người ngước nhìn cái này, căn bản là không nhìn thấy đỉnh đầu năm màu cự thần. Đừng nói xem đến đỉnh đầu, liền ngay cả cái này cự thần mắt cá chân, đều không nhìn thấy bờ, có điều cái này năm màu cự thần cũng không có dẫm đạp trên mặt đất, vẫn lơ lửng giữa không trung. Nếu như lúc này hắn hướng phía dưới vừa rơi xuống, đừng nói là Viễn Đông Thành, e sợ toàn bộ Viễn Đông Quốc đều phải bị san bằng. Rốt cục, đang hấp thu một nửa thiên địa linh khí sau, linh khí bạo loạn rốt cục bình ổn lại. Bạch Thần chưa hề đem hết thể thiên địa linh khí hấp thu sạch sẽ, thiên địa linh khí là thế giới bản thân dựng dục ra đến năng lượng. Vốn là mất đi bao nhiêu, sẽ sản sinh bao nhiêu, sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu, lại như là một cái hoàn mỹ tuần hoàn như thế. Có điều, nếu như quá độ hấp thu, như vậy thiên địa linh khí cũng là sẽ khô cạn, liền như địa cầu như vậy, xuất hiện thời đại mặt pháp. Nếu như xuất hiện thời đại mặt pháp, cũng coi như là mặt khác một loại diệt thế. Bạch Thần không đủ ý định này, vì lẽ đó ở lắng lại linh khí bạo loạn sau, Bạch Thần vẫn là thu hồi pháp tướng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú Bạch Thần, không có ai làm có dị động, dù cho là lúc trước lời thề son sắt thanh điệp, giờ khắc này cũng bị sợ rồi. Trên thực tế, toàn thế giới giờ khắc này đều nằm ở thất kinh bên trong, mà tận mắt chứng kiến Bạch Thần đáng sợ kia chân thân phùng mặt nam chờ người, giờ khắc này cũng sớm đã không còn tiếp tục chiến đấu dục vọng. Khôi phục bình thường hình thái Bạch Thần, khí tức trên người hoàn toàn không có, xem ra lại như là trước bị phong ấn thời điểm dáng vẻ. Nhưng là, lúc này không lại sẽ có người như thế nghĩ đến. Chỉ cần là nhìn thấy cái kia năm màu cự thần hình thái, liền sẽ không có người cho rằng, thằng nhóc loài người này sẽ là mềm yếu vô lực. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Hỏa Quân, giờ khắc này Hỏa Quân, tâm tình là sốt sáng nhất, dù sao hắn là Viễn Đông Quốc bảo vệ thần, nơi này là hắn quốc thổ, hắn không nghi ngờ chút nào, Bạch Thần có thể hủy diệt hắn quốc thổ. Đương nhiên, cũng không phải là không có đồ lòng dũng sĩ tồn tại, nói thí dụ như Hắc Mị. Nàng xác thực là sợ rồi, nhưng là nàng tựa hồ bị sợ hãi đến có chút quá mức, dẫn đến sự thông minh của nàng có chút nghịch tăng trưởng xu thế. Tiểu tử, ngươi coi như chiến thắng chúng ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt, Cố Hương hội có thể đánh bại ngươi lần thứ nhất, liền năng lực đánh bại ngươi lần thứ hai. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hắc Mị, Bạch Thần rơi vào sâu sắc suy nghĩ. Quá nửa buổi, Bạch Thần rốt cục làm ra phản ứng, ừm. Ngươi nói không sai. Ta nên đem Cố Hương hội diệt trừ. Ngươi là Viễn Đông Quốc bảo vệ thần chứ? Bạch Thần đưa mắt rơi xuống Hỏa Quân trên người. Tại hạ chính đây. Đem ở Viễn Đông Quốc cảnh bên trong Cố Hương hội phân bộ nói cho ta. Bạch Thần nhìn chăm chú Cháy Quân, ta nghĩ ngươi là sẽ không từ chối ta thỉnh cầu chứ? Đương nhiên. Hỏa Quân thoải mái đáp ứng, không phải là bởi vì hắn cho rằng Cố Hương hội dễ ức hiếp, trên thực tế Cố Hương hội hung hăng, tương tự không phải Viễn Đông Quốc có thể đối kháng. Nhưng là Cố Hương hội hung hăng đến đâu, cũng sẽ không tiêu diệt Viễn Đông Quốc, nhưng là trước mắt thằng nhóc loài người này, lại có thể làm được, hơn nữa hắn có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả. Phùng Mặt Nam, nhớ mang theo con gái của ngươi cùng tôn nữ trốn xa một chút, chớ bị ta tìm tới rồi. Bạch Thần nụ cười vẫn là như vậy tràn ngập tà ác. Phùng Mặt Nam không nói gì, lúc này Bạch Thần không đủ động thủ với hắn, hắn đều cho rằng là khó mà tin nổi. Chỉ là, hắn hiện tại càng vì là con gái của chính mình cùng tôn nữ lo lắng. Nếu như tiểu tử này thật sự muốn truy giết bọn họ trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Cho tới Hắc Mị chờ con tôm nhỏ, Bạch Thần là thật không có hứng thú cùng bọn họ tính toán chi ly. Bạch Thần phần lớn sự thù hận đều là đối với Cố Hương hội, vì lẽ đó Bạch Thần lần này là quyết định chủ ý, phải cho Cố Hương hội đẹp đẽ. Có điều, trước lúc này, Bạch Thần còn muốn trước tiên tìm mặt khác một làn sóng người tính sổ. Bạch Thần ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngày hôm nay lại có chú nguyệt xuất hiện, chỉ là ở xanh thẳm cuối chân trời. Chú Nguyệt cũng không nổi bật. Tòa kia đảo ngược kim tự tháp hiện tại còn trôi nổi ở giữa không trung, Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười. Làm Bạch Thần đầu ngón tay chỉ hướng thiên không đồng thời, kim tự tháp lập tức quay đầu vĩ, gào thét hướng về phía chân trời. To lớn kim tự tháp mang theo tốc độ khủng khiếp, ở tốc độ gia trì hạ, cùng không khí ma sát sản sinh nhiệt độ cao, trong nháy mắt để kim tự tháp đã biến thành một viên cực nóng nghịch hướng lưu tinh. Kim tự tháp ở bên trong tầng khí quyển thời điểm, còn không đủ đạt đến tốc độ nhanh nhất. Dù sao nếu như Bạch Thần khống chế kim tự tháp tốc độ phi hành quá nhanh, phỏng chừng cái này kim tự tháp ở lao ra tầng khí quyển trước liền muốn bị nhiệt độ cao bước hơi lên. Vì lẽ đó Bạch Thần là ở kim tự tháp bay ra vũ trụ sau, lúc này mới tăng nhanh kim tự tháp tốc độ. Phương Bắc Đại Lục người ngày hôm nay may mắn chứng kiến hai lần kỳ quan, lần thứ nhất là năm màu cự nhân xuất hiện. Mà lần thứ hai nhưng là Hồng Nguyệt, không có bất kỳ điểm báo trước, chú Nguyệt đột nhiên bị nhen lửa, đã biến thành màu đỏ mặt trăng. Đây là tính chất hủy diệt xung kích mang đến sóng trùng kích bao phủ toàn bộ mặt trăng, nhen lửa mặt trăng mỗi một tấc đất. Bạch Thần đây là ở hướng về Cố Hương hội tuyên cáo, chính mình trở về. Lần này trở về, chính mình là đến báo thù. Mà ở sau lưng chủ đạo này tất cả những thứ này thượng cổ thần linh, chính mình đương nhiên không thể nhẹ như vậy dịch buông tha bọn họ. Nguyên bản Bạch Thần không có ý định đối với bọn họ làm cái gì, nhưng là bọn họ hành vi triệt để làm tức giận Bạch Thần. Mỗi người đều phải vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Mua bán lại tất cả những thứ này thủ phạm thượng cổ thần linh, chính là Bạch Thần cái thứ nhất báo thù đối tượng. Hơn nữa là dùng tuyệt đối lãnh khốc phương thức, hủy diệt đi bọn họ. Bọn họ thậm chí ngay cả một điểm dấu hiệu cũng không phát hiện, Bạch Thần liền đối với bọn họ rơi xuống tử thủ. Rất nhanh, Bạch Thần liền thu được hỏa quân cung cấp cho hắn, Cố Hương hội ở Viễn Đông quốc phân bố cùng tư liệu. Cố Hương hội kết cấu phi thường phức tạp, lại chia làm ngoại vi cùng thành viên trọng yếu, thành viên vòng ngoài không quá quan trọng, bọn họ càng như là xé ra hổ kéo đại kỳ, mượn một điểm Cố Hương hội tên tuổi. Nói thí dụ như lúc trước hải tắc chính là Cố Hương hội là thành viên vòng ngoài, Bạch Thần cũng vô ý cùng những này thành viên vòng ngoài làm khó dễ. Mà Cố Hương hội thành viên trọng yếu số lượng không phải số ít, nếu như Bạch Thần thật muốn đại khai sát giới, này giết tới 100 năm cũng giết không xong, chí ít bọn họ không thể tập hợp lại cùng nhau để Bạch Thần giết. Vì lẽ đó Bạch Thần quyết định, liền nhằm vào Cố Hương hội thần linh tồn tại. Ở Viễn Đông thành khu náo nhiệt, Bạch Thần đi tới một quán rượu lầu 3 sang bên chỗ ngồi trước ngồi một cái hói đầu ông lão, hoặc là cũng có thể chủng tộc này vốn là hói đầu. Ngươi là Cố Hương hội Viễn Đông thành phân hội hội trưởng Ma Bỏ Cạp tiên sinh sao? Bạch Thần ngồi vào chỗ ngồi đối diện. Ma Bỏ Cạp nhíu mày, nhân loại. Cái này chỗ ngồi không phải ngươi nên ngồi xuống. Nhưng là ta đã ngồi xuống. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Vậy ngươi nên xin lỗi. Ma Bỏ Cạp khá có một ít không tha thứ. Ta không phải là vì xin lỗi mà tìm đến ngươi. Ma Bỏ Cạp nheo mắt lại, đánh giá Bạch Thần, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, tìm đến ta có mục đích gì? Ta là các ngươi Cố Hương hội kẻ địch, ta mục đích tới nơi này, là để ngươi giúp ta truyền một câu nói. Ngươi là Cố Hương hội kẻ địch. Ngươi để ta truyền lời. Ma Bỏ Cạp hầu như coi chính mình nghe lầm, trên thế giới này tại sao có thể có như vậy tự giới thiệu mình? Đúng, chính như ngươi nhìn thấy như thế, ở nửa năm trước, ta bị các ngươi Cố Hương hội người gây phiền phức, sau đó bị các ngươi phong ấn sức mạnh, dẫn đến ta lưu lạc đến đây. Nói như vậy ngươi là đến báo thù lạc. Hửm, không sai. Can đảm lắm, đáng tiếc đầu khó dùng. Ngươi lại như thế cho rằng à? Không phải vậy đây. Ma Bỏ Cạp vẫn như cũ tự mình tự phẩm tiểu. Được rồi, nếu lời không hợp ý, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Tiểu tử, ra chiêu đi, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở người không liên quan trên người. Bạch Thần gỡ xuống Ma Bỏ Cạp cánh tay, Ma Bỏ Cạp tựa hồ còn không đủ phản ứng lại, có chút thất thần nhìn Bạch Thần. Nhìn thấy Bạch Thần trên tay cánh tay, lại cúi đầu nhìn vai phải của chính mình, xảy ra chuyện gì? Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2471, về nhà. Bên trong tiểu lâu người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, trên thực tế năng lực đến tòa tiểu lâu này, vốn là không giàu sang thì cũng cao quý, trong đó lại lấy Ma Bỏ Cạp thân phận cao quý nhất, dù sao hắn nhưng là Cố Hương hội phân hội hội trưởng, nắm giữ thần linh sức mạnh. Mà cái này tới gần bệ cửa sổ bàn, cũng là Ma Bỏ Cạp chuyên tòa. Lúc trước bọn họ nhìn thấy Bạch Thần chủ động đi tới Ma Bỏ Cạp trước mặt thời điểm, còn tưởng rằng bọn họ là nhận thức. Nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt, tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, hai người lại động thủ. Có điều nhất khiến người ta không nghĩ tới chính là, động thủ kết quả lại là Ma Bỏ Cạp bị không hiểu ra sao xả đứt cánh tay phải. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, liền ngay cả thân là người trong cuộc Ma Bỏ Cạp, đều không đủ rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ta muốn Ma Bỏ Cạp trong cơn giận dữ, xé ra áo của chính mình, tiếp theo ở sau lưng của hắn buộc lộ ra đuôi bỏ cạp. Ma Bỏ Cạp vốn là hạt tộc thần linh tồn tại, mà hạt tộc rõ ràng nhất đặc thù chính là bọn họ bỏ cạp vĩ. Mà Ma Bỏ Cạp lại không giống với loại kia dựa vào tín ngưỡng thu được thần lực tồn tại, hắn là chân thật lần lượt tự mình tiến hóa, thu được vô thượng thần lực. Vì lẽ đó so sánh lẫn nhau mà nói, hắn muốn so với những kia tín ngưỡng thần linh mạnh hơn không ngừng một phần nửa phần. Ma Bỏ Cạp một cái quét đuôi. Bò cạp vĩ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ vùng quét về phía Bạch Thần. Đáng tiếc, tiếp theo một cái chớp mắt Bạch Thần cũng đã xả đứt đoạn mất Ma bò cạp vĩ, đồng thời đem bò cạp vĩ phần cuối câu kích động đâm vào Ma bò cạp cái cổ. Ma bò cạp lảo đảo, trên mặt toát ra vẻ thống khổ, hắn đuôi bò cạp bên trong có chứa kịch độc, người bình thường chỉ cần bị cắt ra da rẻ, sẽ trúng độc, huống chi là như vậy bị trực tiếp đâm vào trong cổ. Cũng còn tốt, loại độc tố này là thân thể của hắn tự mình đề cao. Vì lẽ đó chính hắn đối với loại độc tố này cũng có rẻ xịt sở tặng sở. Nhưng là liên tục hai lần chịu thiệt, hơn nữa còn là không hiểu ra sao chịu thiệt phương thức, để hắn có chút hoảng rồi. Ma Bỏ Cạp không hiểu, đứa bé trai này cùng Cố Hương hội có thâm cừu đại hận gì, có điều có thể khẳng định một điểm, vậy thì là đứa bé trai này thực lực, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đột nhiên, Bạch Thần bỗng nhiên đột tiến, ngón tay ở Ma Bỏ Cạp ngực liên tục điểm ba lần, ba cái xuyên thủng Ma Bỏ Cạp thân thể lỗ máu thình lình ở trước mắt. Cuối cùng, Bạch Thần càng là tầng tầng đánh ra một trường, ở lại Ma Bỏ Cạp bụng một cái nhìn thấy mà giật mình huyết thủ ấn. Ở huyết thủ ấn bên trong còn có một cái kỳ quái hoa văn, đây là phép thuật phong ấn. Mà lúc này ma bò cạp, đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, ánh mắt có chút tan rã. Bạch thần đi tới ma bò cạp trước mặt, giúp ta hướng về các ngươi cố hương hội tất cả mọi người nói một tiếng, ta đã trở về, ta sẽ để các ngươi cố hương hội không còn sót lại chút gì. Đừng xem giờ khắc này ma bò cạp thương thế trầm trọng, trên thực tế bạch thần vẫn không có hạ tử thủ. Bạch thần ở ma bò cạp trên người sờ sờ, cuối cùng cũng coi như là lấy ra một cái vòng tròn bàn, tinh thần đạo tiêu. Cái này tinh thần đạo tiêu là cố hương hội đặc thù kết quả, tinh thần đạo tiêu trên có 3 cái kim chỉ nam, này 3 cái kim chỉ nam chỉ phương hướng, tất cả đều là cùng ma bò cạp quen biết cố hương hội người giờ khắc này vị trí phương hướng. Cố hương hội bên trong mỗi một cái thần linh cấp bậc cường giả, đều có một cái như vậy tinh thần đạo tiêu. Nói cách khác, bạch thần chỉ cần dựa theo tinh thần đạo tiêu chỉ phương hướng, liền có thể tìm tới 3 người này. Sau 3 ngày, bạch thần đã thông qua cướp giật đối phương tinh thần đạo tiêu, tìm tới 13 cái cố hương hội mục tiêu. Mỗi một cái đều không có hạ sát thủ, có điều mỗi một cái đều không thể tránh khỏi bị bạch thần phong ấn. Chỉ là, bạch thần đối với hiệu suất như vậy vẫn như cũ không lớn thỏa mãn. Bởi vì cố hương hội người thực sự là quá hơn nhiều, mặc dù là cao cấp nhất thần linh tồn tại, như thế khó có thể tính toán. Bạch thần hy vọng chính là bọn họ tụ tập dâng lên, cứ như vậy, mình mới có thể càng thuận tiện báo thủ. Đọc truyện tại. Vì lẽ đó, bạch thần dự định tạm thời chậm lại báo thù tốc độ, để bọn họ có đầy đủ thời gian, đem tin tức truyền trả lại. Cố hương hội người biết mình còn sống, hơn nữa phong ấn đã biến mất rồi, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ nên tự tin có hòn đá tảng, vì lẽ đó vẫn như cũ còn có chiến thắng chính mình nắm. Bất quá lần này, bạch thần sẽ không lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Chí ít bạch thần là cho là như vậy, đồng thời bạch thần cũng muốn mượn cơ hội này, làm một ít hòn đá tảng nghiên cứu một chút. Căn cứ lúc trước Phùng Mặt Nam lời giải thích, hòn đá tảng bao hàm kim văn cùng người tạo kim văn không giống, tự nhiên kim văn tựa hồ là cùng thế giới này năng lượng liên hệ cùng nhau. Đồng thời, Bạch Thần vẫn không hề từ bỏ nghiên cứu Hoàng Kim Thư, Bạch Thần phát hiện một vấn đề. Hoàng Kim Thư có thể chịu đựng công kích phi thường có hạn, nếu như quá mạnh mẽ công kích, rất dễ dàng trực tiếp đem Hoàng Kim Thư phá hủy. Tức cũng đã khôi phục sức mạnh, Bạch Thần vẫn như cũ rất muốn biết rõ, này bản Hoàng Kim Thư tồn tại ý nghĩa. Vì lẽ đó Bạch Thần trở lại Thiên Không Thành, tuy rằng Bạch Thần mất tích thời gian nửa năm, nhưng là Thiên Không Thành vẫn như cũ đều đâu vào đấy, vẫn phát triển rất ổn, đồng thời Thiên Không Thành vẫn nằm ở độ cao giai đoạn phát triển. Chủ nhân, ngài nửa năm này chạy đi đâu? Hải Tắc cùng An Phỉ đặt hai cái, ở Bạch Thần mất tích sơ kỳ, vẫn là xuất hiện một chút tình hình. Nói thí dụ như gặp phải cần Bạch Thần quyết định vấn đề, mà như thế nào đều không thể liên lạc với Bạch Thần, vấn đề cũng không cách nào được giải quyết, dù sao Bạch Thần lúc đi không có để lại bất kỳ dạng. Có điều sau đó bọn họ rất nhanh sẽ nắm giữ tình thế, thay thế Bạch Thần hạ quyết định. Gặp rủi ro. Bạch Thần thuận miệng hồi đáp, trở lại nhà của chính mình bên trong, cuối cùng cũng coi như có thể buông lỏng một chút tâm tình. Thiên Không Thành phát triển, cũng làm cho Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với hai người công tác biểu thị tán thành. Đương nhiên, Hải Tắc cùng An Phỉ Đặc có thể không cho là như vậy, lấy bọn họ đối với Bạch Thần hiểu rõ. Bọn họ cho rằng Bạch Thần quá nửa là chính mình một người chạy đi nơi đâu chơi. Chủ nhân, nửa tháng trước xuất hiện Hồng Nguyệt, có phải là An Phỉ Đặc ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần? Bạch Thần sờ sờ mũi, là ta làm ra, ta đem một ngọn núi ném đến trên mặt trăng đi tới. Hồng Nguyệt kéo dài thời gian mấy ngày, hiện tại cơ bản đã khôi phục, ngoại trừ ở mặt trăng trung tâm lưu lại một cái hết sức rõ ràng vòng tròn ở ngoài, trên căn bản cùng quá khứ không có gì sai biệt. Đương nhiên, An Phỉ Đặc nhưng là rất rõ ràng. Nếu như trên mặt trăng có sinh vật tồn ở đây, đối với trên mặt trăng sinh vật tới nói, tuyệt đối chính là một cơn hạo kiếp. Mà Bạch Thần tại sao muốn đem một ngọn núi ném đến trên mặt trăng? An Phỉ Đặc không có tra cứu xuống, ngược lại Bạch Thần làm ra không thể nói lý sự tình, cũng không phải một cái hai cái. Chủ nhân, ta cảm giác Thiên Không Thành phát triển tuy rằng cấp tốc, nhưng là trước sau tồn tại bình cảnh, đã có một ít sản nghiệp xuất hiện bình cảnh, này thời gian mấy tháng bên trong, xuất hiện tiểu phạm vi nghịch tăng trưởng. Điều này là bởi vì Thiên Không Thành sản nghiệp không có đa nguyên hóa, cho nên mới phải tạo thành bình cảnh. Bạch Thần nói rằng, bây giờ An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều biết cái gì gọi là đa nguyên hóa, dù sao hai người bọn họ hiện tại nhưng là Thiên Không Thành người nắm quyền. Vì lẽ đó nhất định phải cổ vũ dân chúng gây dựng sự nghiệp, có thể thiết lập chuyên môn gây dựng sự nghiệp quỹ, mượn cho những kia đồng ý gây dựng sự nghiệp dân chúng. Thiên Không Thành phát triển ban đầu, Bạch Thần liền vẫn kiên trì tài chính lưu động nguyên tắc, tiền lại như là thủy. Dòng nước mà sống, thủy tĩnh mà chết. Nếu như dân chúng đem tiền đều giấu ở trong ngân hàng, như vậy tiền liền vĩnh viễn chỉ có nhiều như vậy, vĩnh kém xa sáng tạo càng nhiều lợi ích. Chỉ có kích thích dân chúng tiêu phí, các loại sản nghiệp mới có thể bị kéo dâng lên, mà sản nghiệp kéo dâng lên, liền mang ý nghĩa càng nhiều công tác cương vị, càng nhiều công tác cương vị, liền mang ý nghĩa mọi người có thể kiếm được nhiều tiền hơn, lại có thể kéo tiêu phí. Đây là một cái khỏe mạnh thị trường nhất định phải có điều kiện, bây giờ Thiên Không Thành biểu hiện ra thương mại, liền phi thường khỏe mạnh. Bạch Thần đối với tài chính bản thân liền có một ít nghiên cứu, mà điển hình nhất ngược lệ chính là Hoa Hạ, lâu chợ bắt cóc thị trường. Bởi vì giá phòng hư cao, dẫn đến dân chúng đem tiền đều tập trung vào lâu trong thành phố, mà lâu chợ bản thân có khả năng sáng tạo ra đến thực tế lợi ích cũng không nhiều, vì lẽ đó hư cao tiền đều tiến vào bất động sản thương nghiệp túi áo, bất động sản thương nghiệp kiếm lời đến tiền cần còn ngân hàng lợi tức, đồng thời mở rộng chính mình quy mô, tăng cường tập trung vào thành phẩm. Ở phần lớn dân chúng còn cần mua nhà thời điểm, loại này thương mại hình thức có một cái rất lớn vấn đề, vậy thì là lâu chợ sáng tạo thực tế lợi ích là có hạn, mà dân chúng tiền chỉ kích thích lâu chợ bản thân, nhưng đối với những sản nghiệp khác không hề trợ giúp. Dân chúng cần trường kỳ trả lại cho vay, dẫn đến cái khác thực thể sản nghiệp tiêu phí hạ thấp, bây giờ sẽ bắt đầu một cái tuần hoàn ác tính, cái khác thực thể sản nghiệp bởi vì tiêu phí lực giảm xuống mà tan vỡ, làm cho dân chúng thất nghiệp lại dẫn đến càng nhiều thực thể sản nghiệp phá sản tan vỡ, cuối cùng chỉ còn dư lại lâu chợ. Nhưng là lâu chợ mất đi dân chúng sức mua, bất động sản thương nghiệp cũng phải phá sản, xuất hiện đôi nát lâu, nát địa, còn có ngân hàng xuất hiện nợ khó đòi, cuối cùng chỉnh quốc gia thị trường tan vỡ. Vì lẽ đó Hoa Hạ thị trường nằm ở một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh, dị vãng ZF quá mức nâng đỡ lâu chợ cùng thị trường chứng khoán, nhưng là ZF quên giả lập thị trường là cần một cái khỏe mạnh ổn định thực thể thị trường, đồng thời không hề hạn chế dung túng lâu chợ bọt biển cùng hư cao, sơ kỳ xác thực mang đến to lớn kinh tế lợi ích, nhưng là một khi bọt biển vỡ tan, mang đến chính là mang tính tan nạn. Căn cứ một hạng quốc tế cơ cấu số liệu điều tra, dân chúng đối với nhà ở cho vay cùng trả lại thời gian, 7 năm khoảng chừng là khỏe mạnh nhất, vượt qua 7 năm liền bắt đầu sản sinh bọt biển, 12 năm là một cái cực hạn trị số, vượt qua 12 năm chính là một cái vô cùng nguy hiểm tài chính bọt biển. Nhưng là Hoa Hạ cho vay trả lại, hầu như đều là ở 20 năm trở lên, điều này cũng mang ý nghĩa Hoa Hạ lâu chợ bọt biển đã tăng trưởng đến một cái phi thường tình cảnh phi thường nguy hiểm. Vì lẽ đó Bạch Thần đối với Thiên Không Thành thậm chí bầu trời liên minh lâu chợ, vẫn luôn khống chế phi thường nghiêm khắc. Đương nhiên, thị trường nguyên tắc chính là do thị trường bản thân đến quyết định, điều khiển là thứ yếu thủ đoạn, chủ yếu còn là một thể xào phòng hạn chế. Hoa Hạ lâu chợ hư cao, ngoại trừ ZF dung túng cùng không hề ngăn chặn nâng đỡ ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là xào phòng đoàn thể. Mau chóng đẩy ra tự chúng ta tiền, đồng thời bắt đầu tiêu trừ thiên tinh sức ảnh hưởng. Bạch Thần nói rằng, còn có, ta dự định khai phá mặt trăng. Cái gì? Cái gì? Mặc kệ là hải tắc vẫn là an phỉ đặc, đều bị Bạch Thần này không hiểu ra sao đến một câu cho sợ hết hồn. Đầu góc của bọn họ, đều không đủ cả góc. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2472, hình nguyệt kế hoạch. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không phải không hề nguyên do, đầu góc tỏa nhiệt bay lên ý nghĩ. Trên thực tế Bạch Thần muốn khai phá chính là trên mặt trăng, linh tộc lưu lại di tích. Bạch Thần sở dĩ không có trực tiếp hủy diệt mặt trăng, cũng là bởi vì hắn muốn bảo lưu linh tộc di tích. Đừng xem Hồng Nguyệt tạo thành lực phá hoại to lớn, trên thực tế Bạch Thần ra tay vẫn rất có đúng mực. Thậm chí Hồng Nguyệt sự kiện bản thân, cũng là Bạch Thần khai phá mặt trăng kế hoạch một phần. Một cái thường quy thích hợp phần lớn vật chủng ở lại hoàn cảnh, đầu tiên là phải có thích hợp lực hút, mà tháng này lượng lực hút cùng thế giới này lực hút rất gần gũi, thứ yếu chính là tầng khí quyển. Tầng khí quyển tác dụng ngoại trừ là muốn chống đối vũ trụ xạ tuyến, đồng thời cũng có khống ôn tác dụng. Mặt trăng không có tầng khí quyển, có điều Bạch Thần cân nhắc, có hay không chính mình đi chế tạo một cái tầng khí quyển. Đương nhiên, này quyết định bởi với đến tiếp sau khai phá, là kiến tạo từng cái đơn độc ở lại căn cứ thành thị, vẫn là một cái có thể thích hợp bất kỳ chủng tộc sinh tồn hoàn cảnh lớn. Nếu như chỉ là căn cứ thành thị, cần khoa học kỹ thuật điều kiện liền muốn phi thường cao. Mà nếu như là cải tạo thành một cái thích hợp ở lại tinh cầu, phiền phức như vậy chính là Bạch Thần. Dù sao Bạch Thần ở khoa học kỹ thuật phương diện trình độ, cũng đều là đến từ chính cơ quan thuật cùng luyện kim phép thuật kết hợp với khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ, cũng không tính là phi thường đột xuất, chí ít so với Bạch Thần ở cá thể về mặt chiến lược trình độ, vẫn là chênh lệch mấy ngàn gấp bội, mấy vạn gấp bội. Chủ nhân, ngài nhất định phải khai phá mặt trăng sao? Đúng đấy, ta xác thực muốn khai phá mặt trăng. Thiên Không Thành bây giờ địa vị tuy rằng phi thường ổn thỏa, nhưng là địa lý diện tích cùng với nhân khẩu cũng không chiếm cư ưu thế. Nếu như chỉ là dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật cùng với sản nghiệp ưu thế, như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị những thành thị khác hoặc là thế lực vượt qua, trừ phi chúng ta nắm giữ bầu trời liên minh thành viên khác không có đồ vật. Nói thí dụ như càng ngày cái kia, khi chúng ta khống chế trên mặt trăng. Tài nguyên thời điểm, chúng ta mới có thể thực sự trở thành không gì địch nổi thành bang. Lấy chủ nhân cung cấp phi thuyền, lượng lớn di dân là không thành vấn đề, nhưng là hoàn cảnh sinh tồn đây. Hoàn cảnh phương diện, liền do ta đến phụ trách cải tạo. Bạch Thần nói rằng, đem A Nghĩ kêu đến. Rất nhanh, A Nghĩ liền đến, bởi vì cùng Bạch Thần cài đặt quan hệ, hơn nữa thiên không thành bầu không khí, bây giờ Nghĩ tộc ở trên trời thành thậm chí bầu trời liên minh trong phạm vi, đều là phi thường được hoan nghênh bộ tộc. Bọn họ tinh xảo kiến trúc trình độ cùng công nghệ, được công nhận của tất cả mọi người. Thậm chí trước Nghĩ tộc một cái đại thị tộc, muốn chiêu nạp thiên không thành Nghĩ tộc, gia nhập bọn họ tộc trong đám. Nhưng là ngay lúc đó thiên không thành Nghĩ tộc phát triển tiền cảnh, từ lâu không phải cái khác thị tộc Nghĩ tộc có thể sánh được. Cái khác thị tộc sở dĩ muốn chiêu nạp thiên không thành Nghĩ tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn thu được bầu trời liên minh vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước. Bây giờ cái nào chủng tộc không muốn hòa vào thiên không thành cùng bầu trời liên minh, nhưng là cơ hội liền nhiều như vậy, có nhãn lực có thấy xa ở trên trời thành quật khởi trước liền làm ra lựa chọn, sau đó trên căn bản liền không đủ cơ hội gì. Thạch đầu, ngươi lại trở về, ngươi nếu như không về nữa, ta cũng hoài nghi có phải là hai người này xoán vị đoạt quyền, đem ngươi cho hại chết. A Nghĩ là trước hết cùng Bạch Thần tiếp xúc, hơn nữa là lấy hợp tác đồng bọn thân phận tiếp xúc, không phải Bạch Thần nô buộc, cho nên nói chuyện cũng là lấm lấm liệt liệt, không đủ quá nhiều chú ý. Thiên không thành Nghĩ tộc cũng là Bạch Thần quan trọng nhất hợp tác đồng bọn, trên căn bản bầu trời liên minh có động tác gì, Nghĩ tộc cũng đều là cái thứ nhất biết đến. A Nghĩ đối với cái này quan hệ, phi thường thỏa mãn, bây giờ A Nghĩ ở bộ tộc bên trong, cũng là chỉ đứng sau Nghĩ hậu Nghĩ tộc thành viên, hơn nữa hắn còn thần kiêm kiến thiết cục trưởng chức vụ. Thân phận địa vị so với quá khứ hỗn loạn thành thời đại, mạnh không biết bao nhiêu lần. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc trợn tròn mắt, đừng nói bọn họ không đủ ý tưởng này, cái nào sợ bọn họ thật có ý nghĩ này, bọn họ cũng không đủ gan này. Hoặc khá tốt phiền tài năng sẽ đi xoán Bạch Thần quyền, hơn nữa trên thực tế, bây giờ thiên không thành, hai người bọn họ cũng là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ cấp bậc, chỉ cần Bạch Thần không lên tiếng, thiên không thành trên căn bản cũng là bọn họ nói toán. Hai người bọn họ nếu như thật đối với người thành chủ này vị trí có hứng thú, ta tình nguyện đem vị trí này nhường cho bọn họ, tiền đề là bọn họ chớ đem ta đặt xuống cơ sở bại hoại. Ngươi đúng là rộng rãi, bất quá hai người bọn hắn vẫn là non nớt điểm, có chút thi hành kế hoạch, so với ngươi chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Cũng còn tốt ngươi giúp ta nhìn bọn họ, không phải vậy ta ra ngoài chơi khoảng thời gian này, cũng không biết thiên không thành sẽ loạn thành ra sao. Tuy rằng biết rõ Bạch Thần là ở cất nhắc chính mình, có điều A Nghĩ vẫn là rất cao hứng Bạch Thần thái độ. Nói đi, lần này gọi ta lại đây. Lại có cái gì động tác lớn? Hiện nay thiên không thành Nghĩ tộc nhân khẩu là bao nhiêu? Đại khái lưỡng 10 triệu nhân khẩu. A Nghĩ hồi đáp. Bởi vì Nghĩ tộc nhân khẩu tạo thành cùng bình thường chủng tộc là không giống nhau, vì lẽ đó Nghĩ tộc cũng không nhét vào thiên không thành bản thân nhân khẩu thống kê bên trong, tuy rằng bọn họ cũng nắm giữ thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, được hưởng cùng dân thường như thế phúc lợi, cùng với gánh chịu như thế nghĩa vụ. Kiến thợ đại khái ở 18 triệu khoảng trường. Ta cần Nghĩ tộc trong vòng một tháng. Mở rộng 6 lần bộ tộc số lượng, có vấn đề hay không? Trong vòng 1 tháng tăng cường 6 lần. A Nghĩ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi động tác này vẫn đúng là không nhỏ a. Xác thực là phi thường đại động tác, so với dãy núi tộc cùng hải tộc gia nhập bầu trời liên minh thời điểm, động tác còn muốn lớn hơn. Tăng cường nhân khẩu là không thành vấn đề, nhưng là ngươi cần cho ta thấu cái để, đến cùng là kế hoạch gì, nếu không lập tức muốn chúng ta tăng cường nhiều như vậy miệng cơm ba, ta vẫn có chút sợ sệt. Khai phá một cái so với bầu trời liên minh càng to lớn hơn khu vực, thời gian một tháng, ngoại trừ là cho ngươi tộc tăng cường nhân khẩu thời gian, cũng là ta làm tiền kỳ chuẩn bị thời gian. Ngươi chẳng lẽ muốn đối ngoại phát động chiến tranh? Không có, tuyệt đối không có, ta nhưng là hòa bình chủ nghĩa giả. A Nghĩ bất mãn tròng trắng mắt bình minh, hòa bình chủ nghĩa giả. Lúc trước hỗn loạn thành thời đại là làm sao kết thúc? Lúc trước dãy núi tộc trăm vạn đại quân là làm sao diệt? Nếu như Bạch Thần là hòa bình chủ nghĩa giả, thì sẽ không có như bây giờ bầu trời thời đại. Có điều A Nghĩ cũng nhớ Bạch Thần nói câu nào, chiến tranh đại diện cho thu lợi, nhưng là phồn vinh tuyệt đối không thể dựa vào chiến tranh. Bạch Thần có thể thông qua chiến tranh đến thu được lợi ích, nhưng là Bạch Thần tuyệt đối sẽ không dựa vào chiến tranh cùng cấp đoạn, trở thành thiên không thành phát triển phương hướng. Nếu như một cái quốc gia một cái thế lực, đem chiến tranh cùng cấp đoạn coi như hàng ngày, như vậy quốc gia này một ngày nào đó sẽ bị chiến tranh buông lòng đổ. Vì lẽ đó theo trình độ nào đó tới nói, Bạch Thần xác thực là hòa bình chủ nghĩa giả. Dù cho là lúc trước bức bách dãy núi tộc gia nhập bầu trời liên minh, cũng là dãy núi tộc động thủ trước. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không có thể phủ nhận, lúc đó là Bạch Thần bức bách kết quả, dãy núi tộc không đủ lựa chọn. Nếu như lúc đó không có bức bách, dãy núi tộc không hẳn đồng ý gia nhập bầu trời liên minh, có điều hiện tại nếu như nói đem dãy núi tộc đá ra bầu trời liên minh, phỏng chừng dãy núi tộc chính mình sẽ mặt dày mày dạn cầu bạch thần. Dù sao gần đây thời gian hơn một năm bên trong, dãy núi tộc đã đầy đủ cảm nhận được, bầu trời liên minh thành bang thành viên chỗ tốt rồi. Bọn họ con dân sinh hoạt được rất lớn cải thiện, hơn nữa cũng phong phú rất nhiều, quyền quý có thể thu được lợi ích, càng là khó có thể tưởng tượng. Do kiệm vào xa dịch, do xa vào kiệm khó, nói chính là cái đạo lý này. Lại để bọn họ trở lại quá khứ loại kia thị tộc thành bang sinh tồn phương thức, phỏng chừng bọn họ sẽ tuyệt vọng. Thiên không thành những kia sản phẩm, từ lâu hòa vào cuộc sống của bọn họ sinh hoạt thường ngày, bọn họ cũng sớm thành thói quen khoa học kỹ thuật sản phẩm ở tại bọn hắn trong cuộc sống thuận tiện cấp tốc, lại để bọn họ trở lại xã hội nguyên thủy vậy còn không như trực tiếp giết bọn họ. Lớn như vậy địa bàn, ngươi nơi nào đến? Chu vi cũng không có nhiều như vậy địa bàn, lẽ nào ngươi lại chuẩn bị quy mô lớn thu nạp thành bang thành viên? Không. Lúc trước dãy núi tộc gia nhập bầu trời liên minh sau, ta đã nói, dãy núi tộc là cái cuối cùng thành bang thành viên. Vậy ngươi rốt cuộc muốn khai phá nơi nào? Bạch thần chỉ vào trên trời, mặt trên. Mặt trên. Ngươi nói mặt trên là chỉ nơi nào? Mặt trăng. Mặt trăng. Đúng, mặt trăng. Mặt trăng diện tích lớn khái là bầu trời liên minh 23 gấp bội. Ngươi phải biết, điều này có ý vị gì đi. Mặt trăng làm sao khai phá a? Đây là vấn đề của ta. Ở tiền kỳ chuẩn bị bên trong, ta cũng sẽ chuẩn bị một phần kế hoạch thư. Cái kế hoạch này cần bảo mật sao? Kế hoạch bản thân cần bảo mật, có điều ta cần ngươi đem tin tức lan rộng ra ngoài, liền nói ta phải có động tác lớn, đặc biệt những người có tiền kia. Này không thành vấn đề. A Nghị gật gù, tuy rằng vẫn không có kế hoạch thư, có điều A Nghị không ngại mạo điểm ấy nguy hiểm, sớm mở rộng bộ tộc số lượng. Gần nhất Nghị tộc nên đón nhóm đầu tiên tử vong làn sóng, cái này cũng là Nghị tộc không thể tránh khỏi quá trình. Đám này tử vong nghĩ tộc tất cả đều là nhóm đầu tiên mở rộng nhân khẩu, toàn bộ đều là kiến thợ tuổi thọ vốn là chỉ có 2 năm khoảng trường. Bây giờ nghĩ tộc nằm ở nhân khẩu giảm bớt giai đoạn, nếu như không có bạch thần kế hoạch, nghĩ tộc nhân khẩu sẽ giảm xuống đến ngàn vạn khoảng trường, sau đó duy trì ở số lượng ấy. Có điều bây giờ bạch thần đưa ra tân kế hoạch, A Nghị đương nhiên là cái thứ nhất hưởng ứng. Dù sao nghĩ tộc quật khởi cùng hưng thịnh, cũng là bởi vì cùng bạch thần kết làm hợp tác đồng bọn, được bạch thần trợ lực. Lúc này mới có thể để nghĩ tộc theo hỗn loạn thành thời đại mười mấy vạn tộc người, phát triển cho tới bây giờ lưỡng 10 triệu nhân khẩu. Hơn nữa A Nghị cũng là phi thường hưng phấn, dù sao kế hoạch lần này, không chút nào so với lúc trước Thiên Không Thành vừa hưng khởi thời gian kế hoạch kém. Ngược lại, A Nghị nhìn thấy tương lai, này rất có thể sẽ là một thời đại khác mở ra. Bầu trời tân lịch năm 2002 ngày 12 tháng 3, một tin tức ở trên trời liên minh bên trong truyền lưu. Có người nói Thiên Không Thành thành chủ cùng kiến thiết cục cục trưởng A Nghị, Bộ Văn hóa Bộ trưởng An Phỉ Đặc cùng với Bộ Thương mại, An toàn Bộ Bộ trưởng Hải Tắc tiến hành rồi mật đàm, đồng thời định ra rồi tân kế hoạch lẹ vẹo 10 hình nguyện kế hoạch. Tin tức này thông qua phát đạt thông tin, ở A Nghị bên người một vị thân cận trợ lý trong miệng lưu truyền đi sau, ở ngăn ngắn nửa giờ thời gian trong, đã truyền khắp toàn bộ bầu trời liên minh. Tin tức này hiện nay chỉ có một cái xác định tin tức, vậy thì là Nghị tộc sắp sửa trong vòng một tháng, tăng cường 6 lần nhân khẩu. Ngoại trừ tin tức này ở ngoài, sẽ không có tin tức về hắn. Nhưng là tất cả mọi người đều phảng phất nhìn thấy tân kỳ ngộ như thế, bởi vì Thiên Không Thành theo thành lập đến hiện tại, bị công chúng nhận thức chỉ có một cái 8 cấp kế hoạch, chính là bầu trời liên minh dựng thành kế hoạch, cũng chính là bầu trời kế hoạch. Bây giờ lại xuất hiện một cái lẹ vẹo 10 hình nguyệt kế hoạch, quần chúng làm sao có thể không khiếp sợ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2473, Náo động. Gần nhất Thiên Không Thành xuất hiện một loại âm thanh, Thiên Không Thành đã qua phát triển thời kỳ, hiện tại đã tiến vào vững vàng giai đoạn, sẽ không lại có thêm tính bùng nổ sản nghiệp cùng sản nghiệp dây xích xuất hiện. Kỳ thực này ở mức độ rất lớn là bởi vì Thiên Không Thành phát triển sơ kỳ thời điểm, trăm hoa đua nở, các ngành các nghề đều là lợi nhuận điểm, hơi một tí gấp trăm lần ngàn gấp bội sản nghiệp phát triển, hết thể sản nghiệp đều là chiều dương sản nghiệp. Mà hiện tại, tuy nói vẫn như cũ có mới phát sản nghiệp xuất hiện, nhưng là đã không như sơ kỳ như vậy cái gì sản nghiệp đều có thể kiếm tiền, cái gì sản nghiệp đều là vừa xuất hiện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kỳ thực phần lớn thương nhân tư duy quan niệm vẫn còn có chút cổ xưa, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, đây là bình thường quy luật thị trường, dù sao mới phát sản nghiệp là có hạn, cũng là cần mọi người đi phát hiện, đi mở mang. Liên giống với kiến trúc nghiệp, sơ kỳ thời điểm, mọi người phát hiện kiến trúc nghiệp bên trong không chỉ là xây nhà bản thân có doanh thu điểm, kiến trúc vật liệu thương nhân cũng có lai nặng có thể đồ, bên trong trang trí có thể có lợi, mà bên trong các loại trang trí vật liệu cũng đều là mới phát sản nghiệp, có thể nói chỉ cần là một cái kiến trúc nghiệp, liền năng lực kéo dài ra mấy trăm loại sản nghiệp, đây chính là cái gọi là sản nghiệp dây xích. Nhưng là phải lại nghĩ sẽ ở kiến trúc nghiệp bên trong phát hiện một cái nào đó lĩnh vực mới phát sản nghiệp, đương nhiên sẽ không có sơ kỳ dễ dàng như vậy, đây chính là sản nghiệp định hình. Có điều thiên không thành thương mại phát triển, vốn là không phải dựa vào loại này bạo phát thức mới phát sản nghiệp, dựa vào chính là ổn định thị trường hoàn cảnh. Như vậy cũng tốt so với bầu trời trong liên minh dân chúng, tiêu phí quen thuộc cùng với sức mua cùng bầu trời liên minh ở ngoài nhân khẩu sức mua. Căn cứ năm nay thống kê số liệu, bầu trời liên minh dân chúng, bình quân mỗi người năm ngoái tiêu phí đạt đến 58 ngày tinh, trong đó thiên không thành bình quân tiêu phí đạt đến 89 thiên tinh, trái lại bầu trời liên minh ở ngoài, gần gũi nhất động vật biển cảng thành dân chúng bình quân tiêu phí, lại chỉ có 0.85 ngày tinh. Cái này tiêu phí số liệu, cùng bầu trời liên minh người đều tiêu phí chênh lệch vượt qua 50 gấp bội, cùng thiên không thành chênh lệch càng là vượt qua gấp trăm lần. Đương nhiên, động vật biển cảng thành cũng không phải rất có đại biểu tính, căn cứ cái này bộ ngành điều tra, tổng cộng đối với bầu trời liên minh quanh thân 100 thành bang tiến hành rồi điều tra, trong đó cao nhất người đều năm tiêu phí lực là 2.55, thấp nhất tài năng 0.22. Bởi vậy có thể thấy được, bầu trời liên minh cùng thiên không thành thị trường hoàn cảnh, tương tự sản nghiệp cùng sản nghiệp liên, phóng tới bầu trời liên minh bên ngoài, có thể thu được lợi ích e sợ còn chưa đủ bầu trời liên minh 1/10. Dù cho là lại có thêm ưu thế sản nghiệp, không có ai mua, cái kia liền không có ý nghĩa. Cái này cũng là tại sao những kia bầu trời liên minh ở ngoài thương nhân, đều hy vọng có thể thu được bầu trời liên minh vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, đặc biệt thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước. Tuy nói bầu trời liên minh không bài xích ngoại thương, nhưng là ngoại thương liền mang ý nghĩa siêu cao thương mại thuế, hơn nữa rất nhiều điều khoản, những này đều dẫn đến ngoại thương ở đồng dạng thương phẩm giá cả trên, tuyệt đối không cách nào cùng bầu trời trong liên minh bộ thương nhân tiến hành cạnh tranh. Đương nhiên, những kia ngoại bộ thế lực thành bang, tương tự cũng sẽ trả thù tính tăng cao bầu trời trong liên minh thương nhân thương mại thuế. Nhưng là bởi vì thương mại mậu dịch xuất nhập cảng mức bất bình đẳng, mậu dịch nghịch kém vẫn như cũ dẫn đến lượng lớn của cải chạy vào bầu trời liên minh. Liên giống với bầu trời liên minh mua đối phương một cái đồ vật, nhưng lại nhưng phải bán cho đối phương 100 đồ vật, đây chính là tối trực quan mậu dịch nghịch kém. Đương nhiên, không phải là không có ngoại bộ thế lực nỗ lực đánh vỡ loại này chênh lệch, cũng không phải là không có người nghĩ tới dùng võ lực giải quyết. Đáng tiếc, đối mặt bầu trời liên minh vũ lực dự trữ, trên căn bản những kia nỗ lực thông qua chiến tranh giải quyết vấn đề thế lực, đều chỉ có thể ngừng chiến tranh. Bạch thân lý niệm là, chiến tranh không phải cần phải, nhưng là vũ lực dự trữ nhưng là nhất định. Vũ lực thứ này không nhất định phải sử dụng, lực uy hiếp nhưng không thể hòa khuyết. Mà mấy lời đồn đại nhảm nhí này, xác thực là đối với bầu trời trong liên minh bộ sản sinh nhất định ảnh hưởng. Trên thực tế tản loại này lời đồn đại chuyện nhảm, muốn là có mục đích khác, chính là không thấy rõ thế cuộc. Chân chính đầu góc tỉnh táo thương nhân, đều rất rõ ràng, bầu trời trong liên minh thương mại hoàn cảnh, đối với bất luận cái nào thương nhân tới nói, đều không khác nào thiên đường một giống như tồn tại. Không bằng bầu trời liên minh bây giờ kết cấu bên trong phi thường kiên cố, vì lẽ đó không đủ lời đồn đãi gì chuyện nhảm, thật có thể dao động bầu trời liên minh căn cơ, đối với một số đầu góc không tỉnh táo thương nhân, có lẽ sẽ có tổn thất, đối với dân chúng lại không bất luận ảnh hưởng gì. Giao tộc Bạch Kình chính là một người trong đó đầu góc không tỉnh táo thương nhân. Mọi người thường nói giao tộc tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, mà sự thực cũng là như thế, phần lớn giao tộc đều sẽ dùng hành động thực tế nói cho mọi người, cái gì gọi là bắp thịt sức mạnh, bọn họ ở hải tộc bên trong là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng là ở đầu góc phương diện, thực sự là không đủ cái gì phát triển tiềm lực. Có điều Bạch Kình nhưng là trong đó khác loại, hắn không có tộc nhân ta này khôi ngô vóc người, hắn thông qua kinh thương thu được tài phú khổng lồ, cũng khiến mọi người rõ ràng, giao trong tộc cũng là có người thông minh. Nhưng là gần nhất hắn nhưng gặp phải một cái phiền phức, bởi vì hắn đợi tin một số cái gọi là cao cấp cơ mật, nói là bầu trời ngân hàng xuất hiện nguy cơ, có thể sẽ phá sản. Đang đợi tin cái này lời đồn sau khi, Bạch Kình thất kinh lấy ra hắn tồn tại trong ngân hàng tiền dư, 20 triệu thiên tinh, đồng thời còn ngưng hẳn nguyên bản đang thảo luận với nhau hợp tác, chờ đợi nguy cơ bạo phát. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề, một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, ở hắn lấy ra tiền sau khi, hết thảy tất cả đều rất bình thường. Toàn bộ bầu trời liên minh hoàn cảnh lớn gió êm sóng lặng. Mà hắn lúc trước hiệp nói chuyện hợp tác đối tượng, nhưng lựa chọn cùng cái kia cho hắn để lộ bí mật đối tượng hợp tác. Lúc này Bạch Kình rốt cuộc biết, mình bị lừa. Nhưng là hiện đang nói cái gì đều quá trễ, dù cho là bẩm báo trong nha môn, cũng thắng không được cái này quan tòa, chỉ sẽ đưa tới vô tình cười nhạo. Như thế ngu xuẩn lời đồn đều có thể tin tưởng, hắn không bị lừa gạt thiên lý khó chứa. Nếu như chỉ là đơn thuần bị lừa gạt đúng là không đáng kể. Nhưng là mấu chốt nhất chính là, hắn bởi vì lúc đó tin tưởng ngân hàng sẽ bạo phát nguy cơ, dẫn đến hắn kéo dài còn thải thời gian, nghĩ ngân hàng nguy cơ bạo phát, chính mình mượn tiền của ngân hàng cũng sẽ không dùng trả lại. Tín dụng đẳng cấp thẳng tắp giảm xuống không nói, trên tay tiền lại không địa phương đầu tư. Bởi vì hắn ác ý khất nợ còn thải khoản tiền, cùng với vô duyên do ngưng hẳn cùng hiệp đàm đối tượng, dẫn đến đối phương cũng bị tổn thất, khiến tín dụng của hắn đẳng cấp lại so với dân thường còn thấp hơn một đẳng cấp, cùng ngoại lai vụ công dân chúng một đẳng cấp. Trực tiếp dẫn đến không người nào nguyện ý lại hợp tác với hắn, trên tay tiền không đủ địa phương đầu tư, mỗi tháng còn phải trả một bút không ít cho vay. Hắn tiền là không ít, nhưng là chỉ cần là thương nhân, đều biết Thiên Không Thành thành chủ đã nói câu nói kia, tiền ở trên tay chỉ có thể càng ngày càng ít, tuyệt đối sẽ không càng ngày càng nhiều. Một người bình thường sẽ đem tiền đặt ở trong ngân hàng, một người thông minh sẽ đem tiền đưa lên ở không mua bán lọ vốn bên trong, mà một thiên tài thì lại sẽ tìm được chất lượng tốt sản nghiệp bên trong. Bạch Kinh hiện tại là khóc không ra nước mắt, hắn thà rằng để tiền của mình giảm thiểu một nửa, chỉ cần có thể đem tín dụng của hắn đẳng cấp trả về đến. Nhưng là hắn biết, tất cả những thứ này tất cả đều là chính mình gieo gió gặt bão. Chính mình thông minh cả đời, lại đối với chuyện này phạm hồ đồ. Bạch Kinh đem tiền lại lần nữa tồn đến trong ngân hàng, nhưng là bởi vì tín dụng đẳng cấp, ngân hàng cho hắn hàng rồi lợi tức. Đương nhiên, nếu như chỉ đến thế mà thôi, Bạch Kinh vẫn sẽ không quá thất vọng, tín dụng đẳng cấp có thể hạ thấp, cũng có thể tăng cao. Bạch Kinh vẫn có tự tin, dùng một năm này, một lần nữa đem thư dùng đẳng cấp soạt trở về. Nhưng là ngay hôm nay, bầu trời trong liên minh truyền lưu ra một cái tin. Thiên Không Thành thành chủ sắp lại có tân kế hoạch, lẹ veo 10 hình nguyệt kế hoạch. Lúc trước Bạch Kinh chính là thừa dịp 8 cấp bầu trời kế hoạch, việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ Thiên Không Thành thành chủ, hơn nữa lại là nguyên hỗn loạn thành cư dân, là nhóm đầu tiên thu được vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước người, lúc này mới có khá cao tín dụng đẳng cấp cùng với tài sản nhiều lần tăng gấp bội. Bây giờ tiếp tục nghe nói cái này lẹ vẹo 10 hình nguyệt kế hoạch, Bạch Kinh trong lòng hỏa diễm ngay lập tức sẽ vọt lên, đây là một ngày đại kỳ ngộ, nhưng là sau đó hắn lại nghe nói một cái tin tức ngầm, muốn tham dự cái này hình nguyệt kế hoạch thương nhân, nhất định phải nắm giữ ngàn vạn thiên tinh tài sản, cùng với năm lẹ vẹo trở lên tín dự đẳng cấp. Bạch Kinh tài sản là thỏa thỏa vượt qua ngàn vạn thiên tinh, nhưng là uy tín này đẳng cấp, nếu như đặt ở trước đây, hắn là thỏa thỏa đủ, chỉ là hiện tại hắn chỉ có cấp 3, cũng là trực tiếp tuyên án hắn bị knock out. Bạch Kinh cảm giác hay cùng bị sét đánh đầu như thế, bởi vì theo hình nguyệt kế hoạch xuất hiện bắt đầu, Thiên Không Thành bên trong cũng đã xuất hiện một số dấu hiệu. Đầu tiên là nghĩ tộc nguyên bản chính đang giảm xuống nhân khẩu, lại bắt đầu xuất hiện tăng trưởng, này rõ ràng là kiến thiết cục cục trưởng A Nghĩ đại nhân cùng thành chủ đại nhân thương nghị sau, lấy hành động. Lẹ vẹo 10 hình nguyệt kế hoạch. Trước tiên không nói cái gì là hình nguyệt kế hoạch, riêng là nói này lẹ vẹo 10, liền đã vượt qua nhận thức. Bây giờ thành chủ tổng cộng liền ban bố một cái kế hoạch. 8 cấp bầu trời kế hoạch, điều này cũng tạo nên bây giờ huy hoàng bầu trời liên minh, mà thôi mỗi cái đẳng cấp kế hoạch gấp 10 lần tăng trưởng xu thế đến xem, lẹ vẹo 10 hình nguyệt kế hoạch liền mang ý nghĩa cái kế hoạch này so với bầu trời kế hoạch còn muốn khổng lồ gấp trăm lần. Đồng thời nói rõ trong đó ẩn chứa thương nghiệp cơ, sẽ là vô hạn to lớn. Không được, nhất định phải đem thư dùng đẳng cấp soạt trở về. Bạch Kinh nghiến răng nghiến lợi tự đủ. Bầu trời trong liên minh bộ người đều đem Thiên Không Thành mở đầu. Tân lịch không một năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 coi là bầu trời thời đại mở ra. Bạch Kinh cũng vẫn lấy chính mình tham dự đến bầu trời trong kế hoạch làm vinh vì là hạnh. Ở trong mắt hắn, đây tuyệt đối là thứ hai thời đại mở ra dấu hiệu. Chuyện này sẽ là cực kỳ vĩ đại thời đại khởi nguồn. Chính mình tại sao có thể vắng chỗ như vậy vì kế hoạch lớn. Đối với Bạch Kinh như vậy siêu cấp phú hào tới nói, kiếm tiền đã là thứ yếu sự tình. Bọn họ chân chính lưu ý chính là vinh dự, là tín dụng của chính mình đẳng cấp. Lẹ vẹo 10 hình nguyện kế hoạch. Chỉ cần nghe danh tự này liền cảm giác không giống người thường, lại có người nào đồng ý vắng chỗ như vậy việc trọng đại đây. Bạch Kinh buồn bực ở chính mình xa hoa biệt thự trong đại sảnh đi tới đi lui, trong TV chính đang truyền phát tin một cái nào đó chuyên gia đối với hình nguyệt kế hoạch suy đoán, thay đổi một đài, lại là một cái nào đó cái gọi là người nội bộ viên đối với hình nguyệt kế hoạch suy đoán. Liên tục đổi mấy đài, tất cả đều là có quan hệ hình nguyệt kế hoạch tiết mục, tựa hồ đang thời gian một ngày bên trong, hết thể dư luận tất cả đều bị hình nguyệt kế hoạch chiếm cứ. Liền ngay cả phổ thông dân chúng đều không thể chạy trốn cái đề tài này oanh tạc, thậm chí liền ngay cả thế giới giải trí cũng không ngoại lệ, có một cái tam tuyến minh tinh tuyên bố, hắn có cái bà con xa được bên trong tin tức, hình nguyệt kế hoạch nhằm vào kỳ thực chính là giải trí ngành nghề. Đương nhiên, những này đều đề ở ngoài đối thoại, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, cái này hình nguyệt kế hoạch chính tác động trái tim tất cả mọi người. Đừng nói dân chúng cùng việc này không quan hệ, không có ai sẽ cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Như hôm nay thành trống không phồn vinh chính là bầu trời kế hoạch kết quả, ai dám nói hình nguyệt kế hoạch sẽ không là Thiên Không Thành một cái khác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2474, khách tới. Bạch Thần nhận điện thoại, là Đông Hải Vương gọi điện thoại tới. Lao ca. Thạch Đầu, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu, ta cho ngươi đánh mấy trăm cú điện thoại, tất cả đều là chưa đang phục vụ khu. Chạy ra ngoài chơi, ngươi ngày hôm nay điện thoại cho ta, nên cũng không phải vì cùng ta tán gẫu chuyện này đi. Bạch Thần biết Đông Hải Vương gọi điện thoại tới được mục đích, ở ngăn ngắn thời gian nửa ngày bên trong, Bạch Thần đã nhận được hết thảy thành bang thành viên điện thoại. Trong điện thoại duy nhất nội dung chính là hỏi dò liên quan với Hình Nguyệt kế hoạch tin tức. Bạch Thần chỉ là nửa thật nửa giả tiết lộ một chút, điếu đủ khẩu vị của bọn họ, lại không đem thực chất nội dung báo cho bọn họ. Vậy ta liền trực tiếp tiến vào đề tài chính, ta nghĩ biết Hình Nguyệt kế hoạch tỉ mỉ tin tức. Đông Hải Vương gọn gàng dứt khoát hỏi, đừng nắm những câu nói kia dọa ta, ta đã cùng cái khác thành viên tán gẫu qua, bọn họ nói tiểu tử ngươi cái gì thực chất nội dung đều không đủ tiết lộ. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Đông Hải Vương là Bạch Thần thân cận nhất minh hữu một trong, không phải dãy núi tộc loại kia dựa vào nắm đấm ấm ở kéo vào được minh hữu, cũng không phải cỏ đầu tường loại kia. Vì lẽ đó Bạch Thần thái độ đối với Đông Hải Vương vẫn là tương đối thân cận, ở chính sách trên cũng thường thường cung cấp trợ giúp. Ta đương nhiên là muốn biết toàn bộ nội dung liên quan với Hình Nguyệt kế hoạch toàn bộ, ngươi cho ta kế hoạch thư này. Liền ngay cả Đông Hải Vương đều biết, đây là chuyện không thể nào, lẹ vẹo 10 kế hoạch, suy nghĩ một chút đều cho rằng kích động. Cái này Hình Nguyệt kế hoạch đến cùng là cái gì nội dung, vì là cái gì có thể đam nổi lẹ vào 10. Ta coi như muốn cho ngươi cũng cho không được, hiện tại còn ở làm quy hoạch, muộn nhất trong vòng một tháng sẽ công bố. Vậy cũng tốt. Đông Hải Vương không có cưỡng cầu, ở điểm này hắn tin tưởng Bạch Thần sẽ không lừa hắn, có điều ngươi không thể bỏ lại chúng ta Đông Hải lãnh hải quốc, ngươi nhất định phải nói cho ta, ta cần phải làm gì chuẩn bị, chí ít ở điểm ấy ta yếu lĩnh trước tiên thành viên khác. Ta có thể nói cho ngươi, lần này Hình Nguyệt kế hoạch, các ngươi Đông Hải lãnh hải quốc đảm đương nhân vật phi thường trọng yếu, vì lẽ đó ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi. Thật sự, Đông Hải Vương vừa nghe Bạch Thần, ngay lập tức sẽ vui mừng khôn xiết, vậy ta cần chuẩn bị cái gì? Thủy, lượng lớn nước ngọt, ta muốn nước ngọt, ngươi năng lực dự trữ bao nhiêu nước ngọt, liền dự trữ bao nhiêu nước ngọt, không muốn lo lắng chuẩn bị quá nhiều, ta ăn không vô. Nước ngọt, chúng ta Đông Hải lãnh hải quốc nước ngọt tài nguyên e sợ so với bất kỳ địa phương nào đều muốn thiếu. Đông Hải Vương nghe được Bạch Thần, không khỏi nhíu mày, Đông Hải lãnh hải quốc lâu ngày rất lớn, so với dãy núi tộc lãnh địa còn muốn lớn hơn rất nhiều, có điều phần lớn đều là lãnh hải, lục địa chỉ là mấy chục hòn đảo, to nhỏ không đều. Hơn nữa nắm giữ nước ngọt hòn đảo, càng là ít đến mức đáng thương, hơn nữa trước đây Đông Hải Vương cũng chưa từng coi trọng quá nước ngọt tài nguyên, bởi vì đối với hải tộc tới nói, mặc kệ là nước biển vẫn là nước ngọt, bọn họ cũng có thể sinh tồn, bọn họ thường ngày chỉ cần duy trì da rẻ ẩm ướt là có thể. Cũng không nhất định phải nước biển. Thiên không thành lại không phải không đủ cung cấp kỹ thuật, ngươi hoàn toàn có thể để cho ngươi nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu một chút nước biển chuyển hóa nước ngọt kỹ thuật, này lại không phải cái gì cao tinh nhọn kỹ thuật, ngươi người hoàn toàn có thể ứng phó, chỉ cần ngươi đem cơ khí làm ra đến, muốn bao nhiêu nước ngọt liền có bao nhiêu nước ngọt, còn không cần lo lắng khô cạn. Đông Hải Vương hít vào một ngụm khí lạnh, đúng đấy, chính mình làm sao không nghĩ tới. Đông Hải Vương nhất thời nhìn thấy do lóe sáng lượng thiên tinh lát thành mà thành mặt đất, chính mình lãnh hải cái gì đều khuyết, chính là không thiếu nước biển, hơn nữa nước biển chuyển hóa nước ngọt, xác thực không tính là cái gì độ khó cao kỹ thuật, chí ít thiên không thành độc quyền cục có loại này kỹ thuật cung cấp. Đương nhiên, chuyên lợi phí là thiếu không được, có điều độc quyền cũng chính là thanh toán một hồi chế tạo chuyển hóa nước biển cơ khí tiền mà thôi, nước biển chuyển hóa kiếm lợi đến tiền có thể không cần chia một chén canh. Bao nhiêu cũng có thể sao? Đương nhiên. Bạch Thần khẳng định hồi đáp. Sau đó lại là mấy cái bầu trời liên minh thành viên gọi điện thoại quá tới thăm dò, có điều đều bị Bạch Thần tùy ý ứng phó lại đây. Lúc này Hải Tắc cùng An Phỉ Đặc mang theo Vàng Ngọc đi vào, Bạch Thần nhìn thấy Vàng Ngọc thời điểm, có chút ngạc nhiên. An Phỉ Đặc, nữ nhân này là người nào? Chủ nhân, nàng là Vàng Ngọc A. Làm sao có khả năng, nàng là giả, đem nàng bắt được trong vườn hoa, nếu như nàng không nói ra nàng mục đích tới nơi này, liền đem nàng từ nơi này bỏ lại đi. Ngậy. Đọc truyện tại. Chủ nhân. Ngươi là đang nói đùa chứ? Ha ha. Đương nhiên là đùa giỡn. Bạch Thần cười to dâng lên. Vàng Ngọc tức giận trừng mắt Bạch Thần. Mấy tháng không gặp, tiểu tử này vẫn là như vậy ác liệt. Vàng Ngọc, ngươi thật cùng trước đây không giống nhau. Mấy tháng không gặp, Vàng Ngọc biến hóa lớn vô cùng. Quá khứ Vàng Ngọc, bởi vì trường kỳ ở trên biển buôn ba kiếm sống, vì lẽ đó nuôi thành một chút quen thuộc, nói đơn giản chính là có chút nam nhân bà, tuy nói trường khá tốt. Nhưng là rất ít sẽ có nam nhân sẽ đối với nàng sản sinh ý nghĩ. Có điều bây giờ Vàng Ngọc nhưng phi thường có nữ nhân vị, hơn nữa nàng vốn là đẹp đẽ, lại trải qua tỉ mỉ trang phục, mị lực chỉ đúng là thẳng tắp tăng vọt. Kỳ thực, coi như Bạch Thần không nói, Vàng Ngọc cũng biết mình thay đổi biết bao chi đại. Không thể không nói, Thiên Không Thành thay đổi nàng, nàng đã thích chính mình thân phận bây giờ. Thiết hắn đây. Hắn hiện tại vội vàng đóng kịch, không rảnh trở về. Vàng Ngọc nói rằng, ta cũng là nghe An Phỉ Đặc nói ngươi trở về, lấy sạch chạy về. Ngươi cùng Thiết Hán hiện tại đều xem như là công thành danh tọa chứ. Tiền là kiếm lời không ít, hơn nữa tiếng tăm cũng coi như là có điều cùng ngươi so ra, phỏng trừng kém qua xa, chí ít ta nghĩ mua này vách núi phụ cận một mảnh đất, lại đều mua không được, nguyên bản ta còn muốn ngươi cùng làm hàng xóm đây. Nói đến Vàng Ngọc hiện tại đúng là rất tốt, xác thực xem như là sự nghiệp thành công, tuy rằng an bài công việc rất chặt chẽ, có điều kiểu bận rộn này cảm giác, đối với nàng mà nói cũng không phải áp lực. Dù sao lúc trước làm Vàng Ngọc hào thuyền trưởng thời điểm, áp lực so với hiện tại còn đại rất nhiều. Rất nhiều thuyền viên đều lựa chọn lưu lại, vì một cái vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước mà nỗ lực. Vàng Ngọc cùng Thiết Hán xem như là lăn lộn tốt nhất, Vàng Ngọc đã bắt được vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, Thiết Hán gần nhất cũng đi xin, có điều vẫn không có kết quả. Số ít lựa chọn trở lại thập phương các nước thuyền viên, nhưng là theo Đông Hải lãnh hải quốc lên tàu Viễn Dương hàng hải thuyền trở lại, Vàng Ngọc cũng nắm bọn họ, để bọn họ đem nàng người nhà mang tới. Bởi vì trong tay đã tích góp không ít tiền, vì lẽ đó Vàng Ngọc muốn trên không trung hoa viên bên cạnh cũng kiến một tòa tương tự trang viên, đồng thời nàng cố vấn quá, mảnh đất này là không đủ chủ nhân, nhưng là nhưng được báo cho, chung quanh đây thổ địa không bán ra, hơn nữa cái kia cục đất đai người, còn dùng rất ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Điều này làm cho Vàng Ngọc dù sao cũng hơi phiền muộn, có điều nàng đại khái cũng đoán được, mảnh đất này khả năng có một loại nào đó công dụng. Bạch Thần có thể ở đây kiến trang viên, có thể là có quan hệ đặc thù. Dù sao nàng đối với Bạch Thần vẫn tính là có hiểu biết, chính mình cũng năng lực kiếm ra thành tựu, hắn năng lực có tư cách, cũng là chẳng có gì lạ. Kỳ thực Vàng Ngọc không phải cái thứ nhất muốn cùng Bạch Thần làm hàng xóm, trên thực tế cho tới nay, đều có người nỗ lực đem không trung hoa viên bên cạnh địa mua lại, cùng Bạch Thần làm hàng xóm. Dù sao ai cũng cho rằng, cùng Thiên Không Thành thành chủ làm hàng xóm là một cái cực kỳ quang vinh sự tình, hơn nữa còn có khả năng kéo lên quan hệ, nói không chắc phải nhận được một số tin tức. Nhưng là đều bị cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Thần không có hứng thú cùng bọn họ làm hàng xóm. Ngạch, ngươi muốn mua nơi này địa sao, ta ngược lại thật ra có phương pháp. Vàng Ngọc dù sao cũng là chính mình quen biết đã lâu, nếu như nàng muốn cùng mình làm hàng xóm, chính mình không đủ lý do từ chối. Ngươi có phương pháp? Thật sự, 20 vạn ngày tình, đem tiền chuyển ta trong chương mục. Ngươi sẽ không gạt ta tiền chứ? Vàng Ngọc nửa đùa nửa thật nói rằng, nàng không có chút nào lo lắng Bạch Thần sẽ lừa nàng. Lúc trước ở trên thuyền thời gian dài như vậy, nàng đối với Bạch Thần có thể nói là phi thường hiểu rõ. Bạch Thần xem thường lừa gạt tiền, đặc biệt vẫn là này chỉ là 20 vạn ngày tinh. Này 20 vạn ngày tinh đối với mình cũng không tính là khoản tiền kết sổ, đối với hắn phòng trừng liền số lẻ cũng không tính là. Và Ngọc trực tiếp hay dùng Bạch Thần máy vi tính, xoay chuyển 20 vạn ngày tinh cho Bạch Thần. An Phỉ Đặc, đi giúp Và Ngọc công việc một hồi giấy chứng nhận. Thật ước ao ngươi a, ta vốn cho là, bằng vào ta tiếng tăm. Cục đất đai người làm sao cũng phải cho ta một chút mặt mũi, kết quả còn không bằng một câu nói của ngươi. Ngươi đến Thiên Không Thành cũng nửa năm, thật không biết ta cái này trang viên. Làm sao? Ngươi trang viên rất nổi danh sao? Có điều cũng đúng, có thể xây ở vị trí này, toàn thành người ngẩng đầu lên, để liếc mắt liền thấy đến ngươi cái này trang viên, không nổi danh đều quái đản. Vàng Ngọc trêu nói, hơn nửa năm đó thời gian, Vàng Ngọc An nói đều thay đổi rất nhiều, trước đây nàng nghiêm túc thận trọng. Cũng rất ít sẽ có người dám cùng nàng đùa giỡn. Cũng chỉ có Bạch Thần tài năng sẽ trắng trợn không kiêng dè cùng nàng mở ra các loại quá đáng chuyện cười. Đương nhiên, Vàng Ngọc không phải khoan dung Bạch Thần, là nắm Bạch Thần không có cách nào. Ta vẫn luôn ở đóng kịch, lần này cũng là mới từ Bắc Phong Thành chạy về, ngày mai còn muốn về đoàn kịch đi, còn ngươi cái này trang viên, ta nào có ở không đi hỏi thăm ngươi cái này trang viên. Được rồi, ngươi đem địa chỉ cho ta để An Phỉ Đặc làm tốt sau đem giấy chứng nhận cho ngươi đưa tới. Đệ tứ nội thành, Dung Âm phố, Bắc Giã bờ sông khu biệt thự, 02 số 120, lúc nào đi ta bên kia làm khách. Chờ ngươi hết bận đi, ngươi cùng Thiết Hán đều ở thời điểm, ta cùng hai người bọn họ sẽ đi qua. Được thôi, có điều ta cùng Thiết Hán hiện tại không phải đồng nhất cái đoàn kịch, ta thông báo hắn, chờ hắn này bộ hí hết bận, trước tiên đừng tiếp hí, chúng ta khỏe mạnh tụ tập tới. Hai người các ngươi hiện tại ở đập cái gì hí, có thể ta có thể đi cho các ngươi cống hiến một điểm phòng bán vé. Ta ở quay chụp Nộ Hải Phong 32, nhân là thứ nhất bộ đắc khách, vì lẽ đó ta lại ký rồi đệ nhị bộ, có điều đệ nhị bộ kịch bản ta thực sự không coi trọng. Vậy ngươi còn tiếp đó, lấy tính cách của ngươi, hẳn là loại kia rất chú ý, thà thiếu không đầu. Hết cách rồi, đạo diễn mở cho ta lấy top 100 gấp bội mảnh thủ, ta thực sự là từ chối không được, hơn nữa thừa dịp bộ thứ nhất đại hỏa, ta cho rằng đệ nhị bộ coi như kém hơn một chút, cũng sẽ không quá kém, dù sao cũng là đồng nhất cái đạo diễn, chí ít cơ sở ở nơi đó. Bây giờ Vàng Ngọc nói đến phương diện này sự tình, đúng là thao thao bất tuyệt, hiển nhiên đối với diễn viên nghề nghiệp này đã tương đương quen thuộc. Thiết Hán cũng là, Nộ Hải Phong 3, chiếu phim sau hỏa dâng lên, đang diễn trò phương diện này hắn so với ta càng lợi hại, còn cầm lần thứ nhất cái kia Oscar tốt nhất vai nam phụ. Nói tới cái này Oscar, cái này cũng là Bạch Thần chủ ý, có điều Bạch Thần chỉ là đề cập tới ý kiến, còn có định ra cái này điện ảnh trao giải dạ hội tên, có điều sau đó Bạch Thần mất tích, vì lẽ đó toàn đều là do An Phỉ đặc xử lý. Vẫn đúng là đừng nói, Oscar trao giải dạ hội vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ thành sốt dẻo nhất tiết mục. Hết thể điện ảnh mọi người lấy thu được Oscar giải thưởng làm vinh, ở cái này hoàn toàn không có giải thưởng thời đại bên trong, Oscar đột nhiên xuất hiện, để hết thể điện ảnh người đều vì đó dùng một cái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2475, bị lửa. Thạch đầu, ngươi chuẩn bị bữa tối mãi mãi cũng là như vậy làm người dư vị, trong thành Trung Quốc thành đều là ngươi mở chứ. Ngươi cùng bọn họ làm như thế món ăn, nhưng là so với bọn họ làm càng ngon lành, đáng tiếc cũng không phải mỗi ngày đều ăn đến. Trung Quốc thành cũng coi như là Bạch Thần vì là không nhiều sản nghiệp một trong, đương nhiên, nếu như Thiên Không Thành không tính là Bạch Thần sản nghiệp. Chờ ngươi trang viên kiến được rồi, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới dùng cơm. Được rồi, ta nên về rồi. Ta để An Phỉ đặc đưa ngươi. Không cần, vừa nãy đến thời điểm, ta đã trải nghiệm quá kỹ thuật lái xe của hắn, nói thật. Bên cạnh An Phỉ đặc bĩu môi, đó là bởi vì Kim Ngọc xe là mới nhất khoản, cùng cựu khoản thao tác phương diện hơi có sự khác biệt, chính mình không đủ lái qua loại mới xe, vì lẽ đó có chút xa lạ mà thôi. Ta đi trước, gặp lại. Kim Ngọc tuy rằng còn muốn lưu lại cùng Bạch Thần ba người ôn chuyện, có điều làm nàng người này, luôn luôn đều là giành giật từng giây, mặc dù là lần này lấy sạch trở về gặp Bạch Thần, cũng là liên quan công việc những chuyện khác. Kim Ngọc lái xe rời đi, lúc này điện thoại hưởng lên. Kim Ngọc, ngươi ở bằng hữu của ngươi nơi đó ăn bữa tối sao? Đầu bên kia điện thoại Lão Phan hỏi, nguyên bản ta cùng đầu tư người nói cẩn thận, đồng thời ăn bữa cơm, kết quả ngươi sắp tới liền chạy mất tăm. Ta lần này trở về, vốn là đến xem bằng hữu, ta lại không quen biết đầu tư người, cùng hắn ăn cái gì cơm? Kim Ngọc bất mãn nói, nhân ra là Kim chủ, hơn nữa ngươi không phải muốn kiến tân biệt thự này, người này trên tay thì có công ty xây cất. Được rồi, ta hiện tại liền quá khứ. Kim Ngọc xoa xoa cái chán. Kim Ngọc đi tới phòng ăn bên trong bao xương, nhìn thấy Lao Phan bên người ngồi một người trung niên, mà người trung niên này cái chán có một cái nô lên nhỡ thịt, Kim Ngọc ngay lập tức sẽ nhận ra đến rồi, người này là giao tộc. Có điều như thế gầy yếu giao tộc, chưa từng thấy quá, một giống như giao tộc đều có cao 3-4 mét, trước mắt cái này giao tộc, lại cùng mình thể hình gần như. Bạch Kinh nhìn thấy Kim Ngọc đi vào, lập tức đứng dậy cùng Kim Ngọc nắm tay, ngươi dễ dàng. Kim Ngọc gật gù. Hai người vào chỗ sau, Lão Phan lại đứng dậy giới thiệu song phương, Lão Bạch, ta nghĩ vị này liền không cần ta nhiều giới thiệu đi, vừa thu được tốt nhất người mới Kim Ngọc. Vị này chính là Bạch Kinh, Bạch Lão Bản, ta cùng Lão Bạch xem như là người quen cũ, bây giờ ta có môi giới công ty, còn nhờ vào Lão Bạch nhiều lần dẫn, nếu không vẫn đúng là không đủ thuận lợi như vậy. Lão Phan tuy nói thân gia không lại như quá khứ như vậy phong phú, có điều hiện tại sự nghiệp cũng coi như là một lần nữa cất bước, hơn nữa làm sinh động, lấy hắn độc đáo ánh mắt tiếp xúc thế giới giải trí, lại từ ngân hàng cho vay mở ra một cái cỏ môi giới công ty. Hơn nữa Kim Ngọc cùng Thiết Hán hai cái diễn viên, ở thế giới giải trí cũng coi như là bộc lộ tài năng, khai hỏa cỏ môi giới công ty tiếng tăm. Lão Phan, ngươi liền đừng đùa, ngươi nơi nào còn cần ta dẫn a? Đúng là ta muốn dựa vào ngươi mới đúng. Ngươi tài năng đang nói đùa chứ, ở trên trời thành người nào không biết ngươi Bạch Lao Bản đại danh. Bạch Kinh ở trên trời thành, cũng coi như là đỉnh cấp phú hào, thân gia quá ngàn vạn thiên tinh, sản nghiệp cũng là tương đương phong phú, theo giải trí đến điền sản, đặt chân chi rộng rãi cũng là đông đảo thương nhân bên trong ít có. Bạch Kinh cười khổ lắc đầu, ai? Nói ra không sợ ngươi chê cười, ta lần này xem như là bị lừa thẳm rồi, bởi vì một cái tin tức giả, đem phần lớn sản nghiệp toàn bộ hối đoái thành tiền mặt, nếu như không phải này bộ hí trước cũng đã đầu trả tiền, phỏng chừng ta đều muốn lui ra, kết quả điểm tín dụng hiện tại chỉ có 3 cấp, rồi cùng người ngoại lai một cái tín dụng đẳng cấp, có điều ta cái này cũng là tự làm tự chịu, không oán được người khác. Sao lại thế? Ngươi nhưng là ta người khâm phục nhất ta, ánh mắt của ngươi không đến nỗi sẽ làm chuyện như vậy chứ? Lão Phan kinh ngạc nhìn Bạch Kình. Ai? Tất cả đều là ta sai tin người khác. Nguyên bản ta một cái trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn, bởi vì trong bóng tối cùng ta cạnh tranh một khoản buôn bán, vì lẽ đó cố ý cho ta lan truyền tin tức giả, nói là ngân hàng muốn phá sản, Thiên Không Thành muốn sản sinh đại nguy cơ. Chuyện như vậy ngươi cũng tin? Lão Phan không dám tin tưởng nhìn Bạch Kình, loại này tin tức giả, vừa nghe chính là giả như, ngươi làm sao sẽ như vậy hồ đồ a? Kim Ngọc đồng dạng là hiếu kỳ nhìn Bạch Kình, chẳng trách người người đều nói giao tộc người tứ chi đạt đầu góc đơn giản, loại này lời nói vô căn cứ đều sẽ tin tưởng, hắn không bị lừa gạt thiên lý khó chứa. Chủ yếu là hắn cung cấp một chút giống thật mà là giả chứng cứ, ta lúc đó là hoảng rồi, hơn nữa hắn lại là ngư tộc, cùng an toàn bộ trưởng là họ hàng gần, ta ngơ ngơ ngác ngác hạ sẽ tin. Vậy ngươi thì sẽ không đi cầu chứng một chút không? Ta không dám à, hắn lúc đó cảnh cáo ta, nếu như tin tức này truyền đi, vậy ta sẽ bị thành chủ diệt khẩu, ta lúc đó sợ rồi, hơn nữa chính hắn cũng theo ngân hàng nhắc đến phát hiện lượng lớn tiền mặt, ta cũng là không đủ nghĩ nhiều như thế. Ai, hiện đang nói cái gì đều chậm. Bạch tiên sinh, ngươi không thể đi cáo hắn sao? Này xem như là thương mại lừa gạt đi, thậm chí có thể tính là ác ý tản lời đồn, này ở trên trời thành pháp luật bên trong là trọng tội. Kim Ngọc nói rằng, nhưng là trên tay ta không đủ chứng cứ gì, cáo cũng không thể cáo thắng. Hắn không phải đã từng cho ngươi xem quá những cái được gọi là chứng cứ này. Ta tìm luật sư cố vấn quá, nếu như những thứ đồ này có thể chứng minh là hắn cho ta, như vậy xác thực có nhất định tỷ lệ đánh thắng quan tòa, nhưng là ta chứng minh không được, những thứ đồ này là hắn cho ta, ngược lại rất có thể sẽ bị hắn không cáo tội vu hãm, cái này cũng là trọng tội. Kim Ngọc ngoại trừ cảm khái Bạch Kình xui xẻo, cũng không đủ biện pháp gì. Cái kia trên tay ngươi công ty xây cất đây, cũng bị ta bán đi. Bạch Kình nói tới việc này, chính là một trận bất đắc dĩ, nguyên bản ta nhà này công ty xây cất chí ít năng lực trị 3 triệu thiên tinh, kết quả bị ta bán cái cải trắng giá tiền. Bán bao nhiêu? 1 triệu thiên tinh. Bạch Kình buồn bực nói, lần này bị lừa hắn nhưng là tổn thất nặng nề, nhưng là nặng nề nhất vẫn là điểm tín dụng hạ thấp, mặc dù đối với hắn không tính là ngập đầu thai hương, nhưng cũng là một đả kích nặng nề. Đặc biệt này mấu chốt, hình nguyệt kế hoạch xuất hiện. Hầu như mỗi một cái tài sản quá ngàn vạn thiên tinh, tín dụng đẳng cấp 5 lẻ và trở lên thương nhân, tất cả đều là làm nóng người, chuẩn bị làm một vô lớn. Mà lúc trạng vạng tối phân, theo kiến thiết cục trưởng A Nghị trong miệng, lại tiết lộ ra một cái trọng đại tin tức, lần này hình nguyện kế hoạch kiến trúc công trình phương diện sẽ là màn kịch quan trọng. Đang nghe nói tin tức này thời điểm, Bạch Kình hầu như là thổ huyết kích động. Liên như thế ngăn ngắn mấy tiếng, thì có mấy cái trước đây hợp tác đồng bọn gọi điện thoại lại đây hỏi hắn. Có bán hay không hắn trước đây cái kia ra công ty xây cất, còn có một cái định giá mở ra 8 triệu thiên tinh. Những người này còn không biết Bạch Kình tao ngộ, đều còn tưởng rằng nhà này công ty xây cất còn trên tay hắn. Có điều này cũng có thể lý giải, dù sao mình cái kia ra công ty xây cất nhưng là chất lượng tốt sản nghiệp, hơn nữa hình nguyệt kế hoạch kích thích, vì lẽ đó đảo lộn gần 2 lần nhiều, cũng là chẳng có gì lạ. Đáng tiếc. Lao Phan liếc nhìn Kim Ngọc, đầy mặt thất vọng. Làm sao? Ngươi cũng muốn đặt chân kiến trúc ngành nghề. Không phải, nguyên bản ta là muốn giới thiệu cho ngươi một mình chuyện làm ăn, hiện tại chỉ có thể quên đi. Cái gì chuyện làm ăn? Ta đang định một lần nữa thành lập công ty xây cất, ngươi nếu như tin được ta, ta có thể cho một cái giá ưu đãi cách, chỉ lấy thành phẩm, coi như là khai môn hồng. Bạch Kình dù sao vẫn là thương nhân, 3 câu không rời lão bổn hành, hơn nữa rất nhanh sẽ nắm chắc cơ hội. Rồi, không phải là nàng này, Kim Ngọc muốn kiến một ngôi biệt thự. Ta lần này vốn là dự định tìm ngươi tới đón này một mình chuyện làm ăn. Hóa ra là Kim Ngọc tiểu thư, có thể hay không cho tại hạ một người cơ hội. Bạch Kình rất thành khẩn nhìn Kim Ngọc. Kim Ngọc có chút chần chờ, dù sao Bạch Kình vừa bị đã lừa gạt, chuyện này đối với Kim Ngọc tới nói, xác thực là có chút mâu thuẫn. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng lo lắng công trình chất lượng, dù sao bây giờ công ty xây cất nếu như gây ra cái gì chất lượng vấn đề, hơn nữa một khi bị định tính. Sự phạt là phi thường nghiêm khắc. Kim Ngọc là lo lắng hắn có thể hay không lại bị lừa gạt, đến thời điểm chính mình tập trung vào liền đổ xuống sông xuống biển. Ta hiện tại đều còn không đủ bắt được, vì lẽ đó ta cũng không có thể xác định. Vậy cũng tốt, nếu như Kim Ngọc tiểu thư bắt được địa, không ngại nhiều suy tính một chút ta bảo đảm sẽ không để cho Kim Ngọc tiểu thư thất vọng. Bạch Kình thành khẩn nói rằng, đương nhiên, hắn cũng biết mình hiện tại thực sự là không cách nào dành cho Kim Ngọc quá nhiều tự tin, đây là nhân chi thường tình. Có điều Kim Ngọc tiểu thư, nếu như không ngại, có thể hay không đem ngươi đối với biệt thự yêu cầu nói cho ta, coi như buôn bán không được, ta cũng có thể giúp ngươi tham khảo một hồi, coi như là giữa bằng hữu giao lưu, Kim Ngọc tiểu thư, không ngại kết giao bằng hữu đi. Đương nhiên không ngại, có thể cùng Bạch tiên sinh kết bạn, là ta vinh hạnh. Kim Ngọc cười nói, có điều mảnh đất này, ta cũng không phải rất chắc chắn năng lực bắt được, ta nắm bằng hữu giúp ta nắm địa, tuy rằng hắn bảo đảm có thể nắm đến, chỉ là ta vẫn là cần chờ địa tới tay mới có thể xác định. Không đủ bắt được địa. Làm sao biết chứ? Trừ phi ngươi mua không phải nơi ở dùng địa, một giống như nhà ở dùng địa đều rất tốt mua. Chính là trên vách núi treo leo cái kia mảnh địa, ta dự định ở trên vách núi kiến một tòa trang viên. Bạch Kinh há to mồm, ngạc nhiên nhìn Kim Ngọc, ngươi nói. Ngươi nắm bằng hữu mua. Đúng đấy. Ngươi đem tiền cho hắn. Đúng đấy. Kim Ngọc tiểu thư. Ta chỉ có thể rất đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi bị lừa. Không thể. Kim Ngọc lập tức đứng dậy, trong mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Lão Bạch, cái này không thể nào đi, Kim Ngọc sao lại thế? Ta mới vừa bị đã lừa gạt, ta trước cũng cảm thấy người kia sẽ không gạt ta, hiện tại còn không phải trúng kế, này có cái gì không thể? Bằng hữu của ta sẽ không vì chỉ là 20 vạn ngày tinh gạt ta. 20 vạn ngày tinh. Bạch Kinh càng là thất thanh cười nói, ngươi biết mảnh đất kia đã từng có người ra giá 300 triệu thiên tinh, đều không đủ mua đến tay này. 20 vạn ngày tinh, ngươi 20 vạn ngày tinh năng lực có bao nhiêu giá trị? Kim Ngọc sắc mặt nghiêm túc, Lão Phan nhìn một chút Kim Ngọc, vừa nhìn về phía Bạch Kinh, Lão Bạch, mảnh đất kia coi như là huyết khoáng lát thành, cũng đáng không được nhiều tiền như vậy chứ. Mảnh đất kia không có bất kỳ người nào có thể mua được, mặc dù nó không có chủ nhân, thiên không thành tối người có tiền, thân gia quá 100 ức thiên tinh. Hắn cũng không mua được, Kim Ngọc tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi năng lực mua được sao? Chỉ bằng 20 vạn ngày tinh. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2476, thân phận chân chính. Kim Ngọc đầu góc lập tức rối loạn, nàng không phải quan tâm cái kia 20 vạn ngày tinh. Trên thực tế 20 vạn ngày tinh đối với nàng mà nói thật không coi là nhiều. Nhưng là đối với cái này lừa dối, nàng nhưng không thể nào tiếp thu được. Nàng là 100% tín nhiệm Bạch Thần. Nhưng là Bạch Kình không để cho nàng đến không nghi ngờ. Lão Phan vẫn tính là bình tĩnh, hắn nghi ngờ hỏi, mảnh đất kia đến cùng có đặc biệt gì? Đương nhiên đặc biệt, dùng trong phim ảnh một câu lời kịch tới nói, đó là mộng bắt đầu địa phương. Bạch Kình kéo màn cửa sổ ra, nhìn dưới màn đêm vách núi, cái kia như ẩn như hiện cái bóng, nhưng là hỗn loạn thành thời đại cư dân hành hương chỗ. 2 năm trước ngày ấy, người kia đến rồi, hắn ở nơi đó kiến tạo làm người thán phục hoa viên, khi đó hỗn loạn thành. Tất cả mọi người đều vì cái kia đường nét độc đáo thiết kế cùng phong cách khiếp sợ, thậm chí còn có người muốn đem hắn chiếm làm của riêng, có điều kết cục rất thê lương. Đối với thiên không thành nguyên cư trú dân tới nói, vậy thì là một cái thánh điện, đó là không thể xâm phạm lĩnh vực. Các ngươi những này sau đó đi tới thiên không thành người đều ý vị bầu trời tháp là thiên. Không thành trung tâm, trên thực tế các ngươi đều sai rồi, nơi đó tài năng là không trung hoa viên. Nơi đó tài năng là thiên không thành thánh điện. Kim Ngọc ngạc nhiên nhìn Bạch Kình. Ý của ngươi là nói, cái kia không trung trong vườn hoa ở, là thiên không thành thành chủ. Tất cả những thứ này người sáng tạo. Không sai, thiên không thành thành chủ, tục truyền là một đứa bé trai loài người, còn có hắn hai cái người hầu, một người là người loại, một cái khác nhưng là ngư tộc. Ngươi không đủ gạt ta. Kim Ngọc nuốt ngụm nước miếng, có chút sốt sáng hỏi tới. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi có phải là cho rằng ta bị lừa gạt hết thân ra, cần chạy đến ngươi nơi này đến đi lừa gạt, ta nói những chuyện này. Cũng không phải cái gì bí mật động trời, chỉ cần hơi có chút tư lịch thiên không thành cư dân, đều biết chuyện này, có thể các ngươi những này sau đó gia nhập di dân cũng không thể lý giải, chúng ta đối với thành chủ sùng bái cùng tôn kính, nhưng là nếu như ngươi dám to gan trước mặt mọi người nói một câu đối với thành chủ bất kính, như vậy ngươi phải chết chắc. Lão Bạch, ngươi là nói, có người vì cùng vị thành chủ kia đại nhân làm hàng xóm, đồng ý tiêu tốn mấy trăm triệu thiên tinh đến mua mảnh đất kia. Các ngươi biết cùng thành chủ đại nhân làm hàng xóm. Ý vị như thế nào sao? Bạch Kinh cười nói, hiện nay bầu trời trong liên minh, xếp hạng thứ 100 cấp phú hào hoặc là gia tộc, mỗi một cái đều là được thành chủ đại nhân chỉ điểm, cho nên mới ra, liền nói thí dụ như đệ một phú, ám hào tộc cá hào, hắn chính là giải trí lập nghiệp, nhưng là bây giờ nhưng đặt chân điện tử, thiết bị điện, kiến trúc, bởi vì hắn cùng thành chủ đại nhân gặp 6 lần đối diện, mỗi lần thường xuyên có điều một canh giờ, mỗi lần tiêu tốn 1 tỷ thiên tinh, mà mỗi lần cùng thành chủ đại nhân gặp mặt. Đều đại diện cho hắn lại muốn tiến hành một lần đầu tư, vì lẽ đó hắn tài năng có thể trở thành thiên không thành thậm chí bầu trời liên minh đệ một phú hào, một năm trước phú. Hào bảng xếp hạng, A Hào thân gia quá 150 ước thiên tinh, này vẫn là một năm trước thân gia, đã có người ở dự đoán năm nay A Hào tài sản tổng giá trị, hiện nay bước đầu dự đoán đạt đến 400 ước thiên tinh, có điều chính thức còn chưa đưa ra chuẩn xác số liệu. Bạch Kinh dừng một chút, lại nói, hiện tại các ngươi rõ ràng. Tại sao nhiều người như vậy muốn cùng thành chủ đại nhân làm hàng xóm đi, các ngươi có thể cùng hắn nói câu nói trước, đều là trời đại vinh hạnh, có thể có được một lần kiến nghị, như vậy ngươi khả năng liền năng lực kiếm được 10 đời đều tiền tiêu không hết. Ta xem vị thành chủ kia đại nhân tài là tối sẽ kiếm tiền đi, thấy mặt một lần thu 1 tỷ thiên tinh, này có thể so với buôn bán kiếm tiền hơn nhiều. Lão Phan cảm khái nói rằng, thành chủ đại nhân đương nhiên sẽ kiếm tiền, nhưng là hắn cũng không lấy này mưu sinh, thiên không thành đều là của hắn, hắn cần kiếm tiền gì này. Hơn nữa hắn cũng không phải mỗi người đều thu lấy 1 tỷ thiên tinh, cũng có thể là không lấy tiền, có điều có một cái nguyên tắc, vậy thì là hướng về hắn tiến hành thương mại cố vấn, chí ít đều là hơn 100 triệu tài sản phú hào, hắn tài năng sẽ cho ngươi đưa ra kiến nghị hoặc là ý đồ, hay hoặc là giúp ngươi lẩn tránh đi một số nguy hiểm, có thể nói hắn mỗi một câu nói, đều là giá trị vàng kim. Bạch Kinh càng là cảm khái, các ngươi đừng xem ta có hơn 20 triệu thiên tinh, ở trên trời thành xem như là đỉnh cấp phú hào, trên thực tế dòng dõi của ta liền 1.000 danh đô không chen vào được, một số đại nhân vật một cái hát hơi, ta đều muốn tan xương nát thịt, còn thành chủ đại nhân, ta liền cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có. Kim Ngọc vẻ mặt triệt để đọc lại, ngạc nhiên nhìn Lão Phan cùng Bạch Kinh. Nàng đến thiên không thành nửa năm có thừa, cho tới hôm nay, nàng mới biết Bạch Thần thân phận thực sự. Kim Ngọc, hiện tại đi báo cảnh sát đi, ngươi biết thân phận của đối phương chứ? Không. Không cần báo cảnh sát. Kim Ngọc cười khổ lắc lắc đầu. Lão Phan suy nghĩ một chút, cũng đúng, 20 vạn ngày tinh đối với ngươi không coi là nhiều, nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, đối với ngươi ảnh hưởng không nhỏ, hay là thôi đi, coi như ngã một lần không ra thêm. Kim Ngọc cười khổ không thôi, nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như là an tâm xuống, chính mình xác thực là lo xa rồi. Nếu như không phải nghe xong Bạch Kình lời nói này, e sợ nàng vẫn đúng là không xác định, An Phỉ Đặc có hay không có thể giúp nàng mua hạ mảnh đất kia, hiện tại nàng đã hoàn toàn có thể xác định. Cũng chỉ có Bạch Thần bọn họ, tài năng có tư cách quyết định mảnh đất kia thuộc về quyền. Ta nghĩ, lần này khả năng thật muốn phiền phức Bạch tiên sinh. Kim Ngọc cười khổ nói rằng, mảnh đất kia nên rất nhanh sẽ năng lực lấy xuống. Kim Ngọc, ngươi đừng như vậy, bị lừa gạt liền bị lừa đi. Lão Phan, ngươi lúc trước không phải hỏi ta người bạn kia nghỉ ngơi ở đâu sao? Kim Ngọc chỉ vào xa xa nhai thượng mơ hồ như hiện ánh đèn, chính là chỗ đó, chính là Bạch tiên sinh trong miệng không trung hoa viên. Có ý gì? Ta mới vừa từ không trung hoa viên trở về, nếu như không phải Bạch tiên sinh nói cho ta, không trung hoa viên sự tình, ta là thật không biết, nguyên lai ta người bạn kia chính là thành chủ, còn có hắn hai cái người hầu. Kim Ngọc tiểu thư, giả mạo thành chủ bằng hữu thân thích, tuy rằng không phải trọng tội, nhưng là nếu như tiến hành lừa dối, như thế muốn bị bắt giam. Bạch Kình có chút hoài nghi nhìn Kim Ngọc. Kim Ngọc đầy mặt làm khó dễ, tựa hồ bởi vì Bạch Kình lúc trước bị đã lừa gạt, dẫn đến hiện tại lẫn nhau cũng hoài nghi có phải là bị lừa. Làm cục diện rất lúng túng. Ta không đủ lừa ngươi, ta cùng trong miệng ngươi thành chủ chính là bằng hữu, mà ở 2 năm trước, chính là ta đưa bọn họ đến phương Bắc Đại Lục, bọn họ đều đã từng là ta trên thuyền thuyền viên. Chờ đã. Kim Ngọc. Ngươi là nói, ngươi ở Nộ Hải Phong 3 bên trong đóng vai nhân vật, chính là chính ngươi. Nộ Hải Phong 3 cố sự, là đang nói ta cùng Thạch Đầu, An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc sao. Kim Ngọc vẫn đúng là không đủ làm sao chú ý, bởi vì nhân vật tên cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa nội dung vở kịch cũng chỉ là giảng giải hàng hải thuyền gặp phải bão táp, làm sao cùng thiên nhiên đối kháng cố sự, là tai nạn mảnh loại hình, mà bọn họ cái kia đoạn hàng hải trải qua thì lại nên thuộc về mạo hiểm cố sự đi. Bạch Kinh sắc mặt thay đổi, Kim Ngọc chính là thật sự. Bạch Kinh đột nhiên chú ý tới, Kim Ngọc ngón tay cái mang một chiếc nhẫn, cái này chiếc nhẫn tạo hình rất phổ thông, nhưng là mặt trên nhưng có rất đặc thù hoa văn. Bạch Kinh ngờ ngợ nhớ, Thiên Không Thành An toàn bộ bộ trưởng và văn hóa bộ bộ trưởng. Từng người đều có như vậy một chiếc nhẫn, bọn họ ở trên TV thỉnh thoảng sẽ có lộ diện, Bạch Kình cũng là thông qua TV từng thấy. Bạch Kình vẫn chưa thể xác định, chiếc nhẫn này cùng hai vị kia bộ trưởng đeo là cùng khoản. Ngươi cái này chiếc nhẫn là nơi nào đến? Chính là Thạch Đầu. Thành chủ đưa. Hiện tại Kim Ngọc đã hoàn toàn rõ ràng, tại sao không trùng trong vườn hoa có nhiều như vậy công nghệ cao sản phẩm, toàn bộ đều là bên ngoài không có bán, liền nói thí dụ như cái kia máy vi tính. Kim Ngọc liền đã từng đi dạo hết các đại thương trường, tất cả đều chưa từng thấy cái kia máy vi tính, chỉ có ở ngân hàng quầy hàng tài năng có phân phối. Còn có những kia kiểu dáng mới mẻ độc đáo xe, càng là hoàn toàn không có bán ra. Bạch Thần đưa cho Thiết Hán chiếc xe kia, cũng bị xác nhận vì là tuyệt bản, tổng cộng liền sinh sản 10 chiếc. Ta nghe nói thành chủ sẽ đối với một số đối với thiên không thành có đặc thù cống hiến người, hoặc là hắn bạn tốt biếu tặng một chiếc nhẫn, mà mỗi một chiếc nhẫn đều có công hiệu thần kỳ, đây là có thật không? Chuyện này nàng cùng Thiết Hán đều có một chiếc nhẫn, mà nàng biết cái này chiếc nhẫn hiệu quả. Bạch Kinh đột nhiên cầm lấy rượu trên bàn cụt, hướng về Kim Ngọc đầu ném qua. Ngay ở chén rượu sắp sửa đánh đến Kim Ngọc thời điểm, Kim Ngọc quanh thân đột nhiên xuất hiện một đạo tâm chắn, chặn lại rồi chén rượu. Lão Phan kinh ngạc nhìn Kim Ngọc, hắn còn thật không biết, Kim Ngọc lại có bản lĩnh này. Nhưng là Bạch Kinh nhưng vẫn nhìn Kim trên ngọc thủ chiếc nhẫn, ở chén rượu ném mạnh đi ra ngoài thời điểm, chiếc nhẫn rõ ràng lóe lên một cái. Xin lỗi, ta chỉ là thử một chút. Bạch Kinh sắc mặt nghiêm túc, kim ngọc trên người tầm chán, rõ ràng chính là bầu trời trường lực. Mà giờ khắc này, hắn trên căn bản đã xác định, kim ngọc thực sự nói thật. Điều này làm cho hắn lại không dám đắc tội kim ngọc. Kim ngọc nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Kim ngọc tiểu thư, ngươi cùng thành chủ đại nhân như thế quen thuộc sao? Nếu như ngươi nghĩ thông suốt quá ta đi cửa sau, ta nghĩ ta không giúp được gì, lúc trước ta mới đến thời điểm, hắn cũng không cho ta lái qua cánh cửa tiện lợi. Không không không, lão Phan đột nhiên đánh gãy Kim Ngọc, lúc trước, Nộ Hải Phong 3, chiếu phim thời điểm, chúng ta cùng dạp chiếu phim hợp đồng bên trong cuối tuần 3 ngày bài trường quay phim thứ có điều 31%, nhưng là thực tế buổi diễn lại tăng cao đến 52%, căn cứ dạp chiếu phim lời giải thích là, bọn họ đánh giá xuất hiện sai lầm, sơ kỳ đối với Nộ Hải Phong 3, đánh giá khá thấp. Cho nên mới phải thông qua tăng cao buổi diễn tỷ lệ đến bồi thường, Nộ Hải Phong 3, nhưng là phải biết. Lúc ấy có mặt khác 4 bộ tân điện ảnh chiếu phim, hơn nữa trong đó 2 bộ cùng chúng ta có trực tiếp cạnh tranh, buổi diễn chính là bị bọn họ nắm giữ đi, nếu như không có người trợ lực, Nộ Hải Phong 3, là không thể vô duyên vô cớ tăng cường buổi diễn. Nhưng là, bọn họ đều không cùng ta nói rồi việc này. Chỉ sợ bọn họ xem thường nắm chuyện này cùng ngươi tranh công đi. Bạch Kinh hiện ở hồi tưởng lại. Xác thực cảm giác việc này rất quỷ dị, sản xuất mới cùng dạp chiếu phim buổi diễn là có hợp đồng, không phải ai muốn gia tăng hoặc là giảm thiểu, sẽ theo liền điều chỉnh, trừ phi cuối tuần phòng bán vé không lý tưởng, tài năng sẽ căn cứ hợp đồng cầu thang tỷ lệ, tiến hành cầu thang thức tăng giảm. Hơn nữa một cái dạp chiếu phim công ty tăng cao buổi diễn cũng coi như, then chốt là hầu như hết thể dạp chiếu phim công ty đều tăng cao buổi diễn, nếu như không có sức mạnh khổng lồ ở hậu trường thao tác, hầu như không thể nào làm được. Bạch Kinh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Kim Ngọc, nếu như Kim Ngọc nói những thứ này đều là thật sự, như vậy nàng đem sẽ trở thành thành chủ cái thứ nhất hàng xóm. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2477, leo lên. Kim Ngọc tiểu thư, ta đồng ý miễn phí giúp ngài kiến tạo biệt thự, mời ngài cần phải đem cái này công trình giao cho tại hạ. Bạch Kinh không cảm thấy dùng tới kính sưng. Dù sao đây chính là thiên không thành dựng thành tới nay, chuyện chưa từng có. Một cái bị thành chủ tán thành hàng xóm. Không phải loại kia nịnh nọt leo lên, mà là chân thực bằng hữu. Bạch Kinh hầu như không dám tưởng tượng, chính mình đầu tư phim nhựa, lại mời tới một nhân vật như vậy. Mặc kệ thân phận của Kim Ngọc làm sao, chỉ cần là nàng làm thành chủ bằng hữu, hàng xóm, chỉ sợ cũng đầy đủ để người ghen tị.